Chương 301, Bồ Đề. Ông đem làm thần cầu vồng hạ xuống, Mạc Vong Trần có thể cảm giác được, nhục thể của mình, linh hồn, lập tức tăng dã, hình thần câu diện. Vèo một tiếng, hắn từ trong ngộng bừng tỉnh, thân thể mạnh mà ngồi dậy, trên mặt mồ hôi lạnh trải rộng, sau lưng sớm đã lạnh buốt một mảnh. Vừa rồi cái loại này tử vong cảm giác, hôm nay hồi tưởng lại, như cũ lại để cho ngươi lòng còn sợ hãi. Hô! Ánh mắt mọi nơi nhìn ra xa, Mạc Vong Trần thật dài thư thở một hơi. Hôm nay mình đã triệt để từ trong ngộng thoát ly, về tới này dưới đại thụ, bên cạnh không xa, hai cỗ thi hải như trước tồn tại. Vừa rồi cái con kia mắt, đến tột cùng là cái gì? Hắn cau mày, trong nội tâm tràn đầy rung động, cái con kia mắt thật là đáng sợ, lập tức liền đem mình gạt bỏ. Lúc trước, hắn lưng cong dao dao, đi quá bờ bên kia cầu về sau, liền hôn mê rồi, bất tỉnh nhân sự, mà vừa rồi trong ngộng đã phát sinh hết thảy, nhưng lại đã từng chân thật tồn tại qua đấy. Cũng chính là nói, hắn cùng Giao Giao sở di có thể theo luân hồi trở lại sơn mạch bên trong tỉnh lại, là cái con kia mắt, nhỏ hai giọt nước mắt, mà này hai giọt nước mắt, chính là thế gian truyền lại văn, vãng sinh chi lực này. Cái con kia mắt, là một người, vẫn là trời xanh chi mụ. Chẳng lẽ này phiến thiên địa, thực sự lấy cái gì không muốn người biết tồn tại, khống chế được hết thảy? Mạc Vong Trần im im lặng lặng ngồi ở đại thụ dưới đáy, tuy hắn như thế nào muốn đều nghĩ mãi mà không rõ. Hồi lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn ra xa, ngày hôm nay tế đã sáng ngời. Trước đó hết thảy, cũng chỉ là mộng, tam trọng mộng cảnh. Ta ở nơi này nhập mộng, mộng đến đó hoang khẩn sơn mạch, ở trong đó chạy hơn một tháng, buồn ngủ nằm ngủ, đang ở trong mộng, ta lại làm một giấc mộng. Ngộng đến đó vô tận tử hải, ta tại cô thuyền trên, chẳng có mục đích địa tùy theo tung bay. Tại thuyền cô độc lên, ta lại ngủ, lại mơ tới Mặc Gia, mới có thể tỉnh ngộ, này hết thảy cũng chỉ là một giấc ngộng. Như lúc ấy, ta một tỉnh ngộ lại lời mà nói, chỉ sợ, loại này ngộng, cũng đến tiếp tục nữa, cho đến thứ tư, đệ ngũ trọng ngộng cảnh, cũng có khả năng, lại không cách nào tỉnh lại. Hồi tưởng lại, Mạc Vong Trần lòng còn sợ hãi, trong mộng ngộng, như mộng cảnh càng sâu, liền càng khó tỉnh lại, hắn chưa bao giờ gặp được quá việc này, thật sự thật là đáng sợ. Đang ở trong mộng, hắn ít nhất vượt qua mấy tháng, cũng hoặc là một năm lâu, mà này chân thật thế giới, cũng bất quá, chỉ là đã qua một buổi tối thời gian. Ân. Vào thời khắc này, Mạc Vong Trần đột nhiên phát giác, tu vi của mình đúng là chẳng biết lúc nào, đã nhận được đột phá, bước chân vào tạo hóa nhị cảnh. Mặc dù tu vị bị áp chế, nhưng hắn vẫn là thấy được, mình linh hải bên trong, đậm đặc bao hàm tạo hóa chi lực tràn ngập, như là thủy triều tại lan mình, quay cuồng, cuồn cuộn không dứt, làm cho Mạc Vong Trần biết được, tu vi của mình, sớm đã không chỉ là tạo hóa nhất cảnh đơn giản như vậy. Hắn ngạc nhiên, chỉ là làm nhất rất lớn lên ngộng. Mình vậy mà đột phá. Kinh ngạc qua đi, Mạc Vong Trần trong nội tâm, càng nhiều nữa, thì là nghi hoặc khó hiểu. Hắn nhìn về phía một bên hai cỗ thi hải, hôm nay như trước bảo trì nghỉ ngơi ngủ tư thế, nhất cái nằm trên mặt đất, nhất cái tắc thì tựa ở bên cây. Mạc Vong Trần nhíu mày, chẳng lẽ hai người này, cũng là tại ngủ lúc, tiến nhập ngộ cảnh, không có thể tỉnh ngộ lại, mới chết đi. Nay thật là đáng sợ, Mạc Vong Trần không khó tưởng tượng, bọn họ hai người, không biết vào mấy trọng ngộng, không cách nào tỉnh ngộ, thân thể trải qua ít nhất vạn năm tuyết nguyệt, sớm đã khô mục, hóa thành bạch cốt, lại không cách nào tỉnh lại. Điều này chẳng lẽ chính là đế vẫn sơn mạch nguyên rủa, lại để cho ngươi nhập ngộng. Mạc Vong Trần nhíu mày, nhưng cũng cảm thấy chỗ nào không đúng. Ánh mắt của hắn mọi nơi hoàn nhìn qua, toàn bộ đế vẫn sơn mạch bên trong, cỏ cây như là khô kiệt, lá cây phiêu linh, mà duy chỉ có mình giờ phút này vị trí cây to này, cành lá sum suê, sinh cơ bừng bừng. Chẳng lẽ là bởi vì này cây? Hắn meo lại đôi mắt, trong mắt có chút kiêng kỵ. Chợt, Mạc Vong Trần vờn quanh lấy đại thụ dạo qua một vòng, tại cây nhất diện, hắn thấy được hai chữ, khắc vào hắn thượng. Bồ đề. Mạc Vong Trần biến sắc, điều này chẳng lẽ đúng là trong truyền thuyết bồ đề thụ. Nghe đồn, tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, toàn bộ thiên nam đại địa, cũng không có đông hoang, tây thổ, nam mạc, bắc minh chi phân, bởi vì lúc kia, đại địa là cũng tiếp cùng một chỗ đấy. Hoang cổ thời đại, chư vương cũng lên, yêu tộc đại năng vô số, như lăng trường không gần như vậy cổ tối cường đại đế, tại hoang cổ thời kỳ, khắp nơi trên đất có thể thấy được. Đó là nhất cái chính thức đại thời đại, đế cảnh đại năng mấy chi không rõ, chỉ là về sau, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đại địa văng tung tóe, đã trở thành hôm nay đông hoang, tây thổ, nam mạc, bắc minh, cũng là đến vậy sau này. Hoang cổ đại thế kết thúc rồi. Hoang cổ về sau, toàn bộ thiên địa, bước vào đế cảnh tỷ lệ, trở nên vô cùng xa vời, cơ hồ mỗi cách mấy vạn năm, mới có một đám đại đế xuất hiện. Ngày nay, phát triển đến bây giờ, thế gian dĩ nhiên đã không có đại đế bực này cấp bậc cường giả. Tại xa xôi hoang cổ, thần Phật Thích Già Ma Ni, các loại kinh thế đại yêu, cường giả cùng tồn tại, mà trong đó, liền có một vị bồ đề lão tổ. Nghe đồn, hắn từng tại dưới bồ đề thụ ngộ đạo một giấc chiêm bao ngàn năm, tỉnh lại thì, tu vị thông thiên triệt địa, phóng nhãn toàn bộ hoang cổ, có thể tới sánh vai đấy, cũng không quá đáng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới bồ đề thụ có bồ đề, một giấc chiêm bao ngàn năm kinh thiên địa. Nguyên lai, đây cũng không phải là chỉ là nghe đồn, thế gian, lại thực sự bồ đề thụ tồn tại. Hôm nay liền tại Mạc Vong Trần trước mắt. Mạc Vong Trần đã đi ra, tiếp tục hướng phía đế vẫn sơn mạch ở trong chỗ sâu xuất phát, đã trải qua bồ đề thụ tao ngộ, hắn hôm nay càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Mà bắt đầu, lại là đã qua nửa tháng thời gian, hắn xác nhận, mình đã đi tới đế vẫn sơn mạch ở trong chỗ sâu. Hôm nay, tại đây đã không có mây mù lượn lờ, phóng nhãn nhìn lại, tại ở giữa nhất địa phương. Có một tòa nhô lên núi cao. Hắn khẽ nhíu mày, sách cổ có trở, đế vẫn sơn mạch ở giữa nhất, có vô số thánh dược, lúc trước phiêu miểu thánh tôn tới đây, chính là vì tìm, có thể chữa trị mình linh hải thánh dược. Nay cùng nhau đi tới, Mạc Vong Trần cũng không có nhìn thấy, tùy gì cùng phiêu miểu thánh tôn có quan hệ tung tích, như phiêu miểu thánh tôn cũng đi tới này đế vẫn sơn mạch ở giữa nhất, tắc thì hắn có khả năng nhất. Chính là ở đằng kia núi cao phía trên. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần không tại do dự, hắn cất bước, hướng phía sơn thượng đi đến. Xoẹt rô ét. Xoẹt rô ét. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần chân núi lúc, đống nhiên đấy, đã nghe được nghiêng người có thanh âm truyền đến, Mạc Vong Trần đột nhiên chuyển con mắt nhìn lại. Phát hiện tại cách đó không xa, có một cỗ bạch bộ xương, đúng là vững vàng đứng thẳng. Đang tại chậm chạp hành tẩu. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, một cỗ bạch cốt, sớm đã chết đi không biết bao lâu nhân vật, lại như cùng một cái người sống, tại đế vẫn sơn mạch bên trong quanh quẩn. Xoẹt rô ét. Này bạch cốt tựa hồ có ý thức, nó như là đã nhận ra Mạc Vong Trần tồn tại, xoay người lại, nó tốc độ cực kỳ chậm chạp, gần kề chỉ là chuyển cái thân, liền hao tốn không ít thời gian. Vâng. Đông nhiên đấy, đem làm bạch cốt triệt để chuyển hướng Mạc Vong Trần lúc, nó đúng là buộc phát ra tốc độ kinh người, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, bạo lướt mà đến. Tờ S, có độc giả nói chương trước xem không hiểu, ta cảm thấy được không khó lý giải a. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 302, thi cốt như núi. Mạc Vong Trần thanh sắc kỳ biến. Nhưng phản ứng lại cũng không chậm, hắn bước chân sau này bước ra nhất bộ, mặt đất rạn nước, tuy nhiên tu vị bị áp chế, nhưng thần vương chi thể cường đại như trước. Vâng! Hắn một quyền hung hăng ném ra, kích đã rơi vào này trước mặt mà đến khung xương lên, trực tiếp liền đem khắc một tay cốt cắt nát xuống. Làm cho Mạc Vong Trần ngạc nhiên chính là, vừa rồi hắn một kích kia, đúng là như là đập nện tại một tòa núi lớn phía trên. Này thi cốt thật là đáng sợ, mặc dù sớm đã chết mà, cũng có được lực lượng cường đại. Hắn không khó tưởng tượng, này nhân sinh phía trước tu vị, ít nhất đều là đạt đến thánh tôn cảnh đã ngoài. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến đồng thời, Mạc Vong Trần lại cũng không có thư giãn, hắn một quyền lại hoành ra, đem khác tay kia cốt hoành phát nổ ra, bàn tay thỏ ra, nhéo vào này dĩ nhiên có khe hở hiện hiện đầu người phía trên. Này dù sao đây là đã chết đi vạn năm nhân vật, không biết này đế vẫn sơn mạch bên trong, đến tột cùng là có cái gì đáng sợ khả năng, lại làm cho bọn hắn thi cốt như trước năng động, như là người sống. Giang giác. Mạc Vong Trần bàn tay phát lực, hung hăng sờ, trực tiếp liền đem đầu lâu của nó bóp vỡ ra, hóa thành bột phấn. Đến tận đây, này không đầu thi cốt mới chậm rãi té xuống, rồi sau đó như là bị tuổi nguyệt phong hóa giống như, trong chớp mắt, hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Người này đã chết đi vô tận tuế nguyệt, không có khung xương, không có khả năng vẫn tồn tại ý thức, nhưng khác lại đột nhiên đối với ta đã phát động ra tập kích. Bạch cốt như người sống, điểm này vốn cũng rất lại để cho ngươi rung động rồi. Ngày nay, Mạc Vong Trần càng phát giác được sự tình không đơn giản, tối tăm bên trong, này đế vẫn sơn mạch ở trong, giống như có cái gì lực lượng, tại khống chế được vừa rồi này bộ hải cốt. Sau khi hít sâu một hơi, chợt hắn không tại nhiều muốn, dẫm trận tại chỗ hướng phía sơn thượng đi đến. Đi lại sau một lát, Mạc Vong Trần đột nhiên dừng bước, hắn trên mặt ngạc nhiên, phía trước giữa sườn núi lên, trắng bóng một mảnh, vậy mà đều là thi cốt như người sống đang đi lại, khắp núi đều là, liếc nhìn lại, làm cho người không khỏi da đầu run lên lên. Xoẹt rồ e, xoẹt rồ e. Những cái kia thi cốt tại trong núi đi đi lại lại, phát ra thanh thúy tiếng vang, vụ thoáng một phát, bọn nó giống như đã nhận ra Mạc Vong Trần tồn tại, toàn bộ quay người trông lại, ngay tại lúc đó, khắp núi thi cốt, như là đã nhận được sống lại, bị Mạc Vong Trần đến, kích hoạt lên. Ầm ầm, dâm dạp chẳng chịt một mảnh, giờ phút này toàn bộ hướng phía hắn vọt tới, đại địa khẽ chấn động, những cái kia thi cốt đầy khắp núi đồi. Khắp nơi đều là, có thể nói thi cốt như núi. Mạc Vong Trần sắc mặt kinh biến, nhưng lại cũng không có lùi bước. Hắn có được thần vương chi thể, thân thể cường hãn, huống chi hôm nay đã đi tới giữa sườn núi, cự ly đỉnh núi đã không xa, không có khả năng tiểu như vậy đơn giản buông tha cho. Vâng! Hắn nhất bộ bước ra, thần vương chi thể tại lúc này bộc phát đến cực hạn, trước mặt xông vào này thi trong núi. Dầm dầm! Dầm dầm. Theo từng đạo nổ vang âm thanh truyền đến, Mạc Vong Trần như là cắt trong sân tử thần, mỗi một quyền hạ xuống, lực lượng kinh người, như là núi lớn đang chấn động, những cái kia thi cốt, chỉ cần là bị hắn oanh kích, tận đều sinh sinh nổ tung. Trên mặt hắn không sợ chút nào, thần vương chi thể, chính là Bắc Minh vạn cổ theo tối cường thể chất, những này thi cốt. Khi còn sống tận đều là Bắc Minh không cùng thời đại cường giả, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, tuy nhiên năng động, nhưng lại cũng khó có thể ngăn cản được Mạc Vong Trần thân thể lực lượng. Dầm dầm. Hắn một đường đuổi giết, không biết qua bao lâu, rốt cục sát ra nhất đầu đường máu, bước lên trên đỉnh núi đất trống. Những này thi cốt thật sự nhiều lắm, mặc dù trong chiến đấu, bị Mạc Vong Trần đuổi giết rất nhiều. Nhưng như trước chồng chất như núi, như là con kiến vọt tới, cũng may, trên đỉnh núi này, phảng phất có được nào đó lại để cho bọn chúng kiêng kỵ lực lượng. Đem làm Mạc Vong Trần bước vào về sau, những cái kia mãnh liệt mà đến thi hải, liền tựu đều là lui xuống. Hô! Mạc Vong Trần thật dài thư thở một hơi. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước không xa, có nhất cái đen kịt cửa động, trừ đó ra. Không tiếp tục khác. Hắn có chút nhíu mày, trong truyền thuyết thánh dược, đến ở bên trong này. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần do dự một lát sau, tối chung lựa chọn bước vào trong đó, đã đều đến nơi này, hắn lại có thể nào bỏ dở nửa chừng. Ông! Đem làm hắn bước vào cửa động nháy mắt, một cô đáng sợ uy áp tới người, như là một tòa núi lớn đè xuống, làm cho Mạc Vong Trần toàn thân căng cứng mà lên. Một lát sau, hắn rốt cục thích hướng một ít, bước chân gian nan di động, hướng phía trong động ở trong chỗ sâu đi đến. Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy một hồi mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, hắn thấy được cách đó không xa, có một vòng ánh sáng nhạt chuyển đến, thánh dược. Đem làm đến gần hào quang phía trước lúc, hắn phát hiện, này đích thật là một cây dị thảo, mà giờ khắc này, ở đằng kia dị thảo bên cạnh, còn có một đạo thân ảnh. Đó là một người, hắn không người, thò tay giữ tại dị thảo phía trên, cả người bảo trì cái tư thế này, vẫn không núp nhích. Bởi vì ngươi, hôm nay đã trở thành một cô hóa đá. Đem làm Mạc Vong Trần triệt để đến gần, thấy rõ người nọ bộ dáng về sau, không khỏi trong nội tâm chấn động, người này, lại chính là Phiêu Miểu Thánh Tôn. Này gốc thánh dược, có thể đem ngươi phong hóa thành đá. Hắn trong nội tâm cả kinh, tất nhiên là Phiêu Miểu Thánh Tôn tại ngắt lấy này đóa thánh dược lúc, bị nào đó lực lượng thần bí biến thành hóa đá. Không đúng. Hắn trên người còn có sinh cơ. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là cảm thấy cái gì, tuy nhiên, giờ phút này Phiêu Miểu Thánh Tôn đã biến thành một cô hóa đá, nhưng ở trên người hắn, Mạc Vong Trần lại rõ ràng có thể cảm nhận được một vòng sinh cơ tại truyền ra. Mạc Vong Trần cau mày, bất luận như thế nào, mình cũng là muốn đem Phiêu Miểu Thánh Tôn cứu đấy, không thể bỏ mặc bỏ qua. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần đi tới này gốc thánh dược phía trước, hắn cau mày, duỗi ra một tay, muốn nhanh đem thánh dược hái xuống. Ông ông! Nhưng mà đang ở tay của hắn, sắp tiếp xúc đến thánh dược đồng thời, Mạc Vong Trần rõ ràng cảm thấy, một cỗ không hiểu lực lượng, theo này thánh dược phía trên tràn ngập mà đến, đem tay của mình, theo ngón tay chỗ bắt đầu, dần dần hướng lên, biến thành hóa đá. Trong lòng của hắn cả kinh, muốn nhanh đem tay lùi về, cùng lúc đó, trong cơ thể linh hải bên trong, nhưng lại có nhất cổ lực lượng mãnh liệt nghiêng dũng mà ra, đem thánh dược phía trên vọt tới cái kia cổ lực lượng thần bí, bước lui trở về. Tay của hắn, đã nhận được khôi phục. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa sáng, cử giữa không trung bên trong đến tay, lại nhìn lại tìm kiếm. Ông ông! Ông ông! Thánh dược phía trên, hào quang tỏa sáng, vẻ này không hiểu lực lượng tại không an phận sao động lấy, phảng phất muốn xông lại. Đem Mạc Vong Trần cả người đều cho phong hóa, nhưng ở Mạc Vong Trần trong cơ thể, linh hải nhưng lại có liên tục không ngừng linh lực tuôn ra, đem cổ lực lượng kia gắt gao áp chế, không cách nào đối với Mạc Vong Trần tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tối chung, Mạc Vong Trần chạm đến đó gốc thánh dược, hắn trong mắt tinh mang lóe lên, không chút do dự đấy, đem chọn gốc thánh dược nhổ tận gốc. Ông! Không gian bỗng nhiên có chút sóng đông nhúc nhích, sau một khắc, vẻ này trí thánh trong dược tràn ngập mà ra lực lượng thần bí, chính là bỗng nhiên tiêu tán, làm cho không dù có được có thể đem ngươi phong hóa lực lượng. Cùng lúc đó, này nguyên bản sớm đã trở thành một cỗ hóa đá Phiêu Miểu Thánh Tôn, hắn trên người có nhất tầng mảnh đá chốc ra, một lát sau, chính là lại vừa tỉnh lại. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 303, Đế cảnh đại năng. Vừa mới tỉnh lại Phiêu Miểu Thánh Tôn, trong mắt có chút mê mang, tốt nửa ngày phương mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn thấy được Mạc Vong Trần, trên mặt ngạc nhiên, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, bị thánh dược phong hóa thành đá về sau, Phiêu Miểu Thánh Tôn chính là đã mất đi thời gian khái niệm, ở trong mắt hắn xem ra, mình thò tay muốn ngắt lấy thánh dược, cũng không quá đáng là vừa vặn chuyện đó xảy ra mà thôi. Hắn cũng không biết, kỳ thật đã qua một năm nhiều thời giờ. Ầm ầm. Ngay tại Mạc Vong Trần chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, bỗng nhiên đấy, chỉnh cái trong sơn động, hoàng bắt đầu chuyển động. Cửa động chỗ càng sâu, có một cỗ đáng sợ khí tức. Giờ phút này chính tràn ngập mà ra, làm cho Mạc Vong Trần cùng Phiêu Miểu Thánh Tôn hai người, sắc mặt lập tức biến đổi. Đem làm bọn hắn dương mắt nhìn lên, lại chỉ gặp trong lúc này, có rất nhiều đạo tia ánh sáng trắng đang nháy rượu, cửa động ở trong chỗ sâu, lại đều là đủ loại thánh dược. Nhưng hôm nay, ánh mắt hai người, đều không có nhìn hướng những cái tia thánh dược, bởi vì giờ phút này, cửa động ở trong chỗ sâu. Xuất hiện một đạo thân ảnh, cũng không phải là bạch cốt, là nhất cái sinh động ngươi. Hai người trên mặt ngạc nhiên, đế vẫn sơn mạch bên trong, lại có người sống tồn tại. Mà giờ khắc này, thân ảnh kia, chính chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới, hắn thân hình như núi, mỗi một bước hạ xuống, đều trầm trọng vô cùng, làm cho đại địa chấn động. Là hắn. Đem làm triệt để thấy rõ người nọ bộ dáng về sau, phiêu miểu thánh tôn trên mặt càng thêm ngạc nhiên lên, nội tâm chấn động không thôi. Ai? Mạc Vong Trần nhíu mày hỏi. Phiêu miểu thánh tôn thanh âm khẽ run, mang theo khó có thể tin ngữ khí, thực. Trần Vũ Đại Đế. Cái gì? Mạc Vong Trần biến sắc, Trần Vũ Đại Đế, đó không phải là tam thập vạn năm trước, kinh diễm nhất cái thời đại đế cảnh đại năng này. Thân phụ chân long chi thể, còn đây là đương thời thần thể, tại chân vũ đại đế thời đại kia, hắn quét ngang toàn bộ Bắc Minh, trấn áp chư cường, vô ngươi năng đem làm, đến tận đây bước lên thành đế đường đi. Mà giờ khắc này, tam thập vạn năm trước đế cảnh đại năng, rõ ràng, xuất hiện ở đế vẫn sơn mạch bên trong. Càng làm cho ngươi rung động chính là, giờ phút này hắn, như là chưa chết, thân thể như trước bảo tồn cho hết tốt. Chính chậm rãi đi tới. Không đúng. Mạc Vong Trần trên mặt cả kinh, hắn thấy được chân vũ đại đế trong đôi mắt, trống rỗng vô cùng, không có mảy may tiêu cự, như là nhất cố khôi lỗi. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn đã chết. Hắn hôm nay phảng phất bị cái gì đó chỗ không chế, chính là nhất cố khôi lỗi chi thân. Khôi lỗi. Phiêu miểu thánh tôn kinh ngạc, cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Lại có thể làm cho được một vị đế cảnh đại năng, biến thành khôi lỗi. Đi. Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, không do dự chút nào, mang theo phiêu miểu thánh tôn, quay người chính là hướng phía ngoài động chạy tới. Trước đó lúc lên núi, này khắp núi thi cốt, đều ra tay với tự mình, không khó tưởng tượng, hôm nay chân vũ đại đế, tất nhiên cũng là như những cái. Kia thi cốt giống nhau bị khống chế. Như một khi đối phương ra tay, mặc dù này đây mình đại thành thần vương chi thể, Mạc Vong Trần cũng không có mảy may chống cự chi lực. Dầm dầm. Dầm dầm. Mặt đất như trước đang chấn động, chân vũ đại đế mỗi một bước hạ xuống, cũng như đồng núi lớn đang di động. Thẳng đến, Mạc Vong Trần cùng phiêu miểu thánh tôn, triệt để chạy ra khỏi sơn động về sau, cái loại này chấn động, mới biến mất. Hắn tự hồ chỉ năng đái trong sơn động, không cách nào đi tới. Mạc Vong Trần nghĩ tới khả năng này, không khỏi chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Quá kinh người, một vị đế cảnh đại năng, tam thập vạn năm trước nhân vật, vậy mà thân thể bảo tồn được như thế hoàn hảo, càng quan trọng hơn là, hắn rõ ràng đã trở thành nhất cố khôi lỗi. Phiêu miểu thánh tôn nội tâm như trước khó có thể bình phục. Đây chính là chân vũ đại đế à. Tam thập vạn năm trước kinh diễm nhất cái thời đại nhân vật, đến nay, Bắc Minh đều có rất nhiều về sự tích của hắn truyền lưu, đến tột cùng là dạng gì đáng sợ tồn tại, lại có thể làm cho được bực này nhân vật, trở thành nhất cô khôi lỗi, bị khống chế lên. Trước rời khỏi nơi này đi, Mạc Vong Trần nhíu mày, cho dù trong lòng của hắn cũng có được rất nhiều khó hiểu, nhưng hiển nhiên, giờ phút này cũng không phải đa tưởng thời điểm. Mình có thể chống cự được cái loại này thọ nguyên trôi qua nguyên rủa, nhưng phiêu miểu thánh tôn cũng không thể. Trước đó bị thánh dược phong ấn, trở thành hóa đá, phiêu miểu thánh tôn thọ nguyên cũng phải lấy bảo tồn, không có trôi qua. Nhưng hôm nay, hắn đã thức tỉnh, Mạc Vong Trần liền có thể đủ nhìn ra, chỉ là theo trong sơn động đi tới trong khoảng thời gian này, phiêu miểu thánh tôn liền lại là thương già đi rất nhiều. Ầm ầm. Khắp núi thi cốt, tại Mạc Vong Trần cùng phiêu miểu thánh tôn đi đỉnh núi thời điểm, lại đã nhận được sống lại, chen chúc mà đến, muốn nhanh đem bọn hắn bao phủ trong đó, tại chỗ gạt bỏ. Chuyện gì xảy ra? Phiêu miểu thánh tôn trên mặt cả kinh, lúc trước ta lúc lên núi, những này thi cốt tuy nhiên đã ở dao động, nhưng cũng không chủ động công kích người, hơn nữa hành động vô cùng chậm rãi. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần không khỏi nhíu mày. Như thật đúng như phiêu miểu thánh tôn nói cái kia giống như, có thể vì sao, mình xuất hiện về sau, những này thi cốt lại như là bị kích đang sống, điên cuồng vọt tới. Chẳng lẽ là châm đối với mình một người? Theo ta đằng sau. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến đồng thời, những cái kia thi cốt dĩ nhiên nghiêng dũng tới, Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, chợt tại phía trước mở đường. Dầm dầm, dầm dầm. Phiêu Miểu Thánh Tôn đứng ở phía sau, những cái kia thi cốt căn bản là không để ý tới hắn, mà là hoàn toàn điên cuồng hướng phía Mạc Vong Trần dũng mãnh lao tới. Nhìn xem Mạc Vong Trần một quyền nhất cái, đem những cái kia thi cốt oanh nổ bùng đến, hắn không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Đã là đại thành thần vương chi thể rồi hả? Hắn ngạc nhiên, tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, vội vàng cũng là hướng phía dưới núi chạy tới. Những cái kia thi cốt toàn bộ hướng phía Mạc Vong Trần dũng mãnh lao tới, thơ không chút để ý Phiêu Miểu Thánh Tôn, tựu như là hắn không tồn tại giống như, cho nên rất nhanh, Phiêu Miểu Thánh Tôn chính là đi tới dưới núi, phóng nhãn nhìn lại. Mạc Vong Trần một đường theo đỉnh núi sắt xuống, thi cốt vô số, không biết bị hắn oanh phát nổ bao nhiêu, nhưng mặc dù như thế, số lượng như trước kinh người. Đi. Sắt ra một con đường về sau, Mạc Vong Trần rốt cục cũng là đi tới dưới núi, nhưng những cái kia thi cốt cũng không thối lui, mà là tiếp tục hướng phía hắn trào lên mà đến. Phiêu Miểu Thánh Tôn không dám chần chờ, tuy nhiên những này thi cốt là nhằm vào Mạc Vong Trần đấy, nhưng nếu là từ trên người tự mình dẫm đạp đi qua, không chừng hắn cũng muốn làm trận bị dẫm thành thịt nát. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất tại Đế Vẫn Sơn mạch bên trong chạy vội, thẳng đến hai ngày sau đó, Phương mới hoàn toàn đem những cái kia thi cốt xa xa bỏ qua, không thấy bóng dáng. Đến hiện tại, Mạc Vong Trần cuối cùng là tống xuất có thể một hơi, những cái kia thi cốt, vì sao chỉ nhằm vào ta? Phiêu Miểu Thánh Tôn cũng là như mày, trong mắt nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ nguyên do, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, hỏi, ngươi vì sao không có đã bị nguyền rủa chi lực ảnh hưởng? Đế Vẫn Sơn mạch, bước vào giả, thọ nguyên trôi qua, sẽ thời gian dần trôi qua trở nên già yếu, nhưng hôm nay, Mạc Vong Trần bộ dáng cũng không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nói rất dài dòng, ngươi rời khỏi Phiêu Miểu cung về sau, đã xảy ra rất nhiều sự tình, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Mạc Vong Trần nói như vậy nói. Chật, hai người chính là lấy tốc độ nhanh nhất, tiếp tục ra bên ngoài chạy vội, mấy ngày sau, rốt cục đi ra Đế Vẫn Sơn mạch phạm vi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 304, cử thế chấn động. Hô! Thẳng đến triệt để đi ra Đế Vẫn Sơn mạch về sau, hai người tu vị cũng là đã nhận được khôi phục, trực tiếp triển khai thân thể, lăng không bay qua, chạy tới Phiêu Miểu cung chỗ. Trên đường đi, Mạc Vong Trần đêm này đã hơn một năm bên trong chỗ chuyện đó xảy ra, từ đầu chí cuối cáo chi Phiêu Miểu Thánh Tôn. Ngươi linh hải, vậy mà dùng nguyên thạch là có thể chữa trị. Phiêu Miểu Thánh Tôn ngạc nhiên, thiệt thòi mình liều mạng tiến vào Đế Vẫn Sơn mạch tìm thánh dược. Cái này tốt rồi, mình mới rời khỏi không có bao lâu. Mạc Vong Trần ngay tại Phiêu Miểu cung ở trong, lấy nguyên thạch đem linh hải chữa trị đi qua. Ngươi đã đi qua luân hồi sơn mạch rồi hả? Phiêu Miểu Thánh Tôn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Mẹ của ngươi là Lâm Mộng Giao. Cổ võ Lâm gia. Hắn kinh ngạc, có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đã là đại thành thần vương chi thể. Hơn nữa hôm nay đạt đến tạo hóa nhị cảnh, đánh bại Đông Hoang Yêu Đế Hậu. Trên mặt biểu lộ, từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, biến thành khiếp sợ, đến hiện tại, Phiêu Miểu Thánh Tôn đã mặt mũi tràn đầy rung động chi sắc, nội tâm ngạc nhiên. Không biết qua bao lâu, hắn nội tâm phương mới hoàn toàn bình phục xuống, nhíu mày nói ra, thiên vứt bỏ chi thân, sách cổ bên trong đến thật có quá ghi lại, còn đây là thần vương chi thể đại kiếp nạn, nhưng vạn cổ theo, chứ ngươi ra bên ngoài, thần vương chi thể, cũng chỉ có Lăng Trường không một người, thiên vứt bỏ chi thân, đến tột cùng là thần vương chi thể cướp. Vẫn là Lăng Trường không một người cướp, điểm này cũng nói không rõ ràng, chỉ có đợi đến lúc ngươi chỗ sung yếu kích niết bàn cảnh lúc, mới có thể biết rõ. Mấy ngày về sau, hai người về tới Phiêu Miểu cung nội. Cùng lúc đó, thứ nhất tin tức kinh người, tại toàn bộ Bắc Minh chi địa lại lan truyền ra. Phiêu Miểu Thánh Tôn chưa chết, vậy mà còn sống theo Đế Vẫn Sơn Mạch đi ra. Thiệt hay giả? Đế Vẫn Sơn Mạch, nghe đồn liền đại đế đều chôn xương trong đó. Phiêu Miểu Thánh Tôn tuy là đương thời đại năng, nhưng bất quá thánh tôn cảnh, cùng đế cảnh còn có chênh lệch rất lớn, rõ ràng còn sống đi ra. Đế Vẫn Sơn Mạch phụ cận, có không ít hoang cổ còn sót lại hiểm địa, cũng không bằng cấm khu đáng sợ như vậy. Thường xuyên có tu giả tại trong lúc này lịch lãm rèn luyện, tầm bảo, nghe nói có ngươi từng chứng kiến, Phiêu Miểu Thánh Tôn, cùng Thánh Tử Mạc Vong Trần hai người, theo trên không bay vút mà quá. Hoàn toàn chính xác, Phiêu Miểu cung chỗ Tấn Dương Vực, cùng Lưu Tô Thành cách xa nhau không xa, ngày đó hai người theo Lưu Tô Thành trên không xẹt qua, cũng là kinh động đến không ít người. Tin tức như là đã mọc cánh giống như, ngắn ngủn 10 ngày tầm đó thời gian, chính là truyền khắp toàn bộ Bắc Minh chi địa, khắp nơi chấn động, đặc biệt là những cái kia lánh đời thế lực, cổ võ thế gia, thánh tôn cảnh cường giả, chính là đương thời đại năng, không được phép khinh thường. Giờ phút này nhất có lẽ lo lắng đấy, đương nhiên đó là Chu gia rồi. Lúc trước, Chu gia lão tổ đem Mạc Vong Trần Linh Hải đánh nát, Phiêu Miểu Thánh Tôn dưới sự giận dữ, một mình sát nhập vào Chu gia. Chu gia tổn thất thảm trọng, tử không ít tộc nhân, gia tộc nơi ở, mặt đất sụp đổ ba thước. Nếu không có vận dụng đế binh, chỉ sợ Chu gia chỉnh tộc cao thấp, sớm đã máu chảy thành sông. Có thể dù vậy, ngày đó một trận chiến, Chu gia lão tổ Chu Trường Sinh, từ lâu trọng thương, cự ly mất đi không xa. Có thể nói, sau trận chiến ấy, Chu gia chỉnh thể thế lực, bị suy yếu rất nhiều, sớm đã so ra kém khác lánh đời thế lực, cổ võ thế gia. Về sau, Mạc Vong Trần Vi con trai của Lâm Mộng Giao, tin tức này một khi truyền ra, Chu gia cả tộc chấn động, cả đám đều chờ đợi lo lắng. Sợ Lâm Ngộng Giao giết đến tận cửa, không thể không vận dụng cấm thuật, đem gia tộc đại trận kết lên. Bằng không mà nói, nếu là tái lọt vào một gã thánh tôn cường giả đột kích, Chu gia chỉ sợ muốn triệt để diệt tộc. Ngày nay, bởi vì Mạc Vong Trần sự tình, Chu, Lâm hai nhà quan hệ sớm đã ác liệt rất nhiều, chỉ là không có bay lên đến khai chiến tình trạng, nhất cái Lâm gia cũng đã làm cho Chu gia đau đầu không thôi. Hôm nay Phiêu Miểu Thánh Tôn trở về tin tức, lại chấn động Bắc Minh, cái này Chu gia đã có thể càng thêm khẩn trương không ít. Những cái kia tại ngoại lịch lãm rèn luyện tộc nhân, có chút sớm đã nhao nhao đuổi đến trở về, dù sao có hộ tộc đại trận tồn tại, thêm chi đế binh chấn nhiếp, Chu gia thật cũng không sợ. Đối với ngoại giới hết thảy, Mạc Vong Trần cùng Phiêu Miểu Thánh Tôn cũng không để ý tới. Giờ phút này, Mạc Vong Trần một mình một người xếp bằng ở Phiêu Miểu cung trên đỉnh núi, hắn trong cơ thể khí tức dồi dào, linh hải bên trong, tạo hóa chi lực mãnh liệt, như là thủy triều, lan mình, quay cuồng không ngừng, tràn ngập toàn bộ linh hải. Hắn hiện tại, đã là tạo hóa tam cảnh tu vị. Đây là bởi vì, hắn đã uống ban đầu ở Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, châu ngắt lấy mà đến thánh dược. Đó là một loại đối với tu vị có cực trợ giúp lớn thiên địa linh dược. Ngắn ngủn 10 ngày đích thời gian, Mạc Vong Trần tu vị, bắt đầu từ tạo hóa nhị cảnh, đột phá đến tạo hóa tam cảnh, hơn nữa trong cơ thể dược lực, cũng không toàn bộ hấp thu, như trước có còn sót lại. Vèo. Sau lưng, Phiêu Miểu Thánh Tôn bỗng nhiên đã đến, hắn nhìn Mạc Vong Trần, như thế nào đây? Nghĩ kỹ này. Mạc Vong Trần trầm mặc, một lát sau hắn gật đầu, mở miệng nói, đã đi tới bình cảnh, tự nhiên là muốn nếm thử đột phá đấy, hôm nay của ta linh hải bên trong, tạo hóa chi lực dồi dào, so với bình thường ngươi đậm đặc bao hàm rất nhiều, đã đạt đến trạng thái bão hòa, không cách nào tiếp tục hấp thu, ta ý định, đem tu vị củng cố về sau, liền bắt đầu nếm thử trùng kích Niết Bàn. Thiên vứt bỏ chi thân. Tại ngươi hoành kích tiên môn thời điểm, ngươi trong cơ thể tạo hóa chi lực sẽ bị rút sạch, tiên môn ẩn chứa đạo chi pháp tác, mặc dù này đây ngươi đại thành thần vương chi thể, cũng khó có thể dung chuyển, chỉ có lấy tạo hóa chi lực mới có thể đánh bay, bất quá, đã đạt đến tạo hóa tam cảnh đỉnh phong, sớm muộn cũng là muốn đột phá đấy. Huống chi, thiên vứt bỏ chi thần, là thần vương chi thể cướp, vẫn là lăng trường không một người cướp. Đều nói không rõ ràng, chỉ có chờ ngươi chính thức trùng kích Niết Bàn, tiên môn hàng lâm về sau, tài có thể biết. Hảo hảo đem tu vị củng cố một chút đi, ta đến truyền âm, thông chi người của lâm gia, đến lúc đó lại để cho bọn hắn cũng tới vi ngươi hộ pháp. Dứt lời, Phiêu Miểu Thánh Tôn chính là lại đã đi ra tại đây. Mạc Vong Trần xếp bằng ở trên đỉnh núi, hắn ánh mắt nhìn phía dưới mặt hồ, sắc mặt bình tĩnh, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Lại là đã qua mấy ngày, Bắc Minh Chi Điệu lại chấn động. Phiêu Miểu Thánh Tử, lại muốn bắt đầu trùng kích Niết Bàn cảnh rồi hả? Làm sao có thể? Khoảng cách lần trước, hắn cùng yêu đế hậu giao chiến, cũng mới đã qua bán năm thời gian tả hữu, lúc trước hắn, mới tạo hóa nhất cảnh A. Chẳng lẽ hiện tại cũng đã là tạo hóa tam cảnh, chuẩn bị trùng kích Niết Bàn rồi hả? Bán năm thời gian, theo tạo hóa nhất cảnh đạt tới tam cảnh, tốc độ này quá kinh người a, hắn là làm sao làm được? Đừng quên, Phiêu Miểu Thánh Tôn theo đế vẫn sơn mạch còn sống trở về, nói không chừng, thật đúng là cho hắn đã nhận được cái gì hiếm thấy thánh dược. Thần vương chi thể, thiên vứt bỏ chi thân, không phải thân thể thành thánh, không có khả năng đem tiên môn đánh bay, chẳng lẽ Mạc Vong Trần là có cái gì nắm chắc, năng đánh vỡ nguyên rùa. Rất nan. Liên thập vạn năm trước, phong hoa tuyệt đại thần vương lăng trường không, thử ba lượn, đều không có thể đem tiên môn dung chuyển, tối chung vẫn là thân thể thành thánh, lấy thân thể chi lực, cứ thế mà bắn cho khai mở đấy. Tin tức đi ra, cử thế chấn động, toàn bộ Bắc Minh đều sôi trào. Thần vương chi thể chính là Bắc Minh vạn cổ theo tối cường thể chất, Mạc Vong Trần chỗ sung yếu kích Niết Bàn, việc này lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, hắn có thể không đánh phá thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, đến nửa năm trước bắt đầu, vẫn luôn là Bắc Minh sở hữu tất cả tu giả nghị luận chủ đề. Hôm nay, giờ khắc này rốt cục đã đến, là đánh vỡ nguyền rủa, trở thành thế gian thứ hai thần vương lăng trường không, vẫn là lấy thất bại mà chấm dứt, ngã xuống thần đàn, đến tận đây trở thành thời đại hạt bụi. Không lâu về sau, đem thấy rõ ràng, như Mạc Vong Trần thành công rồi, tắc thì đến tận đây về sau, toàn bộ Bắc Minh, trừ hắn ra bên ngoài, khác trẻ tuổi, đem không còn có ngày nổi danh, mặc dù là có đương thời thần thể danh xưng là Vũ Lăng Phong, cũng nhất định bị hắn trói mắt hào quang nơi bao bọc. Mà một khi Mạc Vong Trần thất bại, như vậy đem từ nay về sau ngã xuống thần đàn, Bắc Minh thế hệ này người trẻ tuổi tranh phong, từ nay về sau, sẽ không còn có thân ảnh của hắn. Theo tin tức điên cuồng mang tất cả, Bắc Minh rất nhiều tu giả bắt đầu khởi động, nhao nhao chạy tới Phiêu Miểu cung chỗ. Mục đích, chính là vì mục quan trọng đổ trận này, đủ để quyết định Bắc Minh thế hệ này cách cục hành động vĩ đại. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 305, dẫn động tiên môn, cử thế chú mục. Nửa tháng sau, hôm nay Phiêu Miểu cung sơn môn ngoại, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, đông nghịt một mảnh, liếc nhìn lại, tất cả đều là đầu người. Nơi đây, ít nhất hội tụ trăm vạn người nhiều, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hội tụ mà đến đám người số lượng, đã ở lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Đường chân trời, không ngừng có thần cầu vồng lướt đến, những cái kia đều là theo Bắc Minh khắp nơi chỗ chạy đến tu giả. Tất cả mọi người hối tụ ở này, không còn khác ý, hắn mục đích, chính là vì mắt thấy, Mạc Vong Trần trùng kích Niết Bàn cảnh. Giờ khác này Mạc Vong Trần, sớm đã trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, là cả Bắc Minh, tất cả mọi người đàm luận chủ đề, thần vương chi thể, che đời chi tư, là đánh vỡ nguyên rủa, vẫn là ngã xuống thần đàn. Ngày nay hắn, có thể nói cử thế chú mục. Hôm nay Phiêu Miểu cung ở trong, cũng là hội tụ rất nhiều thân ảnh, trong đó, đại bộ phận đều là lâm gia chi nhân, tạo hóa cảnh cường giả chiếm cứ đa số. Trừ đó ra, Mạc gia, tộc trưởng Mạc Khiếu Thiên, phu nhân Lâm Mộng Giao, cùng với mấy vị khác trưởng lão nhân vật, Mạc Thành, Mạc Tuyết các loại trẻ tuổi đích thiên tài, cũng đều đến, đến rồi. Toàn bộ hội tụ cùng Phiêu Miểu cung ở bên trong, mục quan trọng đổ Mạc Vong Trần hành động vĩ đại. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, Phiêu Miểu cung ở trong, một đạo kinh người khí thế vẹn vẹn bộc phát, tràn ngập thiên địa, đại thế cuồn cuộn, khiến cho toàn bộ bầu trời đều là trở nên ám chìm xuống đến. Trên mặt đất, nhất đạo quang mang lướt trên, nhảy vào mây xanh, đó là nhất cái bạch y yểu thanh niên, tại thân thể của hắn bốn phía, thánh mang vần quanh, khí chất phiêu miểu xuất ra, thoáng như vòm trời chi tử, mang theo một loại bướng bỉnh chi phong, phi mị thiên hạ. Này bạch y yểu thanh niên, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Hắn hôm nay, bay ra phiêu miểu cung, đi tới tuyệt cao vòm trời phía trên, lăng không, xếp bằng ở này ở bên trong. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại, hạo nhật nhô lên cao, Mạc Vong Trần lặng lặng ngồi xếp bằng, hắn trong cơ thể linh hải bên trong, mãnh liệt tạo hóa chi lực liên tục không ngừng tràn ngập mà ra, làm cho hắn khí thế trên người, tại bằng tốc độ kinh người kéo lên lấy. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh vô cùng, vô người phát ra tiếng, đều là ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn xem Mạc Vong Trần chỗ, toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một đoạn thời khắc, đem làm trên bầu trời, vẻ này bao phủ ở chỗ này uy áp, đặt đến nào đó đỉnh phong trình độ về sau, không ít người sớm đã sắc mặt có chút trắng bệnh, Mạc Vong Trần khí thế trên người, như là một tòa núi lớn, trấn áp toàn trường. Ầm ầm. Vô tận vòm trời phía trên, nguyên bản trời quang mây tạnh, một đạo kinh thiên nổ vàng bỗng nhiên quanh quẩn mà đến, thanh âm cuồn cuộn, làm cho không ít đầu người ra run lên lên. Chợt chỉ thấy, chỗ đó không gian, có chút sóng bông núp ních, rồi sau đó, đám mây kịch liệt lan mình, quay cuồng, do bạch biến thành đen, toàn bộ thiên địa, cũng là tại lúc này, tối sầm xuống, như là màn đêm buông xuống. Giờ phút này Mạc Vong Trần, thần vương chi thể thánh quang đại trán, làm cho hắn như là một vòng hạo nhật, chói mắt chói mắt. Vô tận trên không, hắc vân nhấp nô, như là tận thế hàng lâm, một loại đáng sợ khí thế, từ đó tràn ngập, như là vòm trời chi huy, lặng yên bao phủ toàn trường. Giang giác. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần đỉnh đầu chính phía trên, mây đen bỗng nhiên hướng phía hai bên quần quận mà dao động, sau một khắc, nhất cái khổng lồ vượt sâu miệng khổng lồ, hiện hiện đi ra, trừng vạn trượng, phảng phất toàn bộ vòng trời, bị ngươi xé rách. Ông! Một vòng màu trắng sáng bóng, theo này trong cái khe chiết xả xuống, chiếu sáng tứ phương, khiến cho vẻ này bao phủ tại toàn trường đáng sợ khí tức, lại tăng cường rất nhiều. Tất cả mọi người sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt chưa từng di động hơn phân nửa phân, thẳng tắp chăm chú vào này trong cái khe. Sau một khắc, nhất cái hư ảo đại môn, theo này vô tận trong cái khe, chậm rãi phủ xuống xuống. Ầm ầm. Trên bầu trời, đại thế bắt đầu khởi động, khí lưu cuồn cuộn, này hư ảo đại môn, bao trùm hơn phân nửa bầu trời, vầng sáng long lánh, chiếu sáng tứ phương. Cánh cửa cực lớn đóng chặt, hắn lên, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt cổ xưa, đạo chi pháp tắc khí tức, từ đó tràn ngập, khiến cho đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người, sắc mặt lại biến đổi. Tiên môn. Đây là tiên môn, ẩn chứa đạo chi pháp tắc, cần lấy cường đại tạo hóa chi lực, mới có thể đánh bay. Này đóng chặt tiên môn về sau, có một loại niết bàn chi lực, chỉ cần đem tiên môn đánh bay, dẫn niết bàn chi lực ra thân, tắc thì đến tận đây, cũng sắp thành công bước chân vào niết bàn cảnh. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần đứng lên, hắn lăng không đạp lập, ánh mắt nhìn qua phía trên tiên môn, quần áo bay phất phới, khí chất phiêu miểu xuất ra. Ông! Đem làm hắn đứng lên một khắc này, nay hiện đầy rậm rạp chẳng chịt cổ lão văn chữ tiên môn, đồng nhiên có chút lắc lư một cái, cổ xưa, tang thương khí tức tràn ngập, một vòng tia ánh sáng trắng theo hắn thượng bay ra, tốc độ cực nhanh, mang theo đạo chi pháp tắc khí tức, trong chớp mắt, chính là rơi xuống Mạc Vong Trần trên người. Nay tia ánh sáng trắng, đến hắn chỗ mi tâm, chui vào trong cơ thể. Ầm ầm. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần thân thể đột nhiên chấn động, hắn sắc mặt, lập tức trở nên trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Linh hải bên trong, nguyên bản bàng bạc, mãnh liệt ngập trời tạo hóa chi lực, đúng là ở đằng kia tia ánh sáng trắng nhập vào cơ thể nháy mắt, lập tức bị rút sạch, một tia vô tổn. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho Mạc Vong Trần trên người, vẻ này tạo hóa tam cảnh đáng sợ khí tức, bỗng nhiên đại giảm. Thiên vứt bỏ chi thân. Đám người đứng ngoài xem, trên trăm vạn người, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong cơ thể hắn tạo hóa chi lực, bị rút sạch rồi. Không có tạo hóa chi lực, khó có thể dung chuyển tiên môn, đạo chi pháp tắc, mặc dù này đây đại thành thần vương chi thể, cũng không cách nào đánh vỡ. Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhưng lại chưa từng từ trên người Mạc Vong Trần rời quá, bọn họ muốn xem, đối mặt thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, Mạc Vong Trần ý định như thế nào. Đoạt ta tạo hóa, vứt bỏ ta chi thân, ta như thành đế, tất yếu thiên khóc. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, thanh âm như sấm, quanh quẩn tứ phương. Ầm ầm. Sau một khắc, hắn thần vương chi thể thánh mang đại trán, thân thể bạo lướt mà ra, những nơi đi qua, đại thế lăn mình, quay cuồng, thanh thế hoảng sợ vô cùng. Mạc Vong Trần phá không thẳng lên, trong chớp mắt, chính là đi tới khổng lồ kia tiên môn phía trước, tới toàn bộ tiên môn tương so với, hắn tiểu nhược con sâu cái kiến, như là một hạt hạt bụi. Vâng! Hắn nắm đấm nắm chặt, kim mang bộc phát, đáng sợ sóng năng lượng dao động đến hắn thượng lăn mình, quay cuồng mà ra, rồi sau đó hung hăng một quyền, đập vào này tiên trên cửa. Giờ khắc này, kịch liệt nổ vang âm thanh quanh quẩn, truyền khắp phía chân trời, như là núi lớn phát sinh va chạm. Thanh âm đinh tai nhức óc, làm cho phía dưới tất cả mọi người, không khỏi ra đầu run lên lên. Mạc Vong Trần, bắt đầu hoành kích tiên môn rồi. Lấy đại thành thần vương chi thể, cứ thế mà đập phá một quyền đi lên, đơn giản thô bạo. Phanh! Thanh âm tuy nhiên to lớn, quanh quẩn tứ phương, nhưng tiên môn, thật là đáng sợ. Mạc Vong Trần một quyền này, đúng là không có chút nào đem khác dung chuyển, tiên trên cửa. Nhất cổ cường đại đạo chi pháp tắc hội tụ, đem Mạc Vong Trần cả người đánh bay đi ra ngoài. Phúc! Trong miệng hắn máu tươi phún dũng, thân thể nhanh lùi lại, linh hải như là khô kiệt giống như, không có chút nào tạo hóa chi lực tuân ra. Nếu không có như thế, vừa rồi một quyền kia, mặc dù tiên môn không có bị triệt để đánh bay, ít nhất, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành cắn trả. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 306, Thiếu niên thần vương. Không được đấy, đã không có tạo hóa chi lực, mặc dù này đây đại thành thần vương chi thể, cũng khó có thể đem tiên môn dung chuyển. Nhìn xem này thân thể nhanh lùi lại, trong miệng có máu tươi tuôn ra Mạc Vong Trần, phía dưới, không ít ngươi lắc đầu thở dài, tùy ngươi ngút trời chi tư. Nếu không pháp đánh bay tiên môn, dẫn niết bàn chi lực ra thân, cuối cùng, chỉ có thể trở thành thời đại hạt bụi. Vâng! Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Mạc Vong Trần đưa tay, biến mất vết máu ở khoe miệng, hắn sắc mặt dứt khoát, thân thể lại bạo lướt mà ra. Theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang lại truyền đến, tiên môn như trước bất động như núi, sừng sững tại giữa không trung, Mạc Vong Trần thân thể. Lại bị hắn thượng đạo chi pháp tác, đánh bay mà ra, trong miệng máu tươi tuôn ra. Mở cho ta. Hắn ngửa đầu quắc khẽ, thanh âm cuồn cuộn, lại lướt đi, thẳng dũng tiên môn chỗ. Vâng! Vâng! Vâng! Mỗi một lần oanh kích, đều kinh thiên động địa, như là đại sơn băng sập, toàn bộ trên bầu trời, khí lưu cuồng loạn không thôi. Mạc Vong Trần liên tiếp oanh kích vài chục lần, nhưng này tiên môn. Nhưng như cũ không có nửa điểm bị dung chuyển dấu hiệu, ngược lại là, mỗi một lần công kích về sau, hắn bị đạo chi pháp tắc đánh bay, thân thể văng tung tóe, toàn thân, máu tươi tuôn ra, đưa hắn bạch đi đi, nhuộm trở thành huyết hồng. Quả đấm của hắn, đã trở nên huyết nhục mơ hồ, sợi tóc mất trật tự không chịu nổi, bộ dáng lộ ra chật vật vô cùng. Tại tiên môn trước mặt, mặc dù là đại thành thần vương chi thể, hôm nay, cũng không khỏi lộ ra như vậy thảm trạng. Không thể tại tiếp tục nữa rồi, bằng không mà nói, hắn thân thể sớm tiệc tối bị đạo chi pháp tắc đánh rách tả tơi. Phiêu Miểu Cung ở trong, Lâm Thiên Vọng giơ lên con mắt, nhìn lên trời không trùng, này bất khuất thiếu niên, hắn lắc đầu. Thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, thật là đáng sợ, nếu không có thân thể thành thánh, Mạc Vong Trần, căn bản tiểu không khả năng đem tiên môn đánh bay. Tại Lâm Thiên Vọng bên cạnh, Lâm Ngộng Giao đôi mắt ửng đỏ, nước mắt mơ hồ, nàng không thể gặp Mạc Vong Trần bộ dáng như vậy, rất lại để cho nhân tâm thương, nàng rất muốn tiến đến ngăn cản, nhưng khi thấy Mạc Vong Trần trên mặt, chỗ toát ra đến cái chủng loại kia bất khuất lúc, rồi lại dao động. Mạc ca ca. Giao Giao tiểu đứng tại Lâm Ngộng Giao không xa, nàng đôi mắt dễ thương nhìn ra xa, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, nắm đấm nắm chặt, móng tay lâm vào trong thịt, có máu tươi chảy ra. Đám người đứng ngoài xem mọi người, đều là trầm mặc, hào khí rất là áp lực. Ở đây Mạc gia tộc nhân, trên mặt cũng không lớn đẹp mắt, bọn họ nắm đấm nắm chặt, giống như tại vì Mạc Vong Trần cảm thấy không cam lòng. Sau ngày hôm nay, thần vương chi thể, đem dừng bước tại này, bất nhập Niết Bàn, trận này đại thế, từ nay về sau, sẽ không còn có thân ảnh của hắn. Thập vạn năm trước, thần vương lăng trường không, che đời chi tư, cử thế vô ngươi năng địch, 10 vạn năm sau, thân phụ đồng dạng thể chất thiếu niên xuất thế, nhưng không có có thể đánh phá thiên bức bỏ chi thân nguyền rủa, vốn có thành đế chi tư, lại không biết làm sao, bị trời xanh tước đoạt hắn thành đế quyền lợi. Phiêu Miểu Cung bốn phía, mọi người nghị luận nhau nhau, đại bộ phận ngươi trong mắt, đều có lấy một loại vẻ tiếc hận. Mặc dù không cách nào thành tiểu đế vị, ở kiếp này, Mạc Vong Trần chi quang mang, như trước chói mắt, hắn vi thiếu niên thần vương, từng một người trấn áp 5 vị đại đế trên bảng đích thiên tài, che đời chi tư, liền Đông Hoang yêu đế về sau ngươi, cũng thua ở trong tay của hắn. Đúng vậy, hắn vi ta Bắc Minh, vãn hồi rồi mặt mũi, kẻ này mặc dù không cách nào bước vào đế cảnh, hắn từng đã là thành tựu, ở kiếp này, cũng khó có thể có ngươi có thể siêu việt, Niết Bàn cảnh phía dưới, cử thế vô địch, thiếu niên thần vương danh hảo, hắn hoàn toàn xứng đáng. Mọi người thấy lấy Mạc Vong Trần, trong ánh mắt, có một loại kính nể chi ý hiện hiện, giờ khác này hắn, mặc dù không cách nào bước vào Niết Bàn, nhưng thân phụ thần vương chi thể, che đời chi tư, hắn đã từng chỗ đạt tới thành tựu, dĩ nhiên xứng đôi thiếu niên thần vương xưng hô thế này. Phá cho ta. Đám người đứng ngoài xem mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng mà vòm trời phía trên, Mạc Vong Trần bạch tí lìa nhuôn máu, trên mặt nhưng lại trước sau như một kiên nghị. Hắn ngửa đầu quát khẽ, thanh âm cuồn cuộn như sấm, mang theo một loại không cam lòng, lại hướng phía tiên môn bạo hoành mà đi. Ông! Đông nhiên đấy! Hắn khô kiệt linh hải bên trong, trôi này màu vàng tiểu kiếm, có chút lắc lư một cái, có một vòng lực lượng, từ đó tuôn ra, lập tức tràn ngập Mạc Vong Trần toàn thân. Vâng! Cùng lúc đó, hắn nắm đấm, hung hăng đập vào tiên trên cửa, kinh thiên động địa nổ vang, làm cho người không khỏi da đầu run lên. Nhưng mà, làm cho đám người đứng ngoài xem mọi người chịu ngạc nhiên chính là, nay bất động như núi. Sừng sững ở thiên địa giữa thiên môn, đúng là tại Mạc Vong Trần một quyền này về sau, có chút lắc lư một cái, này cứng như bản thạch 2 miếng khổng lồ cánh cửa cực lớn, giờ khắc này, bị đẩy ra một đạo cực kỳ thật nhỏ khe hở, trong đó, một vòng thần mang chiết xạ mà ra, chói mắt vô cùng. Làm sao có thể? Thiên môn lại có lấy cũng bị đánh bay dấu hiệu. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đám người đứng ngoài xem xôi trào. Xôn xao vô cùng, vô số người ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phiêu Miểu Cung ở trong, có tiếng hoan hô bộc phát, vô ngươi không là Mạc Vong Trần ủng hộ, thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, cũng bị hắn phá vỡ sao. Ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, khổng lồ kia tiên môn một bên, vô tận vòm trời phía trên. Đồng nhiên có nhất đạo kinh lôi nổ vàng quanh quẩn, thanh âm đinh thai nhức óc, động tĩnh tứ phương. Một cỗ đáng sợ khí tức, tại lúc này, từ ngày đó không trung vọt xuống, tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, càng một ít tu vị yếu ớt giả, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trong miệng đúng là khống chế không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, ánh mắt nhìn lại. Tại Mạc Vong Trần đem tiên môn oanh ra một đạo khe hẹp về sau, vòm trời như là bị chọc giận tới. Ông! Tiên môn một bên, vô tận hư không phía trên, có một đạo khổng lồ vượt sâu miệng khổng lồ, lại bị xé nứt ra, tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt, một cái che trời bàn tay lớn, theo này trong cái khe kéo dài đưa ra ngoài, hướng phía Mạc Vong trấn chỗ, đã trấn áp xuống dưới, phảng phất muốn nhanh đưa hắn tại chỗ trấn sát. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, Mạc Vong Trần đánh bay tiên môn, phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, mà giờ khắc này, vòng trời nhưng lại giáng xuống một cái che trời bàn tay lớn, muốn nhanh đem chi bóp chết. Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, lập tức trắng bệnh vô cùng, này thiên khung chi thủ, mang theo một loại đáng sợ hủy diệt khí tức, trước mặt trấn áp mà đến, hắn hôm nay, đúng là bị gắt gao áp chế tại nguyên chỗ. Không cách nào nhúc nhích mảy may. Vâng! Hắn linh hải bên trong, màu vàng tiểu kiếm phong cuồng run rẩy, đúng là tại thời khắc này, tự chủ theo Mạc Vong Trần trong cơ thể bay ra, trong chớp mắt, hóa đại ra, tạo thành một bả kình thiên cự kiếm, có chứa một loại đủ để chém chết vòm trời uy thế. Ông! Trên bầu trời, đại thế bắt đầu khởi động, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống. Cự kiếm vung chạm mà ra, đem này hướng tới trước mặt Mạc Vong Trần chấn áp mà đến thiên khung chi thủ, một phân thành hai, sinh sinh xé rách trở thành hai nửa. Ầm ầm. Vô tận trên không, này khe hở ở trong, có kinh lôi tại gào thét, như là vòm trời bị làm tức giận, mang theo một loại không chịu nổi. Giờ phút này, đối mặt cái thanh kia kình thiên cự kiếm, vòm trời, tựa hồ tại kiên kỵ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 307, nổi bật biến cố. Tất cả mọi người ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm. Hán nguyên thần đạo thai, đến tuột cùng là do vật gì minh khắc mà thành, lại có thể đem thiên uy chặt đứt, hơn nữa giờ phút này, vòm trời, tại kiên kỵ. Hôm nay đã phát sinh một màn, quá kinh người, thượng thiên lại thật sự tồn tại ý thức. Tại Mạc Vong Trần đánh phá thiên bức bỏ chi thân nguyền rủa lúc, giáng xuống thiên uy, muốn nhanh đem Mạc Vong Trần diệt sát, ngăn cản hắn bước vào Niết Bàn. Nhưng mà càng thêm lại để cho ngươi kinh ngạc chính là, đối mặt thiên uy, Mạc Vong Trần trong cơ thể nguyên thần đạo thai, thật không ngờ đáng sợ, một kiếm đem thiên uy chém vỡ. Ầm ầm. Trong cái khe, như là vòm trời tại gào thét, nhưng là không hề có thiên uy hàng lâm, nổ vang sau một lát. Này chỗ vỡ ra đến khe hở, chính là thời gian dần trôi qua khép lại, như là chưa bao giờ đã xuất hiện. Kẻ này đế đường, liền tiên uy đều không thể ngăn. Một khi hắn hôm nay đánh bay tiên môn, dẫn niết bản chi lực ra thân, tắc thì từ nay về sau, đem trở thành thế gian, thứ hai thần vương lăng trường không. Vẹo. Khe hở khép lại về sau, khổng lồ cự kiếm, lại nhỏ đi. Trong chớp mắt chui vào Mạc Vong Trần linh hải bên trong. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn có thể phát giác được, kiếm này bất phàm, lúc trước này miếng mảnh vỡ, đến tột cùng là cái gì? Tại vừa mới minh khắc đi ra lúc, kiếm này chính là dẫn động thiên kiếp, muốn nhanh đem chi hủy diệt. Ngày nay, đối mặt thiên uy, thanh kiếm này, mấy ngày liền uy đều chẳng phá. Thiên uy như thế nào? Thiên môn thì như thế nào? Đã muốn ngăn ta, ta liền nghịch thiên mà đi, hán nhật, ta nếu vì đế, tất yếu đem ngươi dẫm nát dưới chân. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, thét dài như sấm, quanh quẩn tứ phương. Vâng! Lời nói hạ xuống, hắn thân thể lại bay lên trời, linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim lắc lư, có một loại đặc thù lực lượng, từ đó tuôn ra, tràn ngập Mạc Vong Trần thân thể. Hắn một quyền nổ tung. Tiên môn chấn động, đúng là lại, bị đẩy ra một ít. Dầm dầm. Dầm dầm. Theo hắn liên tục vài chục lần oanh kích, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, tiên môn, dĩ nhiên mở rộng ra, chỉ kém một kia, liền có thể toàn bộ đánh bay. Đến lúc đó, Niết Bàn chi lực bị dẫn động, Mạc Vong Trần đem bước vào Niết Bàn cảnh. Đến tận đây, vô ngươi có thể ngăn. 10 vạn năm sau. Một vị thiếu niên thần vương, lại xuất thế, hắn phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, mấy ngày liền uy, đều không thể ngăn cản hắn đế đường. Giờ khắc này, đám người đứng ngoài xem mọi người chú mục, nhìn xem giữa không trung Mạc Vong Trần, bọn họ không khó tưởng tượng, Sau ngày hôm nay, Bắc Minh chi địa, thậm chí toàn bộ Thiên Nam Đại Lục, một đời tuổi trẻ bên trong, đều vô ngươi có thể sẽ cùng Mạc Vong Trần tranh phong. Mạc Vong Trần lăng không đạp lập, hắn bạch đi để nhuốm máu, sợi tóc mất trật tự, nhưng giờ phút này, nhưng lại cho ngươi một loại phi mị thiên hạ chi khí cái, lại để cho trong đám người tâm không khỏi kính nể. Ông! Nhưng mà, ngay tại Mạc Vong Trần, sắp phát động một kích cuối cùng, triệt để đánh bay tiên môn thời gian. Đông nhiên đấy, tại khổng lồ kia tiên môn phía dưới, chỗ đó không gian, kịch liệt khởi động sóng dậy. Tất cả mọi người như mày, hẳn là còn có biến cố. Đây là Phiêu Miểu Cung ở trong, Lâm Thiên Vọng, Lâm Mộng Giao, Phiêu Miểu Thánh Tôn, ba vị đương thời đại năng, đều là như mày, tựa hồ xem xảy ra điều gì. Ông ông! Chỗ đó hư không, như trước tại không an phận dao động, hai ba hơi thời gian về sau, hư không bị xé nứt ra, cùng lúc đó, một loại đáng sợ khí tức, tràn ngập toàn trường, làm cho trong mọi người tâm chấn động. Không tốt, là vực môn chấn động. Lâm Thiên Vọng chìm quát to một tiếng, dẫn đầu bay lên trời. Vực môn, là một loại truyền tống pháp trận, giống như, chỉ có tiến hành vượt qua vực di động lúc. Mới đến vận dụng, ngày nay, có vực môn đột nhiên xuất hiện, mọi người không khó tưởng tượng, chỉ sợ là có người nào, theo xa xôi Đông Hoàng, Tây Thổ, Nam Mạc, vượt qua vực mà đến. Cái gì lại vượt qua vực mà đến? Hết lần này tới lần khác lựa chọn đúng lúc này, địa điểm này. Tất cả mọi người cau mày, ánh mắt hoàn toàn chuyển hướng về phía vực môn chỗ phương hướng, một cô đáng sợ khí tức từ đó tuôn ra. Sau một khắc, chỉ thấy năm dụng cụ thân ảnh, từ đó bay vút đi ra, năm người kia, đều là lấy áo đen che thân, giấu ở áo đen phía dưới, lại để cho ngươi nhìn không tới mặt mũi của bọn hắn. Nhưng ngũ nhân trên người, nhưng đều là có một loại đáng sợ khí tức tràn ngập, tận đều là đạt đến thánh tôn cảnh giới cường giả. Ngũ nhân vừa mới xuất hiện, đáng sợ uy áp, như là núi cao như vậy, trấn áp mà đến. Hoàn toàn tuân hướng Mạc Vong Trần chỗ. Hiển nhiên, bọn họ xuất hiện, cũng không phải là ngẫu nhiên, đúng là nhằm vào Mạc Vong Trần mà đến. Phúc! Năm đại thánh tôn cường giả uy áp, làm cho Mạc Vong Trần trong miệng khống chế không nổi tuôn ra máu tươi, hắn tâm thần chấn động, suýt nữa ngất tới. Ầm ầm. Nhưng mà vào thời khắc này, Lâm Thiên Vọng, Lâm Mộng Giao, Phiêu Miểu Thánh Tôn, ba vị cường giả đã tìm đến. Vầng sáng long lánh, mang theo đáng sợ khí tức, không do dự chút nào đấy, hướng phía năm người kia oanh tạc mà ra. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời đại thế nhấp nhô, thanh thế kinh thiên động địa, làm cho người hoảng sợ. Nhưng mà, đối mặt Lâm Thiên Vọng ba người công kích, đối diện ngũ nhân, nhưng lại im im lặng lặng đứng ở nơi đó, trong cơ thể thần cầu vồng cực nhanh mà ra, trong chớp mắt chính là tới đối với đụng phải cùng một chỗ. Khí lãng lăn mình, quay cuồng, như là hủy thiên diệt địa. Người nào đem làm trên bầu trời khí lưu, khôi phục chút ít hứa bình tĩnh về sau. Lâm Thiên Vọng ba người, chắn Mạc Vong Trần trước người, chau mày, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Giết hắn đi. Ngũ nhân không nói, cầm đầu một người đứng ra, giấu ở áo đen phía dưới đôi mắt, có kinh người sát cơ hiện hiện, như là một đầu thượng cổ hung thú. Vèo. Lời nói hạ xuống, ngũ nhân ra hết, đáng sợ khí tức tại trên người bọn họ bắt đầu khởi động, làm cho người da đầu run lên. Ngươi lui xuống trước đi. Lâm Thiên Vọng hướng phía Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, đối diện vô ngươi, đều là thánh tôn cảnh cường giả, như một khi Mạc Vong Trần bị cuốn vào trong vòng chiến, hậu quả không thể lường được. Mạc Vong Trần nghe vậy, không dám do dự. Thân thể hướng phía sau phương viện thối lui về phía xa mà. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đáng sợ chấn động va chạm đụng vào nhau, thánh tôn cường giả đại chiến, bạo phát. Đối mặt năm vị thần bí thánh tôn cường giả, Lâm Thiên Vọng, Lâm Mộng Giao, Phiêu Miểu Thánh Tôn ba người, không thể không toàn lực ứng chiến. Lâm Thiên Vọng trong tay, một bả cự xích hiện hiện, bị hắn nắm chặt, đó là Lâm gia chuẩn đế binh, lay trời xích. Bằng vào lay trời xích nơi tay, Lâm Thiên Vọng một người độc chiến lượng đại thánh tôn cường giả, không rơi vào thế hạ phong. mà Lâm Mộng Giao, Phiêu Miểu Thánh Tôn hai người, cản lại mặt khác ba gã thần bí hắc bảo nhân. Xem hình thức, bọn họ rõ ràng cực kỳ cố hết sức, tùy thời cũng có thể đến bị trấn áp. Theo chiến đấu tiến hành, không bao lâu, mọi người liền cũng là đã nhận ra cái gì. Ở đằng kia năm tên hắc bảo nhân trên người, bọn họ cảm thấy một loại lệ khí, yêu dị vô cùng. Bọn họ đều là yêu tộc thánh tôn cường giả. Lúc trước Mạc Vong Trần trấn áp yêu đế hậu, che đời chi tư, chớ không phải là yêu tộc, cảm nhận được Mạc Vong Trần uy hiếp, muốn đem chi gạt bỏ. Mạc Vong Trần quá chói mắt rồi, liền yêu đế hậu đều bị hắn trấn áp, nếu không có thần vương chi thể xuất hiện, ở kiếp này, yêu đế hậu tất nhiên có thể trở thành tối cường đại đế. Ngày nay, yêu tộc vậy mà động thủ, không cho Mạc Vong Trần lớn lên. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người ngạc nhiên, trên mặt đều là hiện ra sắc mặt giận dữ, Đông Hoang yêu tộc quá cuồng vọng rồi, lại dám đối với Bắc Minh cử thế chi mới xuống tay. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 9-10D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 308, Yêu đế thánh binh. Đông Hoang yêu tộc, không gây hổ thẹn đến bực này tình trạng. Có ngươi phẫn nộ. Mạc Vong Trần trấn áp yêu vô lượng, vì Bắc Minh vãn hồi rồi mặt mũi, hôm nay yêu tộc chi nhân, thực sự bởi vì việc này đột kích, Bắc Minh chúng tu tự nhiên xem không xem qua. Nhưng không biết làm sao, thánh tôn cấp bậc đại chiến, quá kinh khủng, mặc dù là nhất cái nho nhỏ chấn động, đều có thể làm cho tạo hóa cảnh, thậm chí niết bàn cảnh nhân vật tại chỗ chết, bọn họ những người này, tự nhiên không cách nào nhúng tay trong đó. Mắt thấy này trên bầu trời, theo đại chiến tiến hành, thời gian dần qua, cầm trong tay lay trời xích Lâm Thiên Vọng, cũng là bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Một khi ba người bại lui, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Hoang yêu tộc, là lấn ta Bắc Minh không người nào sao. Nhưng mà vào thời khắc này, xa xôi phía chân trời phía trên, một đạo thân ảnh vút không mà đến, tốc độ cực nhanh, đó là một nữ tử. Nàng xúc địa thành thốn, toàn thân, tràn ngập một cô đáng sợ thánh tôn cảnh chấn động. Giao trì thánh tôn. Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhận ra người tới, đương nhiên đó là giao trì tiền cung đương đại cung chủ, giao trì thánh tôn. Vâng. Theo giao trì thánh tôn đến, phía chân trời phía trên, giao thủ song phương, tại trải qua lại một lần nữa va chạm về sau, đầu tiên kéo ra khoảng cách, đối lập mà đứng. Ân, năm tên yêu tộc cường giả, giờ phút này không khỏi có chút nhíu mày, một người trong đó trầm giọng nói, chúng ta việc này, chỉ nhằm vào thần vương chi thể, mong rằng giao trì tiền cung đạo hưu chớ để nhúng tay. Nhận ủy thác của người, giao trì thánh tôn lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem năm tên hắc bảo nhân. Nhận ủy thác của người, nghe đồn Mạc Vong Trần cùng đương đại giao trì thánh nữ. Từng là cực kỳ phải tốt bằng hữu, hẳn là. Rất nhanh, mọi người chính là muốn đến mỗi loại khả năng, giao trì thánh tôn sở dĩ sẽ ra tay, chỉ có nhất cái khả năng, đó chính là Tần Nguyệt. Là nàng này. Xa xa, Mạc Vong Trần nhíu mày, nàng tự nhiên cũng nghĩ đến Tần Nguyệt. Giao trì tiên cung, quả nhiên là muốn nhúng tay này. Năm tên yêu tộc cường giả, một người trong đó nheo lại đôi mắt. Trầm giọng nói, Đông Hoang yêu tộc, vượt qua vực mà đến, nhưng mà làm mà sát ta Bắc Minh bất thế chi tài, Lao Phu muốn khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ cũng không thể a. Nhưng mà vào thời khắc này, trong hư không, lại truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Sau một khắc, tại Lâm Thiên Vọng ba người cách đó không xa, chỗ đó bầu trời kịch liệt chấn động, chợt một đạo giả nua thân ảnh chậm rãi hiển hiện đi ra. Đó là một gã lao giả, tu bạc trắng, hắn đôi mắt thâm thúy vô cùng, để lộ lấy một loại tuế nguyệt tăng thương. Cựu gia lão tổ. Tất cả mọi người lại ngạc nhiên, lại là một vị Bắc Minh thánh tôn cường giả xuất hiện. Cựu gia cùng Lâm gia quan hệ không tệ, hơn nữa từng có quá quan hệ thông gia, cựu gia lão tổ xuất hiện, ngược lại cũng không thấy được kỳ quái. Kinh ngạc qua đi, mọi người liền cũng bình thường trở lại xuống. Cổ võ thế gia bực này tồn tại, đối với huyết mạch truyền thừa cực kỳ nhìn chúng, đã từng, Lâm gia cùng Cửu gia, hai phe liền có quá quan hệ thông gia, đó cũng không phải bí mật gì rồi. 10 vị thánh tôn cấp bậc cường giả, hôm nay như làm không tốt, ta Bắc Minh sắp sửa gặp phải một hồi thật lớn chấn động. Như song phương một khi khai chiến, tất nhiên kinh thiên động địa, thánh tôn cường giả, chính là đương thời đại năng, đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng đến trong đó. Phiêu Miểu Cung bốn phía, tất cả mọi người diện sắc mặt ngưng trọng, đó cũng không phải bọn hắn nguyện ý chứng kiến một màn. Ngày nay, 5 vị yêu tộc cường giả, đều là trao mày lên, trước mắt thế cục, như một khi phát sinh xung đột, bọn họ cũng không có bất kỳ nắm chắc, có thể chiến thắng đối phương. Ầm ầm. Lâm Thiên Vọng, giao chỉ thánh tôn các loại 5 vị Bắc Minh cường giả, trên người khí thế buộc phát ra, ngũ nhân đồng thời di động, hướng phía yêu tộc cường giả tới gần. Đối mặt một màn này, yêu tộc cường giả lông mày càng nhăn, diện sắc mặt ngưng trọng đồng thời, nhưng lại không muốn cùng đối phương lại xung đột, bọn họ thân thể lui về sau mà, lui đến đó còn chưa bế lũng lên vực môn phía trước. Đông nhiên đấy, cầm đầu một người, trên mặt lộ ra một vòng tà dị dáng tươi cười, hắn ánh mắt rất xa nhìn Mạc Vong Trần liếc. Ông! Sau một khắc, bọn họ sau lưng vực môn, một loại đáng sợ hủy diệt khí tức từ đó tràn ngập, phảng phất giống như thủy triều, nghiêng dũng mà ra. Yêu đế thánh binh! Lâm Thiên Vọng đẳng nhân biến sắc, bọn họ không khó đoán ra, yêu tộc cường giả đã đến nơi đây, tất nhiên sớm đã làm tốt lên rất nhiều chuẩn bị. Đúng là có ngươi tại vực môn cái kia một đầu, vận dụng yêu đế thánh binh. Cái gọi là yêu đế thánh binh, từ loại nào góc độ thượng mà nói, này đây đế binh đồng dạng trí bảo, không thể khinh thường. Vâng! Một đạo cực hạn chói mắt thần mang, theo này vực môn bên trong tuấn ra, mang theo hủy thiên diệt địa chi huy, làm cho ở đây tất cả mọi người, không khỏi sắc mặt kịch biến, da đầu run lên. Mà bắt đầu! Lâm Thiên Vọng, giao chỉ thánh tôn các loại 5 vị cường giả, trước tiên phản ứng đi qua, đáng sợ linh lực tại trên người bọn họ cuồn cuộn, muốn nhanh ngăn lại yêu đế thánh binh một kích này. Nhưng mà, này thần mang nhưng lại phóng lên trời, không có hướng phía bọn hắn chém tới. Không tốt. Bọn họ mục tiêu là tiên môn. Phiêu Miểu thánh tôn sắc mặt kịch biến, kinh hô đến. Đó là Mạc Vong Trần tiên môn, chỉ cho phép hắn một người đánh bay. Nếu có ngoại lực quấy nhiễu, hậu quả không thể lường được. Ầm ầm. Nhưng mà, hết thể đã chậm, này thần cầu vồng bay vút tốc độ cực nhanh, như là bỏ qua khoảng cách, trong chớp mắt, chính là đi tới này tiên môn phía trước, hung hăng oanh kích đi lên. Ông! Nguyên bản, chỉ kém một tia, liền có thể triệt để mở rộng ra tiên môn, tại yêu đế thánh binh oanh kích phía dưới, hôm nay, triệt để được mở ra. Tiên môn lắc lư, làm cho này phương trên bầu trời khí lưu, bắt đầu khởi động không thôi. Một vòng quang mang màu vàng, đến này tiên môn bên trong tuấn ra, nhưng là tại xuất hiện nháy mắt, như là bị lực lượng nào đó ăn mòn, trong chớp mắt tiêu tán không còn. Niết bàn chi lực. Tiên môn bên trong đến niết bàn chi lực tiêu tán rồi, không có bị Mạc Vong Trần dẫn vào trong cơ thể. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Đây hết thể đều phát sinh được quá đột nhiên, thẳng đến này tiên môn, lại bế khép, dần dần làm giảm bớt xuống dưới, tối trung biến mất lúc, bọn họ mới phản ứng đi qua. Theo tiên môn biến mất, hắc ám bầu trời, giờ phút này lại khôi phục trước kia sáng ngời, hạo nhật nhô lên cao, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đã trầm mặc. Mạc Vong Trần phá vỡ thiên bức bỏ chi thân nguyền rủa, vẹn vẹn chênh lệch một tia. Liền có thể triệt để đem tiên môn đánh bay, nhưng mà hôm nay, hắn tiên môn, ngoại lực quấy nhiễu, triệt để mở ra, niết bàn chi lực tiêu tán. Cùng chung kích niết bàn cảnh thất bại bất đồng chính là, một khi tiên môn bị triệt để mở ra, niết bàn chi lực bị dẫn xuống, tắc thì ý bày ra lấy, tu giả bước chân vào niết bàn cảnh giới, từ nay về sau, đem lại không cách nào dẫn động tiên môn mà ra. Cũng chính là nói, giờ khác này Mạc Vong Trần, hắn tiên môn bị triệt để đánh bay rồi, từ loại nào góc độ thượng mà nói, hắn xem như trùng kích niết bàn cảnh thành công, mà không phải là thất bại. Nhưng, tiên môn bên trong đến niết bàn chi lực, hắn cũng không có được, hắn tu vị, cũng không có bước vào niết bàn cảnh. Không có bước vào niết bàn, lại đàm hà sung đánh cho công. Nhưng hôm nay, tiên môn bị triệt để đánh bay, tại tối tăm thiên đạo trước mặt, Mạc Vong Trần liền xem như thành công. Từ nay về sau, hắn đem lại không cách nào dẫn động tiên môn mà ra, lại không cách nào đạt được tiên môn bên trong đến niết bàn chi lực. Mặc dù phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, nhưng hôm nay cũng đã chú định, Mạc Vong Trần cuộc đời này như trước không cách nào bước vào niết bàn cảnh. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 309, thần Phật. Giờ khắc này, đám người đứng ngoài xem mọi người trầm mặc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Là cương thế quật khởi, vẫn là ngã xuống thần đàn, hôm nay, đáp án đi ra. Mặc dù, Mạc Vong Trần phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân, nhưng hắn, như trước không cách nào niết bàn. Đi! Năm vị yêu tộc đại năng, không dám chần chờ, nhao nhao hướng phía này vực môn chảo vào đi vào. Sau một khắc, vực môn đóng chặt, hết thảy như là không có phát sinh quá như vậy. Mạc Vong Trần lăng không đạp lập, im im lặng lặng phiêu phù ở đâu. Hán bạch đi lìa nhuốm máu, ánh mắt nhìn vực môn biến mất phương hướng, sắc mặt dị thường yên tĩnh đến làm cho ngươi có chút đáng sợ. Mấy ngày về sau, thần vương chi thể, trùng kích niết bàn cảnh thất bại tin tức, như là mưa to gió lớn giống như, mang tất cả toàn bộ Bắc Minh chi địa. Mạc Vong Trần phá vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa, cũng tại một bước cuối cùng lúc, bị Đông Hoang yêu tộc năm vị đại năng ngăn chặn, tiên môn bị yêu đế thánh binh cường đi đánh bay, thu ngoại lực quấy nhiễu, niết bàn chi lực biến mất, đến tận đây về sau, Mạc Vong Trần đem lại không cách nào niết bàn. Tiên môn thụ ngoại lực quấy nhiễu, vạn cổ theo, loại chuyện này cũng không thấy nhiều, dù sao, nếu không có sinh tử thù địch, ai cũng sẽ không làm được loại tình trạng này. Huống chi, tại trùng kích niết bàn cảnh lúc, đại đô có cường giả hộ pháp, cực ít có người tiên môn, ngoại lực đánh bay đấy. Ngày đó Mạc Vong Trần trùng kích niết bàn, tam đại thánh tôn cường giả hộ pháp, nhưng yêu tộc thật là đáng sợ, vậy mà xuất động 5 vị thánh tôn đại năng, nếu không có giao trì thánh tôn, cựu gia lão tổ hai người cảm thấy, chỉ sợ Mạc Vong Trần sớm được chém giết. Tuy nhiên tối chung vẫn là đem yêu tộc đại năng chấn nhiếp rời đi, nhưng ở bọn hắn bước vào vực môn trước, vực môn cái kia một phương, đã có ngươi vận dụng yêu đế thánh binh, cường hành đánh bay tiên môn, thật sự lại để cho ngươi bất ngờ. Thật sự là thật là đáng tiếc, đến tận đây về sau, thần vương chi thể, đem không còn có bất luận cái gì quật khởi hy vọng đi à nha. Bác Minh, vô số người thở dài, đồng thời lại vì yêu tộc cảm thấy trơ chẽn, yêu đế hậu ngang trời xuất thế, quét ngang Đông Hoang, Bắc Minh hai địa phương một đời tuổi trẻ, tối chung nhưng lại thua ở Mạc Vong Trần trong tay. Thập vạn năm trước, thần vương chi thể cùng kỳ huyết mạch trận chiến ấy, cử thế chấn động, tối chung lấy lăng trường không thắng được. Ngày nay, 10 vạn năm sau, thần vương chi thể lại hiện thế, cùng yêu đế hậu cùng đời mà ra, lang gia sơn mạch một trận chiến. Làm cho thế nhân đều biết, cùng kỳ huyết mạch, vĩnh viễn đều sẽ là bị thần vương chi thể trấn áp. Yêu tộc ngồi không yên, năm đó bất tử yêu đế, hoành không ai bị nổi, quét ngang thế gian, nhưng lại chỉ có nhất bại, chính là thua ở thần vương chi thể trong tay. Hôm nay, bọn họ không có khả năng lại để cho lịch sử tái diễn, cho nên, tại Mạc Vong Trần trùng kích niết bàn cảnh lúc, cường thế đột kích. Ngoại giới bắt đầu khởi động. Vô số người sợ hãi thán phục, ngày nay, Mạc Vong Trần ở vào Phiêu Miểu Cung ở trong, hắn một mình ngồi xếp bằng tại trên đỉnh núi. Trong cơ thể, linh hải bên trong, này nguyên bản bị tiên môn rút sạch tạo hóa ngày nay mấy ngày về sau, từ lâu đã nhận được khôi phục, hắn như trước là tạo hóa tam cảnh tu vị. Nhưng, cũng có khả năng, đem vĩnh viễn dừng bước tại này, bởi vì hắn hôm nay đã không cách nào dẫn động tiên môn, không chiếm được niết bàn chi lực, khó có thể niết bàn. Lâm Thiên Vọng, Lâm Mộng Giao, cùng Mạc Khiếu Thiên đẳng nhân, cũng không có rời đi, giờ phút này cùng Phiêu Miểu Thánh Tôn, đi tới Mạc Vong Trần tại đây. Mấy ngày nay, chúng ta trở mình lần sách cổ, tiên môn ngoại lực quấy nhiễu, niết bàn chi lực tiêu tán không còn, tam vạn trước, việc này đã từng phát sinh ở một người trên người. Lâm Thiên Vọng nhìn xem Mạc Vong Trần, tiếp tục mở miệng nói, 3 vạn năm trước, cũng không tính đại thế, Đông Hoàng, Tây Thổ, Nam Mạc, Bắc Minh tứ địa, thành đế giả, chỉ có một người. Tây Thổ Phật Chi Thần Quốc, 3 vạn năm trước thần Phật Phạm Tàng cái kia niên đại, hắn là một người duy nhất bước chân vào đế cảnh nhân vật, mà sách cổ có trở, đã từng hắn oanh kích tiên môn lúc, cũng bị ngoại lực quấy nhiễu, đến tận đây không cách nào dẫn động tiên môn, khó có thể bước vào niết bàn cảnh. Nói tới chỗ này lúc, Lâm Thiên Vọng ngữ khí dừng một chút. Mạc Vong Trần cũng không ngôn ngữ, giống như đang chờ đối phương bên dưới. Đã vị kia thần Phật Phạm Tàng, oanh kích tiên môn lúc, đã từng cũng vì ngoại lực quấy nhiễu, nhưng tối chung, hắn vẫn là bước chân vào đế cảnh, cũng chính là nói, cái này thế gian, như trước có biện pháp, có thể làm cho được Mạc Vong Trần, dẫn hạ tiên môn. Tây Thổ, có một mảnh cấm khu, thế nhân xưng là khổ hải, vạn năm theo, vô số hào kiệt bước vào trong đó, thực sự bởi vậy, không còn có đi tới quá, nghe đồn khổ hải cấm khu, vô biên vô hạn, một khi lâm vào, liền đã bị mất phương hướng, khổ hải vô nhai, bờ bên kia vô biên. Nghe đồn, thần Phật Phạm Tàng, tại tiên môn ngoại lực quấy nhiễu, niết bàn thất bại về sau, hắn tiến nhập khổ hải cấm khu, thế nhân đều lấy gì, hắn đã bị chết ở tại trong đó, cũng hoặc là vĩnh viễn không cách nào thoát khốn đi ra. Nhưng 100 năm về sau, hắn trở về rồi, hắn là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất, đã vượt qua khổ hải chi nhân, cũng là theo này về sau, hắn lần thứ hai, dẫn động tiên môn hàng lâm, thành công niết bàn, tối trung, đã trở thành 3 vạn năm trước, thế gian chỉ vẹn vẹn có đại đế nhân vật. Trong bể khổ, có thể làm cho ta lần thứ hai dẫn động tiên môn hàng lâm đổ vật. Mạc Vong Trần nhíu mày. Lâm Thiên Vọng lắc đầu, khổ hải vô nhai, bờ bên kia vô biên, này trong đó đến tuột cùng có cái gì, chỉ sợ ngoại trừ thần Phật Phạm Tàng bên ngoài, liền tái cũng không có người có thể biết rõ. Theo thế nhân suy đoán, hắn đã vượt qua khổ hải, là chặt đứt tối tâm thiên đạo cùng dính liễu tới của mình, lần thứ hai trùng kích niết bàn lúc, dẫn động tiên môn hàng lâm, này tiên môn, là hắn bản thân nghiệp chướng hình thành, mà không phải là vòm trời chỗ hàng. Khổ hải này. Nghe xong Lâm Thiên Vọng lời mà nói, Mạc Vong Trần túi đầu tự nói, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Lâm Ngộng Giao đứng dậy, nàng nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt có chút bi thống, Trần Nhi, Tây Thổ khổ hải cấm khu, vạn cổ theo, chỉ có 3 vạn năm trước thần Phật Phạm Tàng đã từng vượt qua, bên trong quá nguy hiểm, một khi bước vào, liền khó có thể đi ra, mẹ cũng không hy vọng ngươi mà, mặc dù không cách nào niết bàn, đi không thượng đế đường, vốn lấy ngươi tạo hóa tam cảnh tu vị. Không đều Lâm Ngộng Giao nói xong, Mạc Vong Trần giơ lên con mắt, hướng nàng nhìn lại, lắc đầu về sau, lời nói, ta muốn mà. Thế nhưng là, ta đã quyết định. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ dứt khoát, hắn không cam lòng như vậy bị tuế nguyệt chôn, trở thành thời đại hạt bụi. Huống chi, Đông Hoang yêu tộc, cùng mình ở giữa thù hận, Mạc Vong Trần, lại sao có thể như vậy buông? Đế đường, hắn phải đi, hơn nữa, bằng vào thần vương chi thể, hắn cũng phải đi thượng đỉnh phong nhất, thậm chí siêu việt thập vạn năm trước lăng trường không, đem yêu tộc, nhổ tận gốc, mới có thể nhất tuyết ngày đó mối hận. Mạc ca ca, ngươi lại muốn đi sao? Giao Giao trong mắt có chút không bỏ trông lại. Mạc Vong Trần đối với nàng cười cười, đi tới, đưa tay đem nàng trên mặt chảy ra nước mắt trà lau, yên tâm đi, rất nhanh, ta tiểu sẽ trở lại. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Mạc Vong Trần bất quá là đang an ủi Giao Giao mà thôi, Tây Thổ khổ hải cấm khu, vạn cổ tuế nguyệt, chỉ có thần Phật Phạm Tàng đã từng từ đó đi tới quá, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc, nhất định có thể vượt qua. Nhưng mình, rồi lại không thể không mà. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 310, Tây Thổ thất giới. 10 ngày sau, Phiêu Miểu cung đỉnh núi phía trước, Giao Giao, Lâm Thiên Vọng, Mạc Khiếu Thiên đẳng nhân đứng chung một chỗ. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần liền đứng tại bọn hắn trước người, sau lưng Mạc Vong Trần giữa không trung, nhất cái vực môn sớm được mở ra. Tiểu tử, mở ra cái này vực môn, thế nhưng là hao tốn không nhỏ công phu, ngươi cũng đừng đã bị chết ở tại Tây Thổ bên kia, đến lúc đó liền cái cho ngươi nhặt xác ngươi đều không có. Phiêu Miểu Thánh Tôn đứng dậy, lời nói mặc dù có chút cay nghiệt, nhưng Mạc Vong Trần lại nghe ra, đối phương cũng là tại lo lắng mình. Hắn cười cười, mạng của ta cứng rắn được rất, đế vẫn sơn mạch, luân hồi sơn mạch đều đi tới, chính là nhất cái khổ hải cấm khu lại há có thể đem mạng của ta thu đây. Đây là ta tùy thân mang theo ngọc bội, thượng diện có của ta một đạo khí tức, Tây Thổ Trần gia, đương đại gia chủ Trần Bắc Huyền còn trẻ lúc cùng ta quan hệ không tệ, ngươi như có thể còn sống theo khổ hải cấm khu đi ra. Đến lúc đó có thể cầm khối ngọc bội này tiến về trước Trần gia, lại để cho bọn hắn mở ra vực môn, tiện đưa ngươi trở về. Lâm Thiên Vọng đi ra, đem một khối màu xanh ngọc bội, giao cho Mạc Vong Trần trong tay. Đa tưởng, Mạc Vong Trần cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội cất kỹ, lại là cùng giao giao, cha mẹ tạm biệt về sau, chợt không tại do dự, quay người bước chân vào vực môn bên trong. Ông! Tiến vào vực môn nháy mắt, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một hồi hoa dâm, đem làm hắn ánh mắt lại được để khôi phục lúc, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đen kịt một mảnh, không có cái gì, nhưng hắn vẫn rõ ràng có thể phát giác, hôm nay mình, đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành vị diện xuyên thẳng qua. Tốt đậm đặc bao hàm không gian chi lực. Ánh mắt của hắn ngưng lại, hôm nay mình, đang đứng ở vực môn trong thông đạo. Quanh thân không ngừng có một cỗ bàng bạc không gian chi lực vọt tới. Căn cứ Lâm Thiên Vọng nói, tuy nhiên Bắc Minh cùng Nam Mạc cách xa nhau ước vạn dặm xa, hai địa phương tầm đó có vô tận tử hải cách xa nhau, nhưng vực môn loại này đặc thù truyền thống pháp trận là có thêm bước nhảy không gian tác dụng, chỉ cần nhất ngày tầm đó thời gian, liền có thể làm cho được Mạc Vong Trần, theo Bắc Minh đến Tây Thổ. Hán tại nguyên chỗ ngồi xuống đùa giỡn, vực môn sớm đã thiết lập tốt rồi phương vị, một ngày sau đó, mình sẽ đáp xuống Tây Thổ khổ hải cấm khu chung quanh. Dầm dầm, dầm dầm. Mạc Vong Trần nhắm mắt ngồi xếp bằng, không biết đã qua bao lâu, đống nhiên có một hồi cuồng loạn nổ vang truyền vào trong tai. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ thấy tại vực môn thông đạo phía trước, mình đem phải đi qua chỗ đó không gian tựa hồ có chút bất thường. Không gian phong bạo. Hắn cỏ thoáng một phát đứng lên, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Không gian phong bạo, chỉ có đang tiến hành vị diện di động lúc, mới sẽ xuất hiện, nhưng xuất hiện tỷ lệ cực thấp, thiên nam đại địa vạn cổ theo, cũng không có phát sinh qua bao nhiêu lần. Thật không ngờ, mình thật không ngờ vận may lần thứ nhất mở ra vực môn, tựu cho gặp được. Dầm dầm. Hắn tốc độ cực nhanh. Gần kề hơn 10 tin tức thời gian, liền đã đi tới nảy phong bạo biên giới. Vô hình khí lưu, tạo thành nhất cái vòi rồng, cực kỳ khổng lồ, đều là lấy không gian chi lực hội tụ mà thành, mang theo đáng sợ khí thế tại bắt đầu khởi động, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Vù vù, vù vù. Mạc Vong Trần thân thể, triệt để tiến nhập phong bạo trung tâm, cùng lúc đó, cái loại này cuồng loạn khí lưu. Làm cho hắn suýt nữa không thở nổi, phi thường đáng sợ, thần vương chi thể căng cứng, trong gió lốc nhỏ, vẻ này bắt đầu khởi động không gian chi lực, phảng phất tùy thời đều có thể đem Mạc Vong Trần thân thể vỡ ra đến. Phúc! Hắn lại không chịu nổi, trong miệng máu tươi tuôn ra, phảng phất linh hồn đều cũng bị cắn nát giống như, ý chí dần dần mê ly lên, tối chung ngất tới. Thời gian trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Ân. Đem làm Mạc Vong Trần lại khôi phục ý thức về sau, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, mình phảng phất như trước đang di động bên trong, hơn nữa có một loại sốc nảy cảm giác. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, theo tại chỗ ngồi dậy, lấy vi mình như trước ở vào không gian trong gió lốc. Nhưng, đem làm Mạc Vong Trần thấy rõ trước mắt đích sự vật về sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, phát hiện mình vừa rồi. Đúng là nằm ở một cổ xe ngựa bên trong. Nói là xe ngựa cũng bằng không thì, đây là nhất khung chiến xa, kéo xe chính là một cái yêu thú, lại chân không chạm đất, lôi kéo chiến xa tại cấp tốc đi về phía trước. Mạc Vong Trần kéo ra chiến xa rèm, ngự xe chính là một người trung niên nam tử, hôm nay đang tại mảnh vải ngoại ngủ, ngáy. Ân. Giống như cảm nhận được Mạc Vong Trần theo trong rèm lộ đầu ra, trung niên nam tử kia tỉnh, hắn nhìn về phía Mạc Vong Trần, trên mặt cũng là sửng sốt một chút, chợt cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, giờ phút này hắn còn chứng kiến đến rồi, ngoại trừ chỗ ở mình này nhất khung chiến xa bên ngoài, còn có vài khung chiến xa cùng một chỗ đồng hành, tốc độ cực nhanh, chính hướng lấy đồng một cái phương hướng xuất phát. Hỏi thăm một phen về sau, Mạc Vong Trần đã được biết đến, nam tử tên là Hoa Phong, tu vị cũng không cao, chỉ có quy khư cảnh cấp độ. Mà hôm nay mình, cũng đã là thân ở Tây Thổ Đại Địa, nhưng tại đây cũng không phải khổ hải cấm khu biên giới. Lúc ấy bị cuốn vào không gian phong bạo về sau, Mạc Vong Trần liền hôn mê rồi, đã không có chi giác. Hoa Phong nói cho hắn biết, hai ngày trước Hoa gia này nhất chi đoàn xe, tại cái nào đó hoang khẩn sơn mạch bên trong phát hiện hắn, cho nên liền đưa hắn cứu xuống dưới. Mạc Vong Trần cũng đã được biết đến, hôm nay mình, chỗ Tây Thổ vô sân giới nhất cái tên là Lương Quốc Hoàng Triều Cảnh Nội. Tây Thổ Đại Địa, cùng Bắc Minh giống nhau, mênh mông vô khẩn, nhưng bất đồng chính là, nó không giống Bắc Minh như vậy, có hơn mấy trăm ngàn cái vực phân chia. Mà là chỉ có 7 cái giới ngoại trừ hôm nay vị trí vô sân giới bên ngoài, 6 mặt khác giới, phân biệt là, vô tham, vô si, vô hận, vô ái, vô ác, vô dục, tổng cộng 7 cái giới vực. Mà từng cái giới vực, đều là khổng lồ vô cùng đấy, như thật đúng so sánh lời mà nói, Tây Thổ nhất cái giới vực, ít nhất tương đương với Bắc Minh 100 đến 200 cái vực như vậy lớn nhỏ. Khổ hải cấm khu tại Tây Thổ vô dục giới. Mạc Vong Trần hỏi thăm đã được biết đến khổ hải cấm khu phương vị. Hoa Phong gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn Mạc Vong Trần, tiểu huynh đệ chẳng lẽ không phải ta Tây Thổ chi nhân? Mạc Vong Trần không nói, không có trả lời Hoa Phong mà nói. Lại chỉ gặp Hoa Phong nở nụ cười thoáng một phát, thật cũng không có hỏi nhiều, mà là nói ra, Tây Thổ thất giới, mỗi giới bên trong đều có nhất cái cấm khu tồn tại, khổ hải cấm khu liền tại vô dục giới ở trong, cách chúng ta giờ phút này chỗ vô sân giới, cách xa nhau mấy cái đại giới xa, rất xa, mặc dù là tạo hóa cảnh cấp độ cường giả, muốn lăng không vượt qua, ít nhất đều được tốn hao một tháng đã ngoài thời gian. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, chỉ sợ là mình đã tao ngộ không gian phong bạo, làm cho vực môn phương vị đã xảy ra thay đổi. Lúc này mới đáp xuống vô sân giới nội. Mà từ nay về sau địa xuất phát, tiến về trước khổ hải cấm khu chỗ vô dục giới, cần một tháng đã ngoài thời gian, cái này xác thực quá xa chút ít. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, mình đã tao ngộ không gian phong bạo, cũng có thể sống được xuống, này cũng đã rất làm cho Mạc Vong Trần cảm ơn trời đất rồi. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 311, Văn Thù Sơn. Này chi hoa ra đoàn xe, giờ phút này chỗ chạy tới đấy, là nhất cái tại Lương Quốc cảnh nội địa phương, Văn Thù Sơn. Này Văn Thù Sơn, là nhất cái Phật môn chùa miểu, tại Lương Quốc danh khí ngược lại cũng không nhỏ. Căn cứ Hoa Phong nói, hoa ra tổ mẫu trong cơ thể hoạn có bệnh không tiện nói ra. Thân thể đã càng ngày càng hư nhược rồi, Văn Thù Sơn Thượng Phương Trượng Đại Sư, Phật hiệu tinh thâm, năng lấy Phật hiệu làm người trị liệu. Cho nên giờ phút này, Hoa Gia Tổ Mẫu đã ở đoàn xe mô giá trong chiến xa, là vì tiến về trước Văn Thù Sơn, tìm kiếm Phương Trượng Đại Sư xem bệnh. Chiến xa đều là lấy yêu thú tại kéo xe, tốc độ cực nhanh, một ngày sau, bọn họ chính là đã tới Văn Thù Sơn chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh núi, có một cực lớn tượng Phật ngồi xếp bằng, đem làm Mạc Vong Trần rơi xuống chiến xa về sau. Phóng nhãn nhìn lại, cách cự ly mình không xa một cái khác giá trong chiến xa, một gã bà lão, tại một vị cô gái trẻ tuổi nâng xuống, đi xuống. Bà lão tự nhiên chính là Hoa Gia Tổ Mẫu, mà Mạc Vong Trần cũng được biết rồi, ngày đó cứu người của mình, chính là Hoa Gia Tổ Mẫu bên cạnh nữ tử kia. Là Hoa Gia đại tiểu thư, Hoa Linh San. Hoa Linh San niên kỷ cùng Mạc Vong Trần không sai biệt nhiều, lớn lên rất thanh tú, có chút kinh diễm, được cho nhất cái mỹ nhân bại hoại. Mà nàng dắt dịu lấy hoa ra tổ mẫu, hôm nay nhìn về phía trên, sắc mặt hơi bạch, một bộ ốm yếu bộ dáng, chính như hoa phong nói cái kia giống như, chỉ sợ trong cơ thể hoạn có cái gì bệnh không tiện nói ra. Bất quá, Mạc Vong Trần nhưng lại có thể cảm nhận được, hoa ra tổ mẫu tu vị cũng không thấp, đúng là đạt đến tạo hóa nhất cảnh. Tiểu huynh đệ, ngươi tỉnh. Chứng kiến Mạc Vong Trần về sau, tại hoa linh san nâng xuống, hoa ra lão tổ đã đi tới, nàng cười đến rất hiền lành. Mạc Vong Trần gật đầu, hắn biết rõ đối phương đối với mình không có ác ý, huống chi vẫn là cứu người của mình. Gật đầu về sau, hắn nhìn về phía hoa linh san, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Hoa linh san cười cười, có chút mê người, ngươi vận khí tốt, chúng ta nửa đường dừng lại nghỉ ngơi một lần, vừa vặn phát hiện trong hôn mê ngươi. Lời nói giữa, văn thủ sân lên, đi xuống nhất cái tiểu hòa thượng, hắn đi vào hoa gia tổ mẫu trước mặt, chắp tay trước ngực, thế nhưng là lâm thành hoa gia thí chủ, phương trượng đại sư sớm đã xin đợi đã lâu. Tại đến trước, hoa gia sớm đã phái người đưa tin cùng văn thủ sơn. Tại tiểu hòa thượng dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần chính là theo hoa gia tổ mẫu đẳng nhân, hướng phía sơn thượng đi đến. Văn thủ trên đỉnh núi, có nhất cái thật lớn đất trống, đây là sơn môn chỗ, bốn phía đều có được không ít kiến trúc. Hôm nay một ít tiểu hòa thượng qua lại hành tẩu, nhìn thấy từ bên ngoài đến chi nhân, đều rất khách khí không mình hành lễ. Tây Thổ, có Phật chi thần quốc danh xưng, đây là bởi vì Tây Thổ vi Phật giáo nơi phát nguyên, người sáng lập Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là hoang cổ thời kỳ đại năng nhân vật, tu thành chính quả, hôm nay luân hồi vạn năm bất diệt. Nghe đồn mỗi cách vào năm, sẽ gặp có hắn chuyển thế chi thân xuất thế. Tây Thổ bên trong, đại bộ phận Hoàng Triều, gia tộc thế lực, đều thờ phụng Phật giáo. Tại tiểu hòa thượng dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần một đoàn người, đi tới nhất cái miếu trong nội đường, phóng nhãn nhìn lại, triều đình bốn phía, bày đặt rất nhiều cỡ nhỏ tượng Phật, mà ở triều đình ở giữa nhất, ngồi xếp bằng một người, hắn mặc Phật môn pháp y y. Đương nhiên đó là nơi đây văn thủ sơn phương trượng đại sư. Mạc Vong Trần nhìn ra, này phương trượng đại sư, đồng dạng có tạo hóa nhất cảnh tu vị, không chỉ như thế, tại đối phương trên người, Mạc Vong Trần cảm nhận được một loại đặc thù khí tức, đây là quanh năm tu Phật gia pháp môn, mà tích lũy xuống đấy. Phương trượng đại sư, lão thân mạo muội đến đây, mong rằng chu tội. Tại hoa linh san nâng xuống, hoa gia lão tổ đi tới phương trượng phía trước. Hoa thí chủ nghiêm trọng rồi, trước kia hoa gia thế nhưng là vi ta văn thủ sơn đi lên không ít hương khói. Hôm nay thí chủ thân hoạn bệnh không tiện nói ra, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Phương trượng dứt lời, chính là thò tay chỉ hướng một bên. Chỗ đó có mấy cái bồ đoàn, Mạc Vong Trần cùng hoa gia tổ mẫu đẳng nhân cùng một chỗ, phân biệt ngồi ở những cái kia trên bồ đoàn. Kế tiếp, phương trượng đại sư bắt đầu vi hoa gia tổ mẫu xem bệnh, hai người thân thể cũng không có bất kỳ tiếp xúc. Phương trượng ngón tay kết ấn, hai con ngươi nhắm lại. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần chính là thấy được, rất nhiều cùng Phật môn có quan hệ vạn phụ chú, theo phương trượng trong tay bay ra. Những cái kia vạn phù chú không đoạn phi ra, đã rơi vào hoa gia tổ mẫu trên người, chui vào trong cơ thể. Cái này là Phật hiệu này. Mạc Vong Trần cảm thấy rất thần kỳ, hắn ngược lại là lần đầu tiên chứng kiến loại chuyện này. Một lát sau, phương trượng đại sư chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn về phía hoa gia tổ mẫu, thở dài một tiếng, thí chủ trong cơ thể linh hải, xuất hiện một đạo khe hở, sợ là thời đại đã lâu, hôm nay cũng suy giảm tới kinh mạch, thứ cho bần tăng Phật hiệu không đủ thâm hậu, sợ thì không cách nào trị liệu. Nghe được chuyện đó, hoa gia tổ mẫu cũng là thở dài một tiếng, nhưng tựa hồ tại đến trước, liền mới có thể đủ nghĩ đến sẽ là kết quả này. Nàng cười cười, ta hoa gia truyền thừa một môn cùng cương khí có quan hệ công pháp, uy lực mặc dù cường, nhưng thực sự bởi vì như thế, đối với thân thể tổn thương thật lớn, ta thở nhỏ liền tu luyện, sớm có lẽ nghĩ tới. Này công pháp ta đã làm cho ngươi phá hủy, ta hoa gia hậu đại, không hề có ngươi tu luyện quá. Hoa gia tổ mẫu nói như vậy đạo. Thí chủ thương thế, bần tăng là bất lực rồi, bất quá, ta còn nhỏ từng tại Linh Sơn phía trên nghiên tu Phật Pháp, chính là Linh Sơn nhất cái ký danh tiểu đệ tử, Linh Sơn thần Phật vô số, có lẽ bọn hắn có thể trợ giúp Hoa thí chủ. Phương Trượng Đại Sư nói như vậy đạo. Đại sư từng là Linh Sơn đệ tử. Nghe được chuyện đó, Hoa gia tổ mẫu, kể cả một đám Hoa gia mặt người thượng nhao nhao kinh ngạc lên. Linh Sơn, tại toàn bộ Tây Thổ, cũng coi là truyền thừa lâu nhất xa tồn tại, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật sáng lập, vạn cổ đến nay, không biết ra bao nhiêu thần Phật nhân vật. Phương Trượng cười cười, chợt nói ra, cũng được, nghe nói ta Phật môn Thủy Tổ, Thích Già Ma Ni chuyển thế chi thân, một năm trước đã xuất thế, hôm nay liền tại Linh Sơn phía trên, ta mặc dù đã đi ra Linh Sơn, nhưng dù sao từng là trong đó đệ tử. Ở kiếp này có thể có nhìn qua chứng kiến Thủy Tổ chuyển thế chi thân, liền lại để cho ta mang Hoa thí chủ đảm nhân, tiến về trước Linh Sơn, cũng tốt thuận tiện một ít. Đa tạ Phương Trượng Đại Sư. Nghe được chuyện đó, Hoa Linh San, Hoa gia lão tổ đảm nhân trên mặt nhau nhau vui vẻ. Linh Sơn, chính là Tây Thổ để ẩn sâu nhất, cũng là hôm nay cường đại nhất tồn tại, như bọn hắn mình tiến đến. Người khác chưa chắc sẽ vi bọn hắn trị liệu. Hôm nay, nếu là có Phương Trượng Đại Sư cái này từng đã là Linh Sơn đệ tử hộ tống, tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Văn Thủ Sơn Phương Trượng Đại Sư ở đâu? Nhưng mà vào thời khắc này, triều đình bên ngoài, đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tất cả mọi người nhíu mày nhìn lại chỉ gặp một gã thanh niên nam tử đi đến, ngoài cửa tiểu hòa thượng muốn nhanh chặn đường. Giờ phút này lại sớm đã đều bị hắn đánh cho hôn mê rồi. Vị thí chủ này cớ gì? Đả thương người. Phương Trượng Đại Sư đứng lên, nhíu mày nói ra. Ta chính là Sở gia đại trưởng lao cháu, tên là Sở Uyên, nghe nói Văn Thủ Sơn lên, có nhất tử kim linh chính là Phật môn nửa bước đế binh, cho nên muốn cùng Phương Trượng mượn tới đánh giá. Thanh niên dứt lời, sớm đã đi tới miếu trong nội đường. Trên mặt có chút ít cuồng ngạo nói. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 312, thân thể phá đạo pháp. Sở ra ngươi. Nghe được Sở Uyên lời mà nói, miếu trong nội đường, tất cả mọi người đều là biến sắc. Sở ra chính là Tây Thổ cổ võ thế gia, để ẩn đồng dạng cường đại, có đương thời đại năng, thánh tôn cường giả tòa chấn. Phương Trượng lông mày càng nhăn, tử kim linh chính là ta Văn Thủ Sơn đại thành pháp khí, sợ là không thể cấp cho sở thí chủ rồi. Mọi người cũng không ngốc, Sở Uyên cái gọi là mượn, chỗ bọn hắn xem ra, đơn giản đúng là đoạt mà thôi, có mượn vô cũng cái chủng loại kia. A, Sở Uyên nhưng lại lạnh lùng cười cười, rất có một loại không phải mượn không thể bộ dáng, cũng được, đã như vậy. Này liền không có gì để nói nữa rồi. Ông. Lời nói hạ xuống, hắn trong mắt hàn mang chớp tắt, đúng là không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Miếu trong nội đường, khí lãng đến Sở Uyên dưới chân mang tất cả, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Nay Sở Uyên tu vị, lại cũng là đạt đến tạo hóa nhất cảnh, phóng nhãn toàn bộ Tây Thổ trẻ tuổi bên trong, cũng là hiếm có đích thiên tài rồi. Vâng. Hắn cách không một trưởng hung hăng theo như đến, hư vô ở bên trong, một cái đại thủ xé rách mà ra, mang theo đáng sợ khí tức, hoành hướng Phương Trượng chỗ. Tất cả mọi người biến sắc, Sở Uyên quá cuồng vọng rồi, rõ ràng dám trực tiếp động thủ. Phương Trượng phản ứng ngược lại cũng không chậm, bước chân sau này bước ra nhất bộ, hắn đồng dạng là tạo hóa nhất cảnh tu vị, khẽ nhếch miệng, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, sau một khắc. Nhất cái vạn ký hiệu, bắt đầu từ trong miệng bay ra, trong chớp mắt hóa đại, kim mang chói mắt. Vâng! Bàn tay lớn cùng vạn ký hiệu va chạm đụng vào nhau, đáng sợ khí lưu bắt đầu khởi động, đem triều đình ở bên trong, bốn phía chỗ bày đặt tượng Phật, tận đều lật tung. Hừ! Sở Uyên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cười lạnh, phất tay, liền là có thêm thần cầu vồng theo trong cơ thể bay ra. Hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi dao sắc bén, xé rách hư không, chém về phía Phương Trượng, đúng là muốn nhanh đem chi tại chỗ chém giết. Là Sở gia hoang cổ đạo pháp, phá không chạm. Nay Sở Huyền rõ ràng tu luyện hoang cổ truyền thừa đạo pháp, tất nhiên là Sở gia số một số hai đích thiên tài. Không nghe thấy hắn tự nói này, hắn thế nhưng là Sở gia đại trưởng lão Tôn Nhi. Triều đình ở bên trong, Hoa gia tất cả mọi người biến sắc, hoang cổ đạo pháp thật là đáng sợ, ẩn chứa một vòng đạo chi pháp tắc ở trong đó, mặc dù là giống nhau tu vị cảnh giới, chỉ sợ Phương Trượng đại sư cũng khó có thể ngăn cản. Ông! Phương Trượng sắc mặt kịch biến, miệng lại mở ra, lưỡng vạn ký hiệu ầm ầm bay ra, nện như điên tới. Giang giác! Giang giác! Nhưng đối mặt Sở Uyên hoang cổ đạo pháp, vạn ký hiệu không chịu nổi nhất kích, trong chớp mắt chính là bị chạm phá ra, lưới dao sắc bén uy thế không giảm, muốn rơi vào Phương Trượng trên người. Giang giác! Nhiên mà vào thời khắc này, trong lúc vô hình, giống như có một loại lực lượng đáng sợ, ở đằng kia lưới dao sắc bén sắp chém giết Phương Trượng đại sư đồng thời, lưới dao sắc bén chính là như là bị ngươi bóp nát ra, trong chớp mắt tiêu tán dưới mà. Người nào? Sở Huyên biến sắc, phá không chạm đó là hoang cổ 3000 đạo pháp một trong, lấy mình tạo hóa nhất cảnh tu vị thi triển, liền tạo hóa nhị cảnh nhân vật, cũng khó khăn lấy ngăn cản. Ngươi đến một lần liền muốn cướp đoạt người khác đồ đạc, một lời không hợp tiểu hạ sát thủ, cổ võ thế gia, phải chăng thật là bá đạo chút ít. Tại Hoa gia chỗ phương hướng, một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vụ. Cơ hồ cùng một thời gian, triều đình bên trong đến tất cả mọi người đều là chuyển con mắt nhìn lại, rồi sau đó bọn hắn chính là thấy được, người nói chuyện, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần. Mới vừa rồi là hắn ra tay. Hoa Linh San trên mặt có chút ngạc nhiên, không lâu bọn hắn cứu Mạc Vong Trần, chỉ cho là đối phương là bình thường tu giả, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có thể đơn giản hóa giải Sở gia đạo pháp, Mạc Vong Trần tu vị, ít nhất cũng là đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ A. Ngươi là người nào? Sở Huyên nhíu mày, hắn cũng không nhận biết Mạc Vong Trần, nhưng đối với mới có thể đủ hóa giải công kích của mình. Chỉ sợ tại Tây Thổ trẻ tuổi bên trong, cũng sẽ không là cái gì hời hợt người đó. Mạc Vong Trần không nói, hắn đi tới Phương Trượng phía trước. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất bớt lo chuyện người, miễn cho mình rước họa vào thân. Nếu không ta Sở ra Sở Huyền nheo lại hai con ngươi, hàn mang chớp tắt, mình lưng tựa thế nhưng là cổ võ thế gia. Cổ võ thế gia rất rất giỏi này. Cổ võ thế gia là có thể như thế ngang ngược vô lý sát nhân đoạt bảo. Mạc Vong Trần cười lạnh. Sở Huyên trong mắt hàn mang lóe lên, sát cơ hiện hiện, Mạc Vong Trần quá kiêu ngạo rồi, mà ngay cả cổ võ thế gia cũng dám không để vào mắt. Vâng! Trong cơ thể hắn linh lực xa chuyển, bị thúc dục đến cực hạn, bàn tay lớn huy động, phá không chạm lại thi triển mà ra. Đáng sợ lưới dao sắc bén ngưng tụ thành hình. Chạm phá hư không, phảng phất cứng rắn vô đối, kinh người khí thế cuồn cuộn, những nơi đi qua, liền không khí đều là bị xé nứt ra, hướng phía Mạc Vong Trần chém tới. Vâng! Làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là, Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, thẳng đến đáng sợ kia lưới dao sắc bén cận thân lúc, hắn nắm đấm nắm chặt, chìm quát một tiếng về sau, nổ tung mà ra. Tại Mạc Vong Trần một quyền phía dưới, lưỡi dao sắc bén lại bị phá hủy rồi. Hí! Triều đình ở trong, tất cả mọi người ngạc nhiên, Mạc Vong Trần thân thể chi lực thật là đáng sợ, vậy mà đơn thuần lấy năm đấm, đem hoang cổ đạo pháp nổ nát. Chẳng lẽ là có đặc thù nào đó thể chất? Sở Huyên trên mặt cũng là ngạc nhiên, hắn khó có thể tưởng tượng, này thiếu niên áo trắng đến tột cùng là làm sao làm được. Vèo! Nhiên mà đang ở hắn khiếp sợ đồng thời, Mạc Vong Trần sớm đã thả người mà ra, trong chớp mắt chính là đi tới trước người, hung hăng một quyền oanh ra. Phúc! Sở Huyên trong miệng máu tươi phúng dũng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã ngã trên mặt đất. Phanh! Mạc Vong Trần một cước giẫm nát Sở Huyên trước ngực, lại để cho đối phương không cách nào đứng dậy. Ngươi! Sở Huyên sắc mặt tái nhợt. Thanh niên này thực lực thật đáng sợ đấy, vừa rồi một quyền kia, suýt nữa ngươi làm cho mình hôn mê rồi. Mạc Vong Trần trong mắt hàn mang chớp tắt, vừa rồi người này đối với mình lộ ra sắc cơ, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thí chủ kính xin chậm động thủ. Nhưng mà vào thời khắc này, phương trượng vội vàng đã đi tới, chớ để tại ta Phật môn tịnh địa sát nhân. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, hắn thấy được phương trượng trong ánh mắt, còn có ý tứ khác. Sở Huyên chính là Sở gia đại trưởng lao cháu trai, như mình đem đối phương chém giết, tất nhiên chọc giận Sở gia, đến lúc đó phiền toái gia thân không nói, Sở Huyên chết ở Văn Thù Sơn ở trong, toàn bộ Văn Thù Sơn, chỉ sợ cũng phải đi theo gặp nạn. Trầm mặc một lát sau, Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp một cước, đem Sở Huyên đưa ra triều đình ngoài cửa, cút. Ngươi! Sở Huyên trong miệng máu tươi lại tuôn ra, tốt nửa ngày mới từ trên mặt đất gian nan bỏ lên. Hắn vốn định nói chút ít ngoan thoại, nhưng khi thấy Mạc Vong Trần trong mắt chớp tắt mà quá hàn mang lúc, không khỏi nội tâm run lên, không dám ở do dự, thân thể hóa thành một đạo thần cầu vồng, bay vút đã đi ra. Ai? Đến hiện tại, phương trượng đại sư rốt cục buông ra thở một hơi, nhưng đồng thời, hắn nhưng lại thở dài nói, người này là Sở gia đệ tử, tiểu thí chủ đem chi chấn nhiếp rời khỏi thuận tiện, ra tay đả thương người, chỉ sợ đến đưa tới Sở gia nhằm vào. Không bằng tiểu thí chủ liền tùy chúng ta, tiến về trước Linh Sơn, đến lúc đó mặc dù Sở gia tìm đến, ta từng vi Linh Sơn đệ tử, ngược lại cũng có thể đối với ngươi chiếu ứng một ít. Tối chung, phương trượng nói như vậy đạo. Mạc Vong Trần chỉ mình, hắn lẻ loi một mình, ngược lại cũng không sợ Sở gia có thể tìm, chỉ là mình vừa tới Tây Thổ, không biết phương hướng. Một lát sau, hắn hỏi, này Linh Sơn, thế nhưng là cùng Khổ Hải cấm khu đồng nhất phương hướng. Khổ Hải cấm khu. Phương trượng nhíu mày, không rõ Mạc Vong Trần vì sao hỏi ý kiến hỏi cái này. Linh Sơn chỗ vô ác giới, Khổ Hải cấm khu tại vô dục giới, lại nói tiếp, đích thật là đồng một cái phương hướng. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 313, rời khỏi, hoặc là bị ta chấn áp. Mấy ngày về sau, tại cái nào đó hoang cổ trên đường nhỏ, nhất chi đoàn xe đang tại phi tốc tiến lên. Đây là Hoa gia đoàn xe, bọn họ chỗ tiến về trước phương hướng, tự nhiên chính là Linh Sơn chỗ. Bởi vì là cùng Khổ Hải cấm khu giống nhau phương hướng, cho nên giờ phút này, Mạc Vong Trần tự nhiên hộ tống tiến lên. Hắn cùng với phương trượng đại sư tại đồng nhất giá trên chiến xa. Tiểu thí chủ muốn đi trước Khổ Hải cấm khu. Phương trượng nghi vấn, đây chính là Tây Thổ bảy đại cấm khu một trong, đồng thời cũng là để cho nhất người kiêng kỵ nhất cái. Vạn cổ đến nay, ngoại trừ 3 vạn năm trước thần Phật Phạm Tàng bên ngoài, liền chưa từng có ngươi từ đó đi ra quá. Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có giải thích cái gì, hắn hỏi. Lúc trước nghe Văn Phương trượng nói, Linh Sơn chính là Phật môn nơi phát nguyên, ngày nay có Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thế chi thân xuất thế. Phương trượng gật đầu, Thích Ca Mâu Ni chính là ta Phật môn thủy tổ, hoang cổ thời kỳ tu thành chính quả, ngày nay luân hồi vạn năm bất diệt, 1 năm trước từng có tin tức truyền thừa, Linh Sơn đã tìm được ở kiếp này, thủy tổ chuyển thế chi thân. Trên đường đi, Mạc Vong Trần hỏi thăm rất nhiều về Tây Thổ sự tình. Hắn đã được biết đến, Tây Thổ đồng dạng có rất nhiều cổ võ thế gia, lánh đời thế lực tồn tại, nhưng chính thức lại nói tiếp, những thế lực này, đem làm thuộc Linh Sơn cường đại nhất. Nghe đồn Linh Sơn có thập đại cổ Phật, đều vi niết bàn cảnh cường giả, Phật hiệu cao thâm, mà ở thập đại cổ Phật phía trên, còn có một thần Phật, chính là Thánh Tôn cảnh giới cường giả. Nghe đồn hắn đã chạm đến một tia đế cảnh biên giới, chính là Tây Thổ đương thời đệ nhất cường giả. Cùng Bắc Minh giống nhau chính là, tại Tây Thổ, cũng có đại đế hậu tuyển bảng. Ngày nay đại đế hậu tuyển trên bảng, có 4 cái danh lạch, trong đó Linh Sơn trên, Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thế chi thân, chiếm cứ thứ nhất. 1 năm trước xuất thế, Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thế chi thân xuất thế. Hôm nay đã là tạo hóa nhất cảnh tu vị, nhưng chiến lực cường đại, chỉ sợ có thể so sánh tạo hóa tam cảnh nhân vật. 4 vị đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, còn có 1 người, xuất từ Sở Gia, chính là Sở Gia đương đại thánh tử. Tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, Sở Gia từng có đại đế nhân vật tồn thế. Ở kiếp này, Sở Gia thánh tử đã nhận được vị kia đại đế tổ tiên huyết mạch truyền thừa, thực lực cường đại vô cùng, sớm được vinh dự đường kim tây thổ trẻ tuổi bên trong, thực lực cường đại nhất nhân vật. Để đọc truyện, theo vô sân giới tiến về trước Linh Sơn chỗ vô ác giới, lấy Mạc Vong Trần đẳng nhân hôm nay tốc độ, cần tốn hao gần nửa tháng thời gian. Một ngày này, bọn họ đi tới mộ thành bên trong, tiến về trước Linh Sơn, cần từ nay về sau thành xuyên qua. Mạc Vong Trần cùng Phương Trượng Đại Sư, giờ phút này chính tại chiến xa bên trong nhắm mắt ngồi xếp bằng, đống nhiên đấy, có một cô đáng sợ uy áp phủ xuống xuống, đem hoa ra kéo xe yêu thú, toàn bộ áp chế được phủ phục trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Văn Thủ Sơn Phương Trượng Đại Sư có đó không? Một giọng nói rộng rãi to rõ, quanh quẩn tứ phương, toàn bộ nội thành ngươi cũng nghe được rồi. Đây không phải là Sở Gia đại trưởng lão này. Tạo hóa tam cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Trong thành, tất cả mọi người dơ lên con mắt nhìn lại, chỉ thấy tại hoa gia đoàn xe phía trên bầu trời, một đạo thân ảnh lăng không đạp lở, đáng sợ uy áp từ trên người hắn tràn ngập xuống dưới, làm cho không ít người biến sắc. Sở Gia ngươi vậy mà tìm tới. Phương Trượng Đại Sư nhíu mày, chợt chính là cùng Mạc Vong Trần theo trong chiến xa đi ra. Phương Trượng Đại Sư, ta tôn nhi Sở Huyền từng tiến về trước ngươi Văn Thù Sơn, lại bị ngươi đánh đến trọng thương trở về, mong rằng cho ta một lời giải thích. Sở Gia đại trưởng lao ánh mắt nhìn lại, thấy được theo trong chiến xa đi ra Phương Trượng Đại Sư. Cảm nhận được đối phương tạo hóa tam cảnh đáng sợ khí tức, Phương Trượng Đại Sư biến sắc, Sở Huyền thí chủ dục cường hành mượn đi ta Văn Thù Sơn tử kim linh pháp bảo, còn đây là ta Văn Thù Sơn Phật môn vật nặng, tự nhiên. Không mượn liền không mượn, vừa lại không cần đả thương người đâu này. Không đều Phương Trượng Đại Sư nói xong, Sở Gia đại trưởng lao thanh âm lại truyền đến, về sự tình tiền căn hậu quả, hắn sớm đã biết được, nhưng bất kể như thế nào, cháu của mình bị ngươi đánh đến trọng thương, việc này không có khả năng đơn giản mà thôi. Phương Trượng Đại Sư lông mày càng nhăn, sự tình đến tột cùng vì sao mà sinh, sở thí chủ nên sớm đã biết được mới là. Mong rằng thí chủ không muốn khó xử, ta từng vi Linh Sơn trên, Vân Phổ Phật môn hạ ký danh đệ tử, hôm nay chạy tới Linh Sơn, chính là vì bái kiến ta sư. Vân Phổ Phật. Nghe được Phương Trượng Đại Sư lời mà nói, Sở Gia đại trưởng lao biến sắc, trong mắt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có như thế nhất tầng thân phận, Linh Sơn có thập đại cổ Phật, đều vi niết bàn cảnh cường giả, mà Vân Phổ Phật. Liền vì một trong số đó. Nếu như thế, Sở Gia đại trưởng lão trong mắt có chút kiêng kỵ, nhưng trầm mặc một lát sau, hắn tiếp tục nói, nghe ta này tôn nhi nói, thương hắn chi nhân, cũng không phải là ngươi đệ tử cửa Phật. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt hơi đổi, tối trung rơi xuống Phương Trượng đại sư bên cạnh, Mạc Vong Trần trên người. Này! Phương Trượng đại sư lại nhíu mày, hiển nhiên, mình từng vi Vân Phổ Phật đệ tử. Có lẽ có thể làm cho được Sở Gia đại trưởng lão kiêng kỵ, có thể đả thương Sở Huyền đấy, dù sao cũng là Mạc Vong Trần, Sở Gia sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Chứng kiến Sở Gia đại trưởng lão ánh mắt hướng mình trông lại, Mạc Vong Trần nhíu mày, nhưng lại không nói lời gì. Sở Gia đại trưởng lão tôn nhi, là kêu la cái gì Sở Huyền a? Nghe nói tại một năm trước bước chân vào tạo hóa nhất cảnh. Tại ta Tây Thổ trẻ tuổi trong đó, hôm nay cũng là có phần có danh tiếng đích thiên tài rồi. Thanh niên kia chính là đả thương Sở Huyền ngươi. Xem ra thực lực cũng không yếu. Trong thành, không ít ngươi sớm được này phương chuyện đó xảy ra hấp dẫn tới. Hôm nay trong mắt đều là mang theo kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Vong Trần. Kính xin tùy ta đi một chuyến, mà ta Sở Gia đem sự tình giải thích rõ ràng. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Sở Gia đại trưởng lão nhìn xem Mạc Vong Trần, như vậy mở miệng. Nghe được chuyện đó, Phương Trượng đại sư, cùng này sớm đã theo trong chiến xa đi xuống Hoa Gia lão tổ, đều là biến sắc. Như Mạc Vong Trần đi theo đi đến Sở Gia, không khó tưởng tượng, hắn tất nhiên không có khả năng còn sống đi tới. Không có gì tốt giải thích đấy, ngươi tôn nhi ngang ngược vô lý, ta xem không xem qua, giao hấn thoáng một phát mà thôi. Mạc Vong Trần nhìn đối phương, trên mặt chút nào bất động thanh sắc. Sở gia đại trưởng lão tuy nhiên là tạo hóa tam cảnh cường giả, nhưng mình đồng dạng cũng là tạo hóa tam cảnh, hơn nữa thân phụ thần vương chi thể, Mạc Vong Trần cũng không thấu đáo. Ân. Nghe được chuyện đó, sở gia đại trưởng lão ánh mắt nhắm lại, hàn mang chớp tắt. Người trẻ tuổi chớ để không biết phân biệt, bị thương ta sở gia ngươi, há có thể là ngươi một câu liền có thể thôi được sao? Sở gia đại trưởng lão cười lạnh, tại trên người hắn, tạo hóa tam cảnh khí thế trở nên càng cường đại hơn lên, khiến cho trong thành không ít người sắc mặt tái nhợt. Nói thật, ta cũng không muốn nhiều chuyện, là rời khỏi, hoặc là bị ta trấn áp, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Ngay tại tất cả mọi người lấy gì Mạc Vong Trần chạy trời không khỏi nắng thời điểm, hắn nhưng lại bỗng nhiên nói ra một câu như vậy làm cho người ngạc nhiên khó hiểu mà nói. Là rời khỏi, hoặc là bị ta trấn áp. Thật cuồng vọng khẩu khí, đối mặt sở gia đại trưởng lão, tạo hóa tam cảnh cao thủ, hắn chẳng lẽ còn có thực lực đối kháng hay sao? Trong thành tất cả mọi người ngạc nhiên, nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, tạo hóa tam cảnh, phóng nhãn toàn bộ Tây Thổ, trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái, có thể cùng chi so sánh a. Nhưng mà hôm nay, nhất cái không biết tên thiếu niên áo trắng, đối mặt tạo hóa tam cảnh cao thủ, lại tuyên bố muốn đem đối phương trấn áp. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 314, ngang trời xuất thế thiếu niên. Không biết trời cao đất rộng. Sở gia đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tại trên người hắn, tạo hóa tam cảnh khí thế, sớm đã thích bỏ vào cực hạn. Liền cho ta xem, ngươi lấy cái gì đến chấn áp ta. Lời nói tan mất, hắn cách không một ngón tay đè xuống. Giang giác. Một đạo vỡ tan thanh âm truyền đến, chợt chỉ thấy, phảng phất hắn trước người không gian bị xé nứt giống như, một bả tán phát lăng lệ ác liệt khổng lồ lưỡi dao khổng lồ, chậm rãi hiển hiện mà ra, khí thế kinh người, đương nhiên đó là sở gia hoang cổ đạo pháp, phá không chạm. Cùng sở bên tương so với, giờ phút này sở gia đại trưởng lão thi triển phá không chạm, chỉ là theo khí tức phương diện cảm thụ, cũng không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, lưới dao khổng lồ có chút lắc lư, vô tận vòm trời phía trên, thiên địa đại thế nghiêm tuân, liên tục không ngừng dung nhập này lưới dao khổng lồ bên trong, khiến cho khắc uy thế càng thêm kinh người, phảng phất có thể chạm phá hết thảy, làm cho người da đầu run lên. Suy. Cùng lúc đó, đem làm vẻ này mũi nhọn lăng lệ ác liệt khí thế đạt đến nào đó đỉnh phong trình độ. Lưới dao khổng lồ hạ xuống, sẽ rách hư không, muốn nhanh đem Mạc Vong Trần tại chỗ chém chết. Hừ. Mạc Vong Trần lạnh lùng khẽ hừ, trên thân thể, vô cùng thần mang bộc phát, hắn thả người mà lên, trong cơ thể tạo hóa lực mãnh liệt không ngừng, bao trùm toàn thân, khiến cho hắn thần vương chi thể càng thêm chói mắt. Vâng. Tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, hắn hung hăng một quyền oanh tạc mà ra, kinh thiên động địa. Đúng là trực tiếp đem này hạ xuống lưỡi dao khổng lồ, sinh sinh oanh phát nổ ra. Làm sao có thể? Tất cả mọi người ngạc nhiên, quá mạnh mẽ thế rồi, vậy mà lấy thân thể chi lực, oanh phát nổ một gã tạo hóa tam cảnh cường giả thi triển hoàng cổ đạo pháp. Chẳng lẽ là có được đặc thù nào đó thể chất? Trên bầu trời, sở gia đại trưởng lão cũng là biến sắc. Tây thổ sở hữu tất cả thiên tài trong đó. Hắn cơ hồ toàn bộ đều nhận ra, nhưng rõ ràng, Mạc Vong Trần mình cũng không bái kiến, có thể lấy thân thể chi lực đánh vỡ mình phá không chạm. Ngày nay Mạc Vong Trần, ít nhất đều là có được lấy, đủ để so sánh đại đế hậu tuyển trên bảng những thiên tài kia thực lực a. Làm sao có thể? Tây thổ lúc nào, còn có như vậy một vị đáng sợ thiếu niên rồi hả? Vâng! Tiêu trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời. Mạc Vong Trần sớm đã vuốt không mà đến, tốc độ cực nhanh, đáng sợ khí thế tại Mạc Vong Trần trên người bộc phát. Tạo hóa tam cảnh. Sở ra trong lòng đại trưởng lao chấn động, hắn không khó cảm thụ ra, hôm nay Mạc Vong Trần, vậy mà cũng là tạo hóa tam cảnh thực lực. Bực này cấp độ, phóng nhãn toàn bộ Tây Thổ, trừ hắn ra Sở Gia Thánh Tử bên ngoài, liền lại tìm không ra thứ hai. Tây Thổ đem làm năm nay nhẹ đồng lửa, Sở Gia Thánh Tử được vinh dự tối cường chi nhân, tạo hóa tam cảnh, khoảng cách trùng kích Niết Bàn đã không xa, là nhất có hy vọng trở thành đại đế đích thiên tài. Mà duy nhất có thể cùng Sở Gia Thánh Tử so sánh đấy, tại to như vậy toàn bộ Tây Thổ, cũng chỉ có một năm trước, Linh Sơn xuất thế Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thế chi thân đi à nha. Thiếu niên này, lại là người già sao ư? Vâng! Ngay tại Sở Gia đại trưởng lão nội tâm chấn động đồng thời, Mạc Vong Trần sớm đã một quyền nổ tung mà ra, thanh thế kinh thiên động địa, làm cho người da đầu run lên. Hắn sắc mặt kịch biến, thân thể nhanh lùi lại mà ra, cùng lúc đó, nhất tầng trầm trọng năng lượng bích trướng, tầng tầng lớp lớp hiện hiện đi ra. Giang giác! Bích trướng không chịu nổi nhất kích, bị Mạc Vong Trần một quyền sinh sinh oanh được nát bấy. Trấn áp ngươi, dễ dàng! Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể lại bạo lướt mà ra, công hướng Sở Gia đại trưởng lão. Thanh chi trên không, hai đạo thân ảnh phi xuyến, nhất tìm nhất đuổi, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, sự tình cùng bọn hắn lúc trước đoán trước đấy, lại hoàn toàn trái lại. Giờ phút này, đối mặt Mạc Vong Trần thế công, Sở Gia đại trưởng lão liên tục chạy thục mạng, hắn mỗi lần thi triển mà ra công kích, tận đều là bị Mạc Vong Trần một quyền oanh bạo. Thật là đáng sợ. Kẻ này tất nhiên là thân phụ nào đó tuyệt cường thể chất. Tây Thổ trẻ tuổi trong đó, chẳng bao lâu sau còn có như vậy một thiếu niên cường giả. Liên Sở Gia đại trưởng lão cũng khó khăn lấy ngăn cản thế công của hắn, không thể không tránh lui hắn mũi nhọn. Toàn thành ngạc nhiên, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử! Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Sở Gia đại trưởng lão bạo quát to một tiếng. Hắn cảm thấy quá biệt khuất rồi, thiếu niên này cường đại, ngoài dự đoán mọi người. Hắn ngừng thân thể, không hề chạy thục mạng, mà là mặt hướng Mạc Vong Trần. Cùng lúc đó, trong cơ thể có thần cầu vồng lướt đi, đó là một cái khổng lồ thanh long cự trảo, là Sở Gia đại trưởng lão nguyên thần đạo thai. Thanh long cự trảo tại xuất hiện nháy mắt, đáng sợ uy thế làm cho tất cả mọi người biến sắc, nó như là có thể xé rách hư không. Khổng lồ vô cùng, hướng phía Mạc Vong Trần ầm ầm bay đi, muốn nhanh đem chi tại chỗ xé nát thành cặn bã. Ông! Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, kiếm nhỏ màu vàng kim bay ra, trong chớp mắt chính là hóa đại gia, này trước mặt bay tới thanh long cự trảo, bị một kiếm phách thành hai nửa. Cự kiếm thanh thế không giảm, tiếp tục hạ xuống, dồn thẳng vào Sở Gia đại trưởng lão chỗ. Muốn nhanh đem chi lúc trước chém giết. Xuy. Trên bầu trời, máu tươi vẩy ra, huy sái trường không, Sở Gia đại trưởng lão tuy nhiên phản ứng kịp thời, nhưng cự kiếm hạ xuống tốc độ quá là nhanh, hắn tuy nhiên tránh được chí mạng nhất kích, nhưng một cánh tay, cũng là bị sinh sinh chặt đứt xuống. Hắn sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng, máu tươi đến trong miệng tuôn ra. Ông. Trong tay nhất cái phù lục xuất hiện, Sở Gia đại trưởng lão không chút do dự đem chi bóc nát, lập tức, chính là biến mất tại nơi đây. Là truyền tống phù lục, Sở Gia đại trưởng lão chạy thoát. Tất cả mọi người ngạc nhiên, thanh niên kia thật là đáng sợ, chặt đứt Sở Gia đại trưởng lão một cánh tay, bước đối phương vận dụng truyền tống phù lục, thoát đi nơi đây. Mạc Vong Trần nhíu mày, truyền tống phù lục loại vật này, hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua, minh khắc thủ pháp rất phức tạp. Cho nên tự nhiên cực kỳ hiếm thấy. Thật không ngờ, Sở Gia đại trưởng lão trên người thậm chí có loại vật này. Truyền tống phù lục, một khi vận dụng, có thể tùy cơ hội thuấn di đến vạn dặm bên ngoài. Hôm nay đối phương đào thoát mà, Mạc Vong Trần cũng là vô tích có thể tìm ra. Tiếp tục lên đường đi. Hắn một nhớ bao nhiêu, thân thể chậm rãi hạ xuống, đi tới này vẻ mặt ngạc nhiên phương trượng đại sư cùng Hoa Gia tổ mẫu trước người. Hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều là hiện ra vô cùng rung động. Đến hiện tại, bọn họ rốt cục đối với Mạc Vong Trần thực lực, đã có đại khái rất hiểu rõ. Mấy ngày về sau, Mạc Vong Trần đẳng nhân đã đi tới Linh Sơn chỗ vô ác giới nội. Ngày nay, toàn bộ Tây Thổ, không ít người bị chấn động. Sở ra đại trưởng lão, tạo hóa tam cảnh tu vị, lại bị ngươi chặt đứt một cánh tay. Nghe nói đó là một thanh niên ngươi ra tay, thân phụ nào đó tuyệt cường thể chất, trong tay hắn, sở ra đại trưởng lão không có chút nào bất luận cái gì sức hoàn thủ, nếu không có vận dụng truyền tống phù lục, chỉ sợ sớm được chém giết. Ta Tây Thổ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ sở ra thánh tử, cùng một năm trước xuất thế Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi ngoại thân, vậy mà còn có đáng sợ như thế đích thiên tài. Theo tin tức truyền ra, toàn bộ Tây Thổ sôi trào, ngày nay đại đế hậu tuyển trên bảng, chỉ có 4 cái danh lạch, có thể mặc dù là cường đại nhất sở ra thánh tử, Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thế, bọn họ hai người, cũng chưa chắc có thể đơn giản trấn áp tạo hóa tam cảnh sở ra đại trưởng lão. Chớ nói chi là chém đứt đối phương một cánh tay rồi. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đối với Mạc Vong Trần lai lịch, nhao nhao hiếu kỳ lên, nhưng là một người có thể đoán ra cái như thế về sau. Người thanh niên này quá thần bí rồi, như là ngang trời xuất thế, thoáng một phát chính là hoành động toàn bộ Tây Thổ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 315, Linh Sơn dưới chân, khổ hải vô nhai. Vô ác giới. Chính là Tây Thổ phồn hoa nhất giới, cũng là diện tích khổng lồ nhất giới, hán hạ hoàng triều quốc gia, tính bằng đơn vị hàng nghìn, bởi vì là Linh Sơn chỗ giới vực, cho nên chỉnh thể mà nói, vô ác giới nội hoàng triều, càng thêm thờ phụng Phật giáo. Hoang cổ, Thích Ca Mâu Ni Phật trấn áp thế gian chư ma, lập Linh Sơn, truyền Phật hiệu, cuối cùng tu thành chính quả, ngày nay luân hồi vạn năm bất diệt, mỗi cách vạn năm đều có hắn chuyển thế chi thân xuất thế. Đi vào vô ác giới cảnh nội về sau, Mạc Vong Trần đẳng nhân lại là chạy đi 2 ngày thế gian, tối chung đi tới Linh Sơn dưới chân. 2 ngày này trong thời gian, bọn họ cũng đã được biết đến rất nhiều tin tức. Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thế chi thân, tại 1 năm trước xuất thế, hôm nay đã là Tây Thổ Đại Đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, tu vị tuy chỉ là tạo hóa nhất cảnh, nhưng thực lực lại ít nhất có thể so sánh tam cảnh cường giả. Ngày hôm nay, chính là Thích Ca Mâu Ni, bị Linh Sơn phong làm đấu chiến thắng Phật thời gian. Tây Thổ các nơi, thế lực khắp nơi sớm đã bắt đầu khởi động, nhao nhao chạy đến, chỉ vì thấy vị này Tây Thổ nhân vật truyền kỳ, mỗi cả đời, chỉ cần có Thích Ca Mâu Ni chuyển thế tồn tại, như vậy cơ hồ không ngoài dự tính, hắn tối chung cũng có thể trở thành tiểu đế đường. Đế, tại Phật môn mà nói, được gọi là chân Phật Phật một trong chữ, là một loại xưng hô, chỉ có cao nhất ngộ đạo giả, mới có thể xưng là Phật mà vạn năm tuế nguyệt đến nay, thế gian chỉ có một vị chân Phật, đó chính là hoàng cổ lúc Thích Ca Mâu Ni. Linh Sơn dưới chân, các loại chiến xa liên tục không ngừng chạy đến, từ lúc khoảng cách Linh Sơn trong vòng 100 dặm phạm vi, liền không tại có tu giả ngang trời hư độ. Bởi vì này tại thế nhân xem ra, đó là đối với chân Phật bất kính. Đem làm Mạc Vong Trần cùng Phương Trượng Đại Sư Đằng Nhân, đến chiến trên xe đi xuống về sau, bọn họ dương mắt nhìn lên, đi thông Linh Sơn trên đường, là nhất đầu vạn trượng cầu thang, kỳ cao vô cùng, liếc trông không đến cuối cùng. Mà ở cầu thang cao nhất lên, toàn bộ Linh Sơn bị mây mù lượn lờ, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn đến sơn môn một chút hình dáng từ đó chiếu ra. Linh Sơn dưới chân, khổ hải vô nhai, Phật bậc thang vạn trượng, phương thành chính quả. Phật môn một mực có nói, thế gian ngoại trừ Linh Sơn, địa phương khác, đều vi khổ hải, thế nhân có tham, giận, ngốc, hận, yêu, ác, dục 7 tông tội, bất nhập Linh Sơn, không được chính quả. Ngày nay vạn trượng trên cầu thang, có không ít bóng người tại leo lên, những điều này đều là theo Tây Thổ khắp nơi chạy đến tu giả, có hoàng triều đế quân, cũng có lánh đời thế lực, cổ võ thế gia cường giả, toàn bộ đều là đi bộ lên núi. Hôm nay chính là Thích Ca Mâu Ni phong đấu chiến thắng Phật thời gian, không thể nghi ngờ, nhận lấy thật lớn chú ý. A-di Đà Phật. Vừa hạ chiến xe, Phương Chính Đại Sư chắp tay trước ngực, rất xa, hướng phía Linh Sơn cung kính tuần lễ, chân Phật tái thế, năng mắt thấy thủy tổ phong đấu chiến thắng Phật, quả thật ta đệ tử cửa Phật vinh hạnh. Trong mắt của hắn mang theo nóng bỏng, tự học Phật hiệu một khắc này lên, Phương Trượng Đại Sư liền đối với Phật môn vô cùng sùng kính, đối với Phật môn người sáng lập, Thích Ca Mâu Ni, càng thêm không cần nhiều lời. Hôm nay, lại trở về Linh Sơn, năng chứng kiến Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân phong Phật, hắn nội tâm không khỏi kích động vô cùng. Rất nhanh, Mạc Vong Trần chính là cùng Phương Trượng, Hoa Gia Tổ Mẫu đẳng nhân cùng một chỗ, bắt đầu leo lên Linh Sơn. Thích Ca Mâu Ni Phật, hoang cổ thời kỳ đại năng giả, từng trấn áp chư ma, hắn uy danh, cũng không chỉ là tại Tây Thổ truyền lưu, thậm chí đối với toàn bộ Thiên Nam đại địa, cũng có ảnh hưởng. Đối với bực này nhân vật chuyển thế, Mạc Vong Trần tự nhiên cũng muốn biết một chút về. Vạn trượng cầu thang, đối với người bình thường mà nói, muốn leo, xác thực không dễ, nhưng hôm nay chỗ người đến, từng cái đều là nhập đạo chi tu, hơn nữa tu vị tinh xảo, quy khư cảnh, nguyên thần cảnh cấp độ giả chiếm cứ đa số, tạo hóa cảnh cũng không ít gặp. Một phút đồng hồ thời gian, Mạc Vong Trần đẳng nhân chính là đi tới vạn trượng cầu thang cuối cùng, phóng nhãn nhìn lại, phía trước có nhất cái thật lớn quảng trường, người ta tấp nập, muôn người đều đổ xô ra đường. Thích Ca Mâu Ni không hổ là ta Tây Thổ truyền thuyết, hôm nay hắn chuyển thế chi thân phong Phật, lại đưa tới nhiều người như vậy quan sát. Đó cũng không phải là, nghe đồn hắn ở kiếp này, cũng là Linh Sơn bên trong đệ tử, một năm trước ngẫu nhiên đã thức tỉnh một tia ký ức, hôm nay đã là tạo hóa nhất cảnh tu vị, chiến lược so sánh tam cảnh cường giả. Một năm trước, Bắc Minh chi địa có tin tức truyền đến, bên kia đại đế hậu tuyển trên bảng, đã có 6 người tuyển, càng Bắc Minh thần thể xuất thế, mỗi một cái đều là che đời chi tài, mà ta Tây Thổ đại đế hậu tuyển trên bảng, lại chỉ có 4 người, tương so với, ngược lại là chênh lệch đi một tí, bất quá hiện tại lời mà nói, ta Tây Thổ có lẽ cũng không kém rồi, Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân, liền đã không phải là lấn át đại bộ phận ngươi. Bắc Minh cũng có thần thể xuất thế. Đám người nghị luận, có ngươi kinh ngạc, ta ngược lại nghe nói Đông Hoang bên kia, cũng có yêu đế hậu xuất thế, thêm chi Bắc Minh thần thể, Tây Thổ Thích Ca Mâu Ni, ba vị này, đều là vạn cổ che đời chi tài, không nghĩ tới ở kiếp này, vậy mà gặp cùng một chỗ. Bắc Minh cùng Tây Thổ, hai địa phương tầm đó cách xa nhau ước vạn dặm xa, chính giữa có tử hải chi cách, nếu không có vận dụng vực môn, căn bản không cách nào vượt qua, cho nên Thiên Nam tứ địa tầm đó, giống nhau cực nhỏ đến có tin tức thông đồng. Ngày nay, Tây Thổ chúng trong dân cư chố nghị luận đấy, cũng không quá đáng là một năm trước, Bắc Minh thế cục biết rất ít. Bắc Minh thần thể, Đông Hoang yêu đế, Tây Thổ Thích Ca Mâu Ni. Có ngươi sợ hãi thán phục, ở kiếp này, toàn bộ Thiên Nam, lại có nhiều như thế che đời chi tài đồng thời xuất hiện, chẳng lẽ là muốn lên diễn hoang cổ đại thế cách cục? Ha ha, tuy nhiên ở kiếp này, hoàn toàn chính xác thiên tài hơn người, nhưng cùng hoang cổ tương so với, vẫn là kém xa, đây chính là đế cảnh đại năng cũng thế đại thời đại, thậm chí liền trong truyền thuyết tiên, đều đã xuất hiện. Tiên, truyền thuyết mà thôi. Thế gian này phải chăng có tiên tồn tại, ai dám cam đoan, ngược lại là Nam Mạc bên kia, nghe nói đại dưới mặt đất, mai táng tiên thi hải, là thật là giả, ai còn nói được rõ ràng đâu. Mọi người nghị luận nhau nhau, nói cái gì đều có. Ông, đông nhiên đấy, tại Linh Sơn ở trong chỗ sâu, một đạo chấn động truyền đến, phảng phất toàn bộ thiên địa đại thế, tại lúc này đều hướng phía bên kia dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, một đạo thân ảnh, theo hư vô bên trong bức ra, đó là một Phật hôm nay Linh Sơn chi chủ, Tái Thế Phật. Tái Thế Phật, nghe đồn hắn chạm đến đế cảnh biên giới, không chỉ có là Tây Thổ chí cao cường giả, càng là cả Thiên Nam, có thể đếm được trên đầu ngón tay đích thế đại năng, như Bắc Minh chi địa phiêu miểu thánh tôn, Lâm Thiên Vọng đẳng nhân, tại Tái Thế Phật trước mặt, cũng là thấp một đầu. Tất cả mọi người ánh mắt nghiêm nghị, nhìn xem này toàn thân, tản ra Phật quang Tái Thế Phật, trong mắt lộ vẻ vẻ kính sợ, đây là đương thời tuyệt đối đại năng nhân vật, toàn bộ Thiên Nam, có thể cùng mà so sánh với đấy, giải rác không có mấy. Ông, Tái Thế Phật xuất hiện về sau, Linh Sơn vô tận vòm trời phía trên, mây đen bắt đầu khởi động, hướng phía trung tâm quần quận hội tụ. Đống nhiên đấy, mây đen bên trong, vạn trượng kim mang chết xạ xuống, mây đen bị xé nứt ra. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn khoanh chân ngồi ở cửu phẩm bảo liên phía trên, như là Thích Ca Mâu Ni tái thế, hào quang vạn trượng đến thân phát ra, chiếu rọi toàn bộ thế gian. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 316, Sở Gia Thánh Tử. Ngày nay, này do đó đem ngươi, đương nhiên đó là Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thế chi thân. Thật đáng sợ khí tức, hắn không phải chỉ có tạo hóa nhất cảnh tu vị này, vì sao ngay cả ta niết bàn cảnh cấp độ, đều ẩn ẩn cảm nhận được một câu nguy cơ. Một gã lãnh đời thế lực niết bàn cảnh cường giả nói ra, hắn trong mắt ngạc nhiên. Tu vị đích thật là tạo hóa nhất cảnh, nhưng đừng quên, hắn thế nhưng là Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân. Một năm trước đã thức tỉnh một tia ký ức, cao thâm Phật hiệu ra thân, khí thế tự nhiên cường đại vô cùng. Sư đệ, đám người đứng ngoài xem mọi người nghị luận nhau nhau đồng thời, lại chỉ kiến, này cùng Mạc Vong Trần đứng chung một chỗ phương trượng đại sư, đang nhìn đến Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi sau lưng, trên mặt lập tức ngạc nhiên. Mà bắt đầu, Mạc Vong Trần cùng Hoa Gia tổ mẫu đẳng nhân sững sờ, hướng hắn nhìn lại. Trên mặt khó hiểu. Phương trượng đại sư trên mặt kinh ngạc, tốt nửa ngày Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn giải thích nói, ta từng là Linh Sơn Thượng ký danh đệ tử, tuyệt đối không nghĩ tới, thủy tổ chuyển thế chi thân, lại từng là của ta một gã sư đệ. Hai người chúng ta đều là sư phó Vân Phổ Phật tọa hạ ký danh đệ tử, mỗi ngày nghiên cứu Phật hiệu, ở tại chung một mái nhà, trước kia ta rơi xuống Linh Sơn. Tiến về trước Lương Quốc Văn Thù Sơn, sư đệ liền một mực dừng lại ở Linh Sơn trên. Nói chuyện đồng thời, phương trượng đại sư trong mắt, không khỏi hiện ra lửa nóng, hắn nội tâm có chút kích động, thân là người trong Phật môn, đối với Thích Ca Mâu Ni Phật tự nhiên sùng kính vô cùng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia đã từng cùng mình ở tại chung một mái nhà sư đệ, lại chính là thủy tổ hóa thân. Chỉ là hôm nay, đã thức tỉnh ký ức về sau, Thích Ca Mâu Ni hình dạng, đã xảy ra một ít cải biến, trở nên tuổi trẻ rất nhiều, tự hồ chỉ có 20-30 tuổi bộ dạng. Nay, ta Phật tái thế, luân hồi vạn năm bất diệt, đặc biệt, phong đấu chiến thắng Phật, trao huyền thiên bảo côn, chiến thế gian vạn nan. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người, đều là rơi vào Thích Ca Mâu Ni trên người, cùng lúc đó. Này đến Linh Sơn ở trong chỗ sâu lướt đến tái thế Phật cũng là chậm rãi phiêu đã rơi vào quảng trường trung ương. Đối với Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân chắp tay trước ngực túi đầu, lang lãng mở miệng, như thần Phật chi âm, quanh quẩn trường không. Ông! Cùng lúc đó, hắn tay háo bay xuống, một đạo thần cầu vồng bay vút mà ra, mang theo vô cùng chói mắt kim mang, trong trước mắt, hóa thành nhất căn kình thiên trụ lớn. Đây là Phật môn thánh vật, huyền thiên bảo côn, vì mỗi một thời đại đấu chiến thắng Phật chỗ cầm pháp bảo. Vèo! Thích Ca Mâu Ni đến cửu phẩm bảo liên thượng đứng lên, nhô lên cao phi đạp mà ra, đi tới này kình thiên trụ lớn phía trước, hắn bàn tay lớn thò ra, trong trước mắt, khổng lồ kia như núi huyền thiên bảo côn, chính là tỏa sáng ra mãnh liệt kim mang, rồi sau đó dần dần nhỏ đi xuống dưới, tối chung bị hắn cầm trong tay. Cùng lúc đó, một loại lăng lệ ác liệt bức người chiến ý, đến trên người hắn tràn ngập thiên địa, giờ phút này hắn, như là một tái thế thần Phật, vô sợ thiên địa. Không ít mặt người sắc đều biến, Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân, ở kiếp này, nhất định như trước là muốn đạp vào đế đường tồn tại. Đấu chiến thắng Phật, trên thực tế, cái này phong hào hàm nghĩa, cũng không phải là cùng thiên đấu, cùng ngươi đấu. Mà là bản thân tư tâm khó tiêu, ta chấp quá sâu, tại tu hành trên đường thiết yếu không ngừng giữ vững vô ngã chính kiến, cùng tham, dục, ghét, sợ phấn đấu, chiến thắng hết thể tư tâm thiên hảo. Chỉ là phát triển đến cận cổ thời kỳ, mỗi một thời đại đấu chiến thắng Phật, đều lấy chiến đấu làm chủ, thành tựu đế vị, cho nên tại thế nhân xem ra, đấu chiến thắng Phật, là cùng ngươi đấu, cùng thiên đấu. Giờ khắc này, Thích Ca Mâu Ni cầm trong tay huyền thiên bảo côn, chiến ý cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ thiên địa, hắn như là thần Phật tái thế, che đời chi tư, vô ngươi có thể địch. Chít chít, dịt. Đông nhiên đấy, dưới quảng trường phương, trong đám người, truyền đến một tiếng thét dài, nhất cổ khí thế cường đại phóng lên trời, làm cho trên bầu trời khí lưu, trở nên càng thêm rung chuyển lên. Tất cả mọi người ánh mắt chuyển mà, chỉ thấy một gã thanh niên phi thân mà ra, hắn thân thể bốn phía, bàng bạc linh lực tràn ngập, trong mắt chiến ý cuồn cuộn, đi tới Thích Ca Mâu Ni cách đó không xa bầu trời, đối lập mà đứng. Sở gia thánh tử, Sở Hữu Thiên. Rất nhanh, mọi người chính là nhận ra thanh niên kia. Sở Hữu Thiên rõ ràng cũng tới. Hắn hôm nay, được vinh dự Tây Thổ Đại Đế hậu tuyển thượng đệ nhất cao thủ, trẻ tuổi bên trong, cử thế khó gặp gỡ địch thủ. Một mực có nghe đồn, Thích Ca Mâu Ni xuất thế, hắn là ở kiếp này, ta Tây Thổ một người duy nhất, có thể cùng Sở Hữu Thiên chống lại tồn tại. Mọi người xôn xao, không nghĩ tới hôm nay, Thích Ca Mâu Ni phong đấu chiến thắng Phật, Sở Hữu Thiên rõ ràng cũng tới, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, trong mắt chiến ý cuồn cuộn, chớ không phải là muốn cùng Thích Ca Mâu Ni nhất tranh giành cao thấp. Được gọi là đấu chiến thắng Phật, có thể dám đánh với ta một trận. Quả nhiên, tại đám người đứng ngoài xem mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Sở Hữu Thiên toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ cuồn cuộn chiến ý, hắn nhìn xem này cầm trong tay Huyền Thiên Bảo Côn Thích Ca Mâu Ni, mở miệng nói: A-di-đà Phật. Thích Ca Mâu Ni một tay chấp lễ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Sở Hữu Thiên, trầm mặc lượng tin tức về sau, đạo đấu chiến thắng, hắn chân nghĩa vi, đấu bản thân, đấu chấp niệm, cùng tham, dục, ghét, sợ phấn đấu, chiến thắng hết thể tư tâm thiên hảo, mà không phải là cùng người đi đấu, bất quá. Nói đến đây lúc, Thích Ca Mâu Ni đem Huyền Thiên Bảo Côn đặt trước người, trong mắt một tia chiến ý bắt đầu khởi động, đã sở thí chủ muốn cùng ta đấu, ta lại há có thể có cự tuyệt chi quan tâm. Ứng chiến rồi. Nghe được Thích Ca Mâu Ni lời mà nói, tất cả mọi người xôn xao, trong mắt hiện ra lửa nóng. Ngày nay Tây Thổ, hai người này đều là số một số hai người nổi bật, bọn họ ở giữa chiến đấu, tất nhiên đặc sắc kích thích vô cùng. Vâng! Kinh ngạc đồng thời, trên bầu trời, Thích Ca Mâu Ni cùng Sở Hữu Thiên sớm đã giao chiến đến cùng một chỗ, tiếng va chạm như sớm, quần quần quanh quẩn. Sở Hữu Thiên thông thể chi thượng, bàng bạc linh lực tràn ngập, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, như là một tòa núi lớn, trấn áp toàn trường, hắn thế công mãnh liệt, đã có thiếu niên đại đế phong thái. Mà Thích Ca Mâu Ni, cầm trong tay Huyền Thiên Bảo Côn, như thần Phật tái thế, mỗi nhất côn hạ xuống, đem Sở Hữu Thiên công kích, hoàn toàn đập nát không còn, thanh thế kinh thiên động địa, như là vòm trời đều đang run rẩy. Đáng sợ sóng năng lượng dao động tại vô tận trên bầu trời phát ra, nay các loại đến trong chiến đấu tràn ngập mà ra đáng sợ chấn động, mặc dù là đồng cấp tạo hóa cảnh nhân vật bị ảnh hưởng đến, sợ rằng cũng phải rơi vào cái chết kết cục. Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân quả nhiên đáng sợ, lấy tạo hóa nhất cảnh tu vị, chiến đấu đến nay, lại vững vàng cùng tam cảnh Sở Hữu Thiên, bất phân thắng bại, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đám người đứng ngoài xem mọi người sợ hãi thán phục, bằng vào điểm này mà nói, Sở Thiên Hữu Đại Đế huyết mạch, cũng đã so Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân, yếu rất nhiều. Tối chung, chiến đấu đã xong, hai người đã bình ổn tay xong việc, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, như Thích Ca Mâu Ni cũng đạt tới tạo hóa tam cảnh, cùng Sở Hữu Thiên đồng cấp lời mà nói, như vậy một trận chiến này, tất nhiên này đây hắn thắng được mà chấm dứt. Thích Ca Mâu Ni đến trên bầu trời hạ xuống, trong mắt chiến ý sớm đã thu liễm, hắn hướng phía tái thế Phật phương hướng đi đến. Ân. Có thể bỗng nhiên đấy, Thích Ca Mâu Ni dừng bước, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, sư huynh. Hắn vừa vặn theo phương trượng vị trí đi quá, nhận ra đối phương. Vụ. Cơ hồ cùng một thời gian, ánh mắt mọi người, cũng là nhìn sang. Nghe đồn Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân, từng vi Linh Sơn Vân Phổ Phật ký danh đệ tử, này lão phương trượng, là sư huynh của hắn này. Mọi người kinh ngạc qua đi, liền cũng bình thường trở lại xuống, về Thích Ca Mâu Ni sự tình, bọn họ cũng là nghe nói một ít. Là ngươi. Nhưng mà vào thời khắc này, đám người một cái hướng khác, một gã thanh niên nam tử đột nhiên chìm quát to một tiếng, tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại. Sở Uyên. Sở gia đại trưởng lão Tôn Nhi. Nghe nói Sở gia đại trưởng lão vì cho hắn đòi công đạo, bị ngươi chặt đứt một tay, không nghĩ tới Sở Uyên giờ phút này vậy mà xuất hiện ở tại đây. Mọi người trên mặt rõ ràng sững sờ, ánh mắt theo Sở Uyên đoán phương hướng nhìn lại, đã rơi vào phương trượng bên cạnh, này bạch tí ghi hải mạc vong trần trên người. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 317, Chiến đại đế huyết mạch. Sở Uyên, chuyện gì xảy ra? Giữa không trung, Sở Hữu Thiên còn chưa hạ xuống tới, hắn dưới cao nhìn xuống, lông mày có chút nhíu lên, ngày nay, Sở Uyên trong mắt, rõ ràng cho thấy đối với này bạch tí thanh niên có oán hận. Nhưng giờ phút này, thanh niên kia, xem bộ dáng, là cùng Thích Ca Mâu Ni sư huynh, là cùng nhau đã đến đấy. Chính là hắn. Sở Uyên chìm quát to một tiếng, đi tới Mạc Vong Trần không xa phương, ban đầu ở Văn Thù Sơn đem ta đả thương, ông nội của ta cánh tay, cũng là bị hắn chặt đứt đấy. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem mọi người ngạc nhiên, ánh mắt nhao nhao đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Trước đó không lâu, chính là hắn chặt đứt Sở gia đại trưởng lão cánh tay, cái kia đã tạo thành không nhỏ hành động thanh niên. Không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng tới, kẻ này đến tột cùng là thân phận gì. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là nghi hoặc, Mạc Vong Trần lai lịch quá thần bí rồi, trước kia tây thổ cả vùng đất, chưa bao giờ có như vậy nhân vật số má, hắn như là ngang trời xuất thế như vậy. Tiểu ngươi là chém ta Sở gia đại trưởng lão cánh tay. Nghe được Sở Uyên lời nói, trên bầu trời, Sở Hữu Thiên dưới cao nhìn xuống, nheo lại hai con ngươi, nhìn xem Mạc Vong Trần đồng thời, con mắt hàn mang chớp tắt. Sở thí chủ, việc này. Phương trượng nhíu mày, dẫn đầu đứng dậy. Không đợi hắn nói xong, Sở Hữu Thiên trên người, tạo hóa tam cảnh khí thế lại bộc phát, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt có chiến ý hiện hiện, chạm ta Sở gia đại trưởng lão chi cánh tay, khoản này sổ sách không thể không có tính toán. Ngươi muốn như thế nào tính toán? Mạc Vong Trần mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hắn nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói ngươi cũng là tạo hóa tam cảnh tu vị, ngang trời xuất thế, tại Tây Thổ chưa từng có lộ diện, có thể dám đánh với ta một trận. Sở Hữu Thiên dưới cao nhìn xuống, khí thế cường đại vô cùng, trong mơ hồ cho ở đây không ít người một loại lớn lao áp lực. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao. Nay không lâu, tại Tây Thổ đã tạo thành không nhỏ hành động thanh niên, liền Sở gia đại trưởng lão đều bị hắn chạm gãy một cánh tay. Ngày nay, Sở gia thánh tử tới cùng đời, như hai người giao chiến, thế tất kinh tâm động phách, chỉ sợ sẽ không thua kém Sở Hữu Thiên cùng vừa rồi Thích Ca Mâu Ni một trận chiến. Kẻ này chặt đứt Sở gia đại trưởng lão cánh tay, Sở gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Một mực nghe đồn, hắn thân phụ nào đó tuyệt cường thể chất, một quyền oanh phát nổ Sở gia đại trưởng lão đại hoang cổ đạo pháp. Người này ngang trời xuất thế, lại có chấn áp Sở gia đại trưởng lão sự tích trước đây, Sở Hữu Thiên thân phụ đại đế huyết mạch, cả hai giao thủ, không biết ai mạnh ai yếu. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, Mạc Vong Trần im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, hắn nhìn đối phương, chỉ minh một lát sau. Thân thể lập tức bay lên trời, đi tới Sở Hữu Thiên cách đó không xa trên không, đối lập mà đứng. Đại đế huyết mạch của ta xác thực đối với ngươi có chút hứng thú. Hắn nhàn nhạt thanh âm truyền đến, chợt thân thể bốn phía, hào quang tách ra, thần vương chi thể tại lúc này, bị Mạc Vong Trần lặng yên thúc bắt đầu chuyển động. Vèo. Sở Hữu Thiên trong mắt hàn mang lóe lên, dẫn đầu đã phát động ra công kích, thân thể bạo lướt. Đáng sợ khí thế tràn ngập toàn bộ hư không. Trong chớp mắt, hắn chính là đi tới Mạc Vong Trần trước người, đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người phía dưới, bàn tay lớn thò ra, trường bên trong hội tụ một cỗ hủy thiên diệt địa uy thế, hướng phía Mạc Vong Trần đầu người đập mà. Đây cũng không phải là tầm thường giao thủ đơn giản như vậy, giờ khắc này Sở Hữu Thiên lại dục đối với Mạc Vong Trần hạ sát thủ. Muốn chết? Mạc Vong Trần lạnh lùng cười cười, trong mắt hàn mang chớp tắt, hắn nắm đấm nắm chặt, bạo phát ra trận trận kim mang, đại thành thần vương chi thể, cho ngươi một loại phi mị thiên hạ cảm giác. Vâng! Nắm đấm nổ tung, trực diện cùng Sở Hữu Thiên đánh tới bàn tay đã xảy ra va chạm. Trên bầu trời, ánh sáng manh liệt mang bộc phát, chói mắt vô cùng, lại để cho ngươi nhịn không được đưa tay che đậy hai mắt. Nhất kích đôi bính về sau, thân thể hai người đều là hướng phía sau nhanh lùi lại, nhưng rõ ràng xem ra, Sở Hữu Thiên bị đánh bay xa hơn, hắn thông thể chi thượng, tràn ngập đáng sợ chấn động, chiến ý cuồn cuộn. Vèo! Mạc Vong Trần trên mặt không sợ chút nào, thân thể bạo lướt mà ra, chủ động công hướng về phía Sở Hữu Thiên. Cùng lúc đó, Sở Hữu Thiên ánh mắt ngưng lại, vừa rồi này một lần đối bính đụng, hắn tiểu rõ ràng đã nhận ra, Mạc Vong Trần thân thể chi lực, so mình chuyển thừa đại đế huyết mạch, còn cường đại hơn. Hắn không cách nào tưởng tượng, nhất cái không biết từ chỗ nào xuất hiện thiếu niên, tại sao lại có được như thế thực lực đáng sợ. Hừ! Hừ lạnh một tiếng về sau. Sở Hữu Thiên hàn quang hiện lên trong mắt, đối mặt này trước mặt lướt đến Mạc Vong Trần, hắn thân thể cấp tốc bay ngược, nhưng lại đang di động đồng thời, đưa tay liền chút hư không. Ông ông! Ông ông! Từng đạo chói mắt hào quang cực nhanh, mang theo kinh người lăng lệ ác liệt khí tức, chạm phá rất nhiều, sở ra phá không chạm giờ khắc này bị Sở Hữu Thiên liên tiếp phóng ra ngoài. Vâng! Nhưng mà... Đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người xuống, Mạc Vong Trần đối mặt này trước mặt chém tới vài đạo lưỡi dao khổng lồ, nhưng lại không có chút nào tránh né ý tứ. Hắn linh hải bên trong, liên tục không ngừng tạo hóa chi lực nghiêng dũng mà ra, bao trùm toàn thân. Hoang cổ đạo pháp, ẩn chứa một vòng đạo chi pháp tắc, chỉ có tạo hóa cảnh cường giả trong cơ thể tạo hóa chi lực, mới có thể đối chiến. Mạc Vong Trần nắm đấm huy động, bao trùm nhất tầng bàng bạc tạo hóa chi lực, mỗi một quyền đánh ra, cũng như đồng một tòa núi lớn, uy thế kinh người, trong chớp mắt, lại đều là đem những cái. Kia trước mặt bay tới lưỡi dao khổng lồ, oanh phát nổ ra. Đám người đứng ngoài xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Kẻ này thân thể chi lực lại mạnh mẽ như vậy hung hãn, liền Sở Hữu Thiên thi triển hoang cổ đạo pháp. Hắn đều có thể dễ dàng như thế oanh bạo. Quá kinh người. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao ta Tây Thổ chưa bao giờ có tên của hắn truyền lưu? Sư huynh, người này là... Không chỉ là ở đây mọi người, kể cả này đứng tại phương trượng đại sư bên cạnh Thích Ca Mâu Ni truyền thế, hôm nay hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trong ánh mắt, lại cũng là mang theo một loại chiến ý, nhưng càng nhiều nữa, thì là nghi hoặc. Phương trượng đại sư không nói, mà là nhìn về phía bên cạnh Hoa Gia Tổ Mẫu. Hoa Gia Tổ Mẫu cùng Hoa Linh San liếc nhau một cái, chợt con đường, chúng ta tiến về trước Văn Thù Sơn trên đường, gặp hắn, lúc ấy hắn hôn mê ngã xuống đất. Hoa Linh San đem sự tình chân tướng, từ đầu chí cuối nói một lần. Sau khi nghe xong, Thích Ca Mâu Ni có chút nhíu mày, ngươi nói là, lúc ấy hắn hôn mê địa phương. Có một cỗ không gian chi lực tràn ngập. Đúng là như thế. Hoa Gia Tổ Mẫu gật đầu, ngày đó nàng đã ở trận. Hẳn là. Thích Ca Mâu Ni nhíu mày, một lát sau tựa hồ tỉnh ngộ, hắn cũng không phải là ta Tây Thổ chi nhân, mà là mở ra vực môn, theo khắc tam địa vượt qua mà đến, nhưng hẳn là đã tao ngộ một ít tình huống. Không gian chi lực, chỉ có vực môn loại này đặc thù truyền tống pháp trận, mới có được. Không phải Tây Thổ chi nhân. Nghe được chuyện đó, Hoa Gia Tổ Mẫu cùng Phương Trượng Đại Sư liếc nhau một cái, trong mắt đều là hiện ra kinh ngạc. Người này thể chất tuyệt cường, chỉ sợ liền Sở Hữu Thiên đại đế huyết mạch đều không thể so sánh. Đông Hoàng có yêu đế hậu, cuồng vọng không ai bị nổi, người này trên người cũng không có yêu tộc khí tức. Như thế nói đến, hắn hẳn là đến từ Bắc Minh, cũng hoặc là Nam Mạc. Thích Ca Mâu Ni phỏng đoán, gần vài năm nay, Nam Mạc tựa hồ không có gì nhân vật lợi hại xuất thế, ngược lại là Bắc Minh đại đế hậu tuyển trên bảng, nghe nói đã có 6 người tuyển, hẳn là hắn là một cái trong số đó. Bắc Minh chi địa, nghe nói có thần thể xuất thế, chẳng lẽ là người này? Thích Ca Mâu Ni nhíu mày, hắn ký ức chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nên đối Bắc Minh thần thể, ngược lại cũng không có quá nhiều rất hiểu rõ. Vâng! Trên bầu trời, chiến đấu như trước tại tiếp tục, Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, thần mang chói mắt vô cùng, hắn như là một chiến thần, mỗi một lần công kích, này các loại chấn động, đều bị ngươi không khỏi ra đầu run lên. Đến hiện tại, đối mặt Mạc Vong Trần đại thành thần vương chi thể uy thế, sở hữu thiên sớm đã rơi vào hạ phòng, liên tiếp bại lui. Thần vương chi thể, đám người phía dưới, Linh Sơn chi chủ, tái thế Phật, hắn trong mắt tinh mang chớp tát, nhìn ra, Mạc Vong Trần thể chất, đúng là cùng thập vạn năm trước, kinh diễm toàn bộ thiên nam thần vương lăng trường không, là giống nhau thể chất. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 318, Tây Thổ chấn động. 10 vạn năm, Bắc Minh, lại có thần vương chi thể xuất thế này. Nhìn xem này gắt gao đem sở hữu thiên áp chế xuống dưới Mạc Vong Trần, tái thế Phật trong mắt, hiện ra một loại kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ, thực sự không phải là hắn tại sợ hãi Mạc Vong Trần, mà là kiêng kỵ Mạc Vong Trần vốn có thần vương chi thể. Hắn rất rõ ràng, thập vạn năm trước, loại này thể chất là bực nào cường đại. Toàn bộ thiên nam, vô ngươi có thể kháng cự, thần vương chi tư, phong hoa tuyệt đại, 10 vạn năm sau. Bắc Minh chi địa, nay lại là xuất hiện nhất cái có được thần vương chi thể nhân vật. Vâng! Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh truyền đến, quanh quẩn toàn bộ thiên địa, như là đại sơn băng sụp như vậy, làm cho người da đầu run lên. Giờ phút này, tại Mạc Vong Trần cường thế công kích phía dưới, sở hữu thiên sớm đã chống cự không nổi, bị một quyền đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phún dũng, hắn trong mắt mang theo ngạc nhiên. Gắt gao chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Mình vậy mà thất bại, liền Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, đều không thể đem mình trấn áp, mà giờ khắc này, mình vậy mà thua ở nhất cái, không biết từ chỗ nào xuất hiện người thanh niên trong tay. Hắn cảm thấy rất xỉ nhục, phóng nhãn toàn bộ Tây Thổ, mình sớm được vinh dự một đời tuổi trẻ chính giữa đệ nhất cường giả, vốn nên phong hoa tuyệt đại, trấn áp chư cường, nhưng giờ khắc này, trải qua này nhất bại về sau, làm cho sở hữu thiên đế tâm xuất hiện dao động. Cho ta tử. Khoe miệng của hắn như cũ tràn lấy máu tươi, sợi tóc mất trật tự, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Lời nói hạ xuống, sở hữu thiên vung tay lên, vẹn vẹn ở giữa, một cô đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường, làm cho người da đầu run lên. Tại sở hữu thiên trước người, nhất diện gương đồng bay vút mà ra. Trong chớp mắt chính là biến lớn thêm không ít, trên gương đồng, chói mắt kim mang lướt đi, như là mang theo có thể hủy diệt hết thể khí tức, hướng phía Mạc Vong Trần chỗ, bạo bắn tới. Ông! Cái này bầu trời, tại lúc này trở nên ám chìm xuống đến, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người biến sắc. Đế binh! Sở hữu thiên lại vận dụng đế binh, hắn muốn đem thiếu niên kia chém giết. Mọi người tiếng kinh hô ở bên trong. Mạc Vong Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, đế binh uy lực không thể khinh thường. Ông! Trong cơ thể, linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim bị hắn không chút do dự tế ra, trong chớp mắt hóa đại ra, mang theo đủ để chém chết vòm trời uy thế, hướng phía này chết xạ mà đến kim mang chém rụng. Xuy! Kim quang bị cắt trở thành hai nửa, tiêu tán không còn, cự kiếm uy thế không giảm, tiếp tục hạ xuống. Cứ thế mà phách đã rơi vào trên gương đồng. Đông. Một đạo kinh thiên động địa tiếng vang quanh quẩn, mang theo đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại ẩn chứa trong đó, làm cho người ở chỗ này, suýt nữa màng thai bị phá vỡ, sắc mặt lập tức thảm trắng đi. Tất cả mọi người ngạc nhiên, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại cự kiếm công kích đến, sở hữu thiên tế ra đế binh, bị nện ra một đạo vết dạng, điên cuồng rung động. Cái gì? Liền đế binh đều bị đánh ra khe hở. Thanh kiếm kia, chớ không phải là này bạch đi thanh niên nguyên thần đạo thai, ngày đó sở ra đại trưởng lão cánh tay, chính là bị kiếm này chặt đứt ta, kiếm này đến tột cùng là vật gì minh khắc mà thành. Liền Sở Gia đế binh đều có thể chém đứt, kiếm này phi phàm, chỉ sợ ít nhất cũng là hoang cổ đế binh tàn phiến minh khắc mà thành. Tất cả mọi người chấn động, Mạc Vong Trần nguyên thần đạo thai thật là đáng sợ, liền đế binh đều có thể bổ ra một đạo vết dạn. Ngày nay, này trên gương đồng, có vết dạn hiện hiện, chỉ sợ sớm đã uy lực giảm đi, này đối với Sở Gia mà nói, thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Muốn giết ta? Ngay tại đám người đứng ngoài xem mọi người ngạc nhiên đồng thời, vòm trời phía trên, Mạc Vong Trần thanh âm lạnh lùng quanh quần mà đến, một cô đáng sợ sát cơ tại trên người hắn hiện hiện, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Sở Hữu Thiên. Dừng tay. Nhưng mà, tiêu ở trong mắt Mạc Vong Trần sát cơ hiện hiện khoảng cách, phía dưới đám người, mấy đạo đáng sợ khí tức gầm ầm bộc phát, tận đều là đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ, năm đạo thân ảnh thả người mà lên. Sở Gia tạo hóa cảnh cường giả. Mọi người biến sắc, nhiều như thế tạo hóa cảnh khí tức giao hội cùng một chỗ, uy áp tràn ngập, làm cho người hô hấp cứng lại. Tử. Mạc Vong Trần chìm quát to một tiếng, cự kiếm nô lên cao chém rụng, trực tiếp liền đem một người trong đó chém giết. Khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, tạo hóa cảnh cường giả, lại bị một kiếm chém giết. Thanh niên này thật là đáng sợ. Thằng cơ hó, muốn chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, xa xa trên bầu trời, một đạo thần cầu vồng bạo lướt mà đến, khí thế cuốn cuộn, quấy phong vân. Niết bàn cảnh cường giả, là Sở Gia Thái Thượng trưởng lão. Đám người đứng ngoài xem mọi người đều là cả kinh. Niết bàn cảnh cường giả xuất động, cái này, Mạc Vong Trần sợ là muốn chạy trời không khỏi nắng rồi. Hắn vốn là chặt đứt Sở Gia đại trưởng lão cánh tay, ngày nay, lại giết Sở Gia một gã tạo hóa cảnh cường giả, Sở Gia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảm nhận được này bạo lướt mà đến ngươi, trên người chỗ tràn ngập mà ra niết bàn cảnh khí tức, Mạc Vong Trần biến sắc, hắn tuy có thần vương chi thể, tạo hóa tam cảnh phía dưới, cử thế vô địch, nhưng đối mặt niết bàn cảnh, có thể không có chút nào chống cự chi lực. Vèo. Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần thân thể bay vút, trong chớp mắt chính là đi tới Sở Hữu Thiên trước người. Ngươi! Sở Hữu Thiên biến sắc, đang muốn quay người thoát đi, nhưng mà vào thời khắc này, Mạc Vong Trần trong tay, túi càn khôn hiển hiện đi ra, trong chớp mắt liền đem Sở Hữu Thiên đã thu vào trong đó. Cút! Túi càn khôn lại bắt đầu, Mạc Vong Trần nhìn xem này sớm đã đi tới trước người Sở Gia Thái Thượng trưởng lão. Hắn lạnh lùng uống đến, nếu như không muốn ngươi Sở Gia thánh tử tử lời mà nói, tự cút. Cái gì? Sở Hữu Thiên bị cưỡng ép rồi, đó là cái gì pháp bảo, có thể đủ đem ngươi thu nhập trong đó. Phía dưới, mọi người ngạc nhiên, cho tới bây giờ tài phản ứng đi qua, vừa rồi đây hết thảy, bất quá là phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. Ngươi! Sở Gia Thái Thượng trưởng lao sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trong mắt vô tận sát cơ tràn ngập, nhưng tối chung, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, đem Hữu Thiên thả, ta lấy Sở Gia thân phận của Thái Thượng trưởng lão cam đoan, tuyệt không cùng ngươi khó xử. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin này. Mạc Vong Trần cười lạnh, một bà trực tiếp đem túi càn khôn thu vào, nếu như ngươi muốn Sở Hữu Thiên tử lời mà nói, đại có thể theo dõi ta thử xem. Dứt lời. Hắn không có chút nào để ý tới đám người đứng ngoài xem mọi người ánh mắt kinh ngạc, thần vương chi thể thánh mang đại trán, hướng phía Linh Sơn bên ngoài bầu trời, bạo lướt mà ra. Thái Thượng trưởng lão, nhìn xem này rời đi Mạc Vong Trần, Sở Gia một đám tạo hóa cảnh cường giả như mày. Đem việc này thông chi lão tổ. Thái Thượng trưởng lão cắn răng, hắn không dám mạo hiểm hiểm, Sở Hữu Thiên chính là Sở Gia thánh tử, thân phụ đại đế huyết mạch. Như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Sở Gia có thể nói tổn thất thảm trọng. 10 ngày sau, Mạc Vong Trần sớm đã rời xa Linh Sơn, thậm chí đã đi ra vô a giới. Cùng lúc đó, thứ nhất tin tức kinh người, tại toàn bộ Tây Thổ, như mưa to gió lớn bạo, mang tất cả ra. Sở Gia thánh tử lại bị ngươi đã trấn áp. Cái gì? Ta Tây Thổ trẻ tuổi bên trong, Sở Hữu Thiên cử thế vô ngươi có thể địch. ai có thể đủ đưa hắn trấn áp, chẳng lẽ là Linh Sơn trên, Thích Ca Mâu Ni chuyển thế chi thân. Nghe nói là cái kia không biết tên Bạch Y Liễu thanh niên, chính là lúc trước, chặt đứt Sở gia đại trưởng lao cánh tay ngươi. Lại là hắn. Liên Sở Hữu Thiên đều bị trấn áp rồi hả? Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Lai lịch không rõ ràng lắm, nhưng hôm nay, Sở gia thánh tử bị hắn cưỡng ép, dĩ nhiên chẳng biết đi đâu, nghe nói Sở gia lão tổ, thánh tôn cường giả đã xuất động. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 319, Khổ Hải Cấm Khu. Đối với Tây Thổ Phô Thiên cái địa tin tức, Mạc Vong Trần cũng không để ý tới, rời khỏi Vô Ác Giới về sau, hắn một đường chạy vội, hướng phía Khổ Hải Cấm Khu chỗ Vô Dục Giới tiến đến. Lại là đã qua mấy ngày, theo thời gian trôi qua, sự tình phảng phất càng náo càng lớn. Sở gia sợ là triệt để tức giận rồi, Sở gia lão tổ, cùng với Tam Đại Niết Bàn Cảnh, nhao nhao xuất động. Đó là tất nhiên đấy, Sở Hữu Thiên chính là Sở gia thánh tử, thân phụ đại đế huyết mạch, không được phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hôm nay hắn bị ngươi cưỡng ép, sống chết không rõ, Sở gia không điên mới là lạ. Hành tẩu tại Vô Si Giới Mỗ Thành bên trong, Mạc Vong Trần đã nghe được không ít cùng Sở gia có quan hệ tin tức, đã được biết đến mình, đến tột cùng gây ra lớn cỡ nào động tĩnh. Hắn khẽ nhíu mày, hôm nay mình xem như triệt để cùng Sở gia kết được oán. Nhưng hắn cũng không sợ, Tây Thổ như thế mênh mông, lẻ loi một mình, Sở gia không có khả năng tìm được mình. Ông! Đông nhiên đấy, trên bầu trời, có một nhóm lớn nhân ảnh di động, bay vút mà đến, đám người đứng ngoài xem xôn xao. Đều là dơ lên con mắt nhìn lại. Sở gia ngươi, làm sao tới tại đây? Chẳng lẽ này cưỡng ép Sở Hữu Thiên thanh niên, là tại trong thành này hay sao? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn đem khí tức hoàn toàn ẩn nấp dưới mà, chỉ cho là Sở gia nhân mã là đến nơi này, bọn họ cũng không biết mình tại trong thành. Là hắn. Nhanh thông chi lão tổ cùng thái thượng trưởng lão. Nhưng mà vào thời khắc này, Sở gia nhân mã nhưng lại tại trong thành chỉ chốc lát về sau, có một người ánh mắt theo dõi hướng Mạc Vong Trần, quát khẽ đạo. Vù thoáng một phát. Ở đây tất cả mọi người đều là đem ánh mắt chuyển đến, ngạc nhiên nhìn xem Mạc Vong Trần. Ân. Mạc Vong Trần nhíu mày, không biết đối phương đến tột cùng là như thế nào nhận định mình đấy. Hắn không dám đa tưởng, một khi Sở gia thánh tôn cảnh, Niết bàn cảnh cường giả hàng lâm, vậy cũng thì phiền toái. Vâng! Hắn thần vương chi thể bộc phát, hào quang vạn trượng, bạo lướt hướng phía thành ngoại mà ra. Ngăn lại hắn. Nhất tung Sở gia nhân mã tập kết đến cùng một chỗ, muốn nhanh ngăn chặn Mạc Vong Trần đường đi. Hử! Mạc Vong Trần lạnh lùng khẽ hử, những người này, tối cường cũng không quá đáng lượng tạo hóa cảnh mà thôi, căn bản không chịu nổi nhất kích. Hắn thân thể bạo lướt, trực tiếp bắt đầu từ những Sở gia đó nhân mã bên trong, vọt tới, khí thế cuồn cuộn, làm cho người không dám ngăn trở. Đằng sau hai ngày, hắn một đường lẩn trốn, nhưng tựa hồ, một mực không cách nào đào thoát Sở gia truy kích, không đi tới đó, đối phương đều có thể tập trung tung tích của mình. Chẳng lẽ là bởi vì, bọn họ có thể cảm ứng đạo Sở Hữu Thiên chỗ? Rất nhanh. Mạc Vong Trần chính là muốn đến khả năng này, khó trách không đi tới đó, Sở gia nhân mã tổng có thể tìm đến. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần chau mày, như thật đúng như thế, như vậy quá nguy hiểm chút ít. Hôm nay Vô Si Giới hội tụ rất nhiều Sở gia nhân ngựa, cơ hồ mỗi một tòa trong thành đều có thể chứng kiến, làm cho Mạc Vong Trần nửa bước khó đi. Hắn đi tới một tòa khác trong thành, Sở gia ngươi. Có thể cảm ứng được Sở Hữu Thiên chỗ, nhưng bởi vì có túi càn khôn ngăn cách, cho nên bọn hắn cảm ứng được cũng không quá chuẩn xác. Bất quá, lao thẳng đến Sở Hữu Thiên mang ở bên cạnh, là một cái phiền phức sự tình. Nếu đem Sở Hữu Thiên thả ra, ta muốn chém giết hắn, cần tốn hao một ít thời gian. Một khi hắn rời khỏi túi càn khôn, Sở gia ngươi tất nhiên lập tức có thể cảm ứng được đến. Như vừa vặn Sở gia Niết bàn cảnh cường giả tại phụ cận lời mà nói, có thể thì phiền toái. Mạc Vong Trần cảm thấy rất đau đầu, thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Này túi chữ vật này đây đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, rất khó phá hủy. Ban đầu ở Bắc Minh lúc, hắn bắt Vũ Lăng Phong đẳng nhân về sau, cũng không quá đáng là uy hiếp những cái kia lánh đời thế lực, cổ võ thế gia cường giả mà thôi. Đã như vậy, tối chung, hắn quyết định đem túi càn khôn ném đi, bằng không mà nói, sở ra niết bàn cảnh cường giả, thậm chí thánh tôn cảnh, tùy thời cũng có thể sẽ tìm đến, như vậy quá mạo hiểm chút ít. Trong thành một chỗ, Mạc Vong Trần không tại do dự, đem túi càn khôn ném tới cái nào đó khô trong giếng, chợt hắn lấy hoán nhan thuật, cải biến dung mạo, thả người mà lên, hóa thành một đạo thần cầu vồng, bay vút rời khỏi. 5 ngày về sau, Mạc Vong Trần đi tới vô dục giới, nơi này là khổ hải cấm khu chô giới vực. Trên đường đi, hắn đã nghe được không ít tin tức, sở ra đã trải qua đã tìm được mình chính là cái kia túi càn khôn, sở hữu thiên được cứu ra, nhưng sở ra nhưng lại không buông tha cho tung tích của mình. Hắn chém xuống sở ra đại trưởng lao cánh tay, ngày đó tại Linh Sơn trên, lại chém nát sở ra đế binh, chém giết một gã tạo hóa cảnh cường giả, sở ra như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Bất quá đối với đây hết thảy, Mạc Vong Trần cũng không để ý tới, hắn tu hữu hoán nhan thuật, sở ra không có khả năng tìm được mình, huống chi, đối phương cho tới bây giờ, liền tên của mình đều chưa từng biết được. Ngày nay, hắn đi tới khổ hải cấm khu chỗ, xa xa nhìn lại, phía trước một mảnh hoang mạc, cắt bụi bay lên, từ lúc tiếp cận tại đây lúc, Mạc Vong Trần liền có thể đủ cảm giác được, tại khổ hải cấm khu bốn phía sơn mạch, hào không một chút sinh cơ, chim thú vô tổn. Phía trước, là nhất cái hoang mạc, bị núi lớn bờn quanh trong đó, cắt bụi bay lên, ánh mắt nhìn lại, trong đó hết thể sự vật, mắt thường đều không thể trông thấy. Hô! Mạc Vong Trần chậm rãi nhả thở một hơi, hắn này đến Tây Thổ, mục chính là vì tiến vào này trong bể khổ. 3 vạn năm trước, thần Phật Phạm Tàng, oanh kích tiên môn lúc, thú ngoại lực quấy nhiễu, cuộc đời này khó có thể niết bàn. Về sau, hắn tiến nhập này khổ hải cấm khu, thế nhân đều lấy gì, hắn sớm đã chết tại trong đó. Nhưng 100 năm về sau, thần Phật Phạm Tàng lại lần nữa trở về, hắn đã vượt qua khổ hải, đến bờ bên kia, lần thứ 2 dẫn động tiên môn hàng lâm, thành công niết bàn. Mạc Vong Trần đứng tại khổ hải cấm khu phía trước, hồi lâu sau, hắn mới quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng, này không ngớt không dứt núi lớn, ta như vượt qua khổ hải, thành công niết bàn, đông hoang yêu tộc, tất yếu nhổ tận gốc. Dứt lời, hắn không tại do dự, dâm trận tại chỗ, hướng phía trước hoang mạc đi đến. Thân thể của hắn, biến mất, gần kề chỉ là đi đến này hoang mạc biên giới, liền hư không tiêu thất tại chỗ đó, như là bước chân vào một phương diện khác thế giới. Ông! Một hồi mất trọng lượng cảm giác đánh út lại, làm cho Mạc Vong Trần hai mắt một bông hoa, đem làm hắn ánh mắt được để khôi phục lúc, phóng nhãn nhìn lại, phía trước, lộ vẻ một mảnh hoang mạc, kéo dài vô tận, hào không một chút sinh cơ tồn tại. Trên bầu trời, hạo nhật lửa đốt sáng liệt, rơi vãi đại địa, khiến cho quần cuộn nhiệt khí bốc lên, làm cho giờ phút này Mạc Vong Trần như là thân ở nhất cái nướng trong lò. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng, đồng dạng cũng là một mảnh hoang mạc, sớm đã không phải trước đó hắn chứng kiến kéo dài sơn mạch. Mạc Vong Trần nhíu mày, mình cũng bất quá đi mấy bước, nhưng mà bước vào khổ hải cấm khu phạm vi về sau, tại đây, lại là trở thành mặt khác một phen thế giới, ngăn cách. Tu vị không có bị áp chế, thọ nguyên cũng không có trôi qua. Hắn chỉ mình, khổ hải cấm khu, cũng không phải cùng đế vẫn sơn mạch, luân hồi sơn mạch như vậy, có cái loại này quỷ dị nguyền rủa chi lực. Ở chỗ này, hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì nguyền rủa chi lực tồn tại. Chỉ có một mảnh hoang khẩn sa mạc, trông không đến cuối cùng, hạo nhật lửa đốt sáng liệt, như là tại nướng lấy toàn bộ thế gian. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 320, hư ảo. Chân thật. Hoang khẩn sa mạc, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. 3 ngày, lần này liệt nhật bạo chiếu, nhiệt độ kỳ cao vô cùng. Mà vừa đến ban đêm, nhiệt độ liền lại đột nhiên chợt hạ xuống, cực kỳ lạnh như băng. Tiến vào khổ hải cấm khu về sau, Mạc Vong Trần một đường thẳng đi, ở chỗ này, hắn tu vị cũng không có bị áp chế, cũng không có thọ nguyên trôi qua cảm giác. Nơi đây ra hoang mạc bên ngoài, không tiếp tục khác. Hắn không biết mình đi bao lâu rồi, cũng không biết mình muốn đi trước nơi nào, chỉ có một mặt đi về phía trước. Một tháng thời gian trôi qua rồi. Tại đây khổ hải cấm khu bên trong, không có đói khát cảm giác, cũng không có bất kỳ buồn ngủ chi ý. Một tháng thời gian xuống, Mạc Vong Trần đi bộ thẳng đi, hắn cảm thấy mình một mực rất có tinh thần. Hắn không biết mình đi rất xa, thậm chí từ vừa mới bắt đầu tiến đến lúc cái kia nửa tháng, Mạc Vong Trần còn có thể ghi chép thoáng một phát, mình ở trong đó chờ đợi mấy cái ngày đêm, nhưng hiện tại, hắn đã không có đi nhớ rồi. Không có đói khát cảm giác, không có bất kỳ buồn ngủ chi ý, nhưng hơn một tháng thời gian xuống, Mạc Vong Trần cả người trở nên đần độn u mê rất nhiều, hắn bắt đầu trở nên cô độc. Thẳng đến, hắn tiến vào khổ hải cấm khu, đã qua gần 2 tháng. Hoang khẩn trong sa mạc, khắp nơi trên đất cát đất, phảng phất mỗi một chỗ đều là giống nhau đấy, thậm chí làm cho Mạc Vong Trần có một loại ảo giác. Mình này gần 2 tháng đến nay, mặc dù là một mực tại đi thẳng làm được lộ tuyến, nhưng phảng phất, nhưng lại tại đồng một chỗ quanh quẩn đi tới. Gần 2 tháng, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có tự mình một người, một loại vô cùng cảm giác cô độc, thản nhiên đến Mạc Vong Trần trong nội tâm sinh ra. Cho dù đã không có bất kỳ buồn ngủ chi ý, nhưng hắn hôm nay lại cảm thấy trong nội tâm vô lực, không muốn tại tiếp tục đi tới đích rồi. Đồng nhiên, tại tiền phương của hắn, xuất hiện nhất cái khách sạn. Đây là Mạc Vong Trần tiến vào khổ hải cấm khu đến nay, lần thứ nhất gặp được rất nhớ. Nay cấm khu ở trong, lại làm sao có thể có được khách sạn tồn tại. Càng kỳ quái hơn chính là, nay khách sạn chung quanh, còn có giải rác vài đạo thân ảnh đang đi lại, có người theo trong khách sạn đi ra, đi không bao xa, chính là dần dần làm nhạt, biến mất tại trong mắt, như là dần dần từng bước đi đến. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn phản ứng đầu tiên chính là, này khách sạn, tới những cái, kia đi đi lại lại người, đều vi ảo giác. Hắn cũng không có rời khỏi, mà là hướng phía khách sạn đi vào. Bởi vì thời gian dài lọt vào liệt nhật bạo chiếu, đem làm Mạc Vong Trần tiến vào khách sạn cái kia một sát na, dâm mát cảm giác đánh út lại, làm cho hắn ánh mắt có chút lờ mờ, tốt nửa ngày mới được để khôi phục. Cùng lúc đó, hắn thình lình phát hiện, bụng của mình vậy mà bắt đầu biến đói bụng, đây là 2 tháng thời gian đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Tiểu huynh đệ, là muốn ăn cơm vẫn là tìm nơi ngủ trọ. Đâm đầu đi tới 2 người, một nam một nữ, đều là trung niên, hẳn là một đôi vợ chồng, bọn họ trên mặt mang cười, cực kỳ nhiệt tình, là này khách sạn lão bản. Phảng phất bởi vì quanh năm lúc này tiếp đại khách nhân, cho nên lại để cho bọn hắn loại này nhiệt tình, tạo thành một chủng tập quán. Các ngươi xem tới được ta. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt nhíu mày. Đây hết thảy, có lẽ chỉ là ảo giác mới đúng. Trung niên vợ chồng liếc nhau một cái, chợt, bọn họ trên mặt tràn đầy khó hiểu nhìn về phía Mạc Vong Trần. Mạc Vong Trần cảm thấy đây hết thảy đều rất cổ quái rồi, nhưng ngày nay, cái loại này thản nhiên đánh úp lại đói khát cảm giác, lại để cho hắn toàn thân vô lực. Ta muốn ăn cơm. Hắn vô ý thức nói ra miệng, nhưng rất nhanh chính là ý thức được cái gì, trên người mình chỗ mang kim tệ, không biết là có hay không có thể ở chỗ này sử dụng. Trung niên vợ chồng liếc nhau một cái, tựa hồ nhìn ra Mạc Vong Trần khó xử. Này trung niên nữ tử cười nói, ngươi ngồi trước thoáng một phát, ta đi cấp ngươi xảo mấy cái sở trường thức ăn ngon, tính toán thím mời ngươi đấy. Dứt lời, nàng lại nhìn thoáng qua trung niên nam tử, lại để cho hắn ở chỗ này trước kêu gọi Mạc Vong Trần, sau đó liền quay người đã đi ra. Tiểu huynh đệ từ đâu mà đến? Trung niên nam nhân dẫn Mạc Vong Trần ngồi xuống, cười hỏi. Mạc Vong Trần ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, giờ phút này trong khách sạn, có như vậy tam hai người đang dùng cơm, ta theo. Hắn muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào cùng đối phương nói. Tại đây chuyện đó xảy ra quá kỳ quái đấy, khổ hải cấm khu bên trong, không có khả năng có được khách sạn tồn tại. Thấy Mạc Vong Trần muốn nói lại thôi, trung niên nam tử lại cũng không có đa tưởng. Hắn cười cười, ta họ Triệu, tên là Triệu Khang, ngươi bảo ta Triệu Lao Ca thuận tiện. Triệu Lao Ca, xin hỏi các ngươi ở chỗ này mở khách sạn, có thời gian dài bao lâu? Mạc Vong Trần hỏi, bao lâu thời gian? Trương Khang ngẩn người, hắn chìm mình một lát, mới vừa nói đạo có nhiều lâu lắm rồi, ta và ngươi thím lúc tuổi còn trẻ đã tới rồi tại đây. Tại hắn nói chuyện đồng thời, Mạc Vong Trần đem lực cảm giác phóng ra ngoài, hắn phát hiện, Trương Khang cùng giờ phút này, tại trong khách sạn ăn cơm ngươi, trên người đều là hào không một chút tu vị, là bình thường người phàm tục. Này làm cho Mạc Vong Trần trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ không ít. Khổ hải cấm khu, vạn cổ đến nay, không biết có bao nhiêu người mất phương hướng trong đó, chỉ có 3 vạn năm trước thần Phật Phạm Tàng, từ bên trong này đi ra ngoài rồi. Như thế nhất cái cấm khu, lại làm sao có thể sẽ có người phàm tục tồn tại. Một lát sau, trung niên nữ tử đem lượng xếp ăn sáng đã bưng lên, nhìn trước mắt thơm ngào ngạt lượng xếp thái, Mạc Vong Trần khẩu vị mở rộng ra. Hắn cảm giác mình chưa từng có quá như vậy khi đói bụng. Tại trung niên vợ chồng dưới ánh mắt, Mạc Vong Trần khai mở bắt đầu ăn, không có chút nào nửa phần chú ý hình tượng. Cũng không biết qua bao lâu, trải qua một hồi ăn như hổ đói về sau, Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy một hồi cơm nước no nê, cái loại này cảm giác vô lực cũng tùy theo biến mất. Ăn no rồi sao? Trung niên nữ tử cười hỏi. Mạc Vong Trần gật đầu. Rất là khách khí đáp lại, cảm ơn. Lúc này, cách đó không xa một bàn khách nhân sớm đã ăn xong tính tiền, trung niên nữ tử mà lấy tiền, rồi sau đó này bàn lượng khách nhân, chính là hướng phía ngoài cửa đi đến, vừa rời đi khách sạn không có bao lâu, bọn họ thân ảnh liền biến mất rồi, dần dần làm nhạt, cho ngươi một loại dần dần từng bước đi đến cảm giác, nhưng Mạc Vong Trần vô cùng xác định, hai người kia, chi rời khỏi khách sạn không có vài bước, tiểu hư không tiêu thất rồi. Bọn hắn. Hồi lâu sau, Mạc Vong Trần Phương mới thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Triệu Khang, hai người kia biến mất, bọn họ đi nơi nào. Triệu Khang sửng sốt một chút, trên mặt khó hiểu, ngươi nói là vừa vặn tính tiền rời khỏi cái kia lưỡng. Mạc Vong Trần gật đầu. Triệu Khang trên mặt càng thêm rất nghi hoặc, hướng ngoài cửa nhìn lại liếc. Bọn hắn giờ phút này chẳng phải ở ngoài cửa dưới cây hóng mát này, còn chưa rời khỏi đâu. Ân. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần lập tức nhíu mày, lại cửa trước ngoại nhìn lại, nhưng cũng không có chứng kiến Triệu Khang trong miệng theo như lời cây, cũng không có thấy hai người kia thân ảnh. Chẳng lẽ mình chứng kiến hết thảy, đều cùng người khác chứng kiến không giống với này? Trong lòng của hắn như vậy nghĩ đến, cảm thấy sự tình càng phát kỳ quái lên. Khổ hải cấm khu bên trong, làm sao có thể có được người sống, chớ nói chi là không có nửa điểm tu vị người phàm tục rồi. Thế nhưng là, phát sinh trước mắt hết thảy đều thái chân thực rồi lại không giống như là ảo giác. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 9-10D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 321, đây là của ta khổ hải. Mạc Vong Trần đi đến cửa của khách sạn. Hắn cảm thấy đây hết thể quá mức kỳ quái, nhưng vô luận thấy thế nào, này phảng phất cũng chỉ là ảo giác. Hắn quay đầu lại nhìn một cái trong khách sạn, phát hiện trung niên vợ chồng giờ phút này đứng chung một chỗ, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu hướng mình trông lại. Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn cất bước, bước ra khách sạn, hướng phía trước sau khi đi mấy bước. Ông! Đông nhiên đấy, hắn cảm thấy, không gian tựa hồ có chút sóng đông nhúc nhích. Sau một khắc, hắn chuyển con mắt nhìn lại, trung niên vợ chồng không thấy rồi, không chỉ như thế, khách sạn cũng mất, sau lưng, trống rỗng một mảnh, là cái nhìn kia nhìn qua không thấy cuối cùng hoang mạc. Trên người hắn, trước lúc trước cái loại này đói khát cảm sớm đã không tại, cơm nước no nê cảm giác cũng tùy theo biến mất, bối rối cũng hoàn toàn không có bóng dáng, giờ khắc này, Mạc Vong Trần cảm giác, tựu như cùng là 2 tháng trước như vậy. Không có đói khát cảm cùng bối rối đột kích. Chẳng lẽ thật là ảo giác này? Hắn cau mày, trong nội tâm ngạc nhiên, hôm nay mình lại nhớ tới này hoang khẩn sa mạc trong đó, đã mất đi phương hướng. Bất đắc dĩ, Mạc Vong Trần lại bước ra bước chân, hướng phía trước thẳng đi, khổ hải cấm khu quá mức cổ quái, tại đây hết thảy, mặc dù không bằng Đế Vẫn Sơn mạch như vậy nguy cơ trùng trùng, nhưng phảng phất lại tồn tại rất nhiều không muốn người biết sự tình. Theo khách sạn đi ra về sau, Mạc Vong Trần tiếp tục một đường thẳng đi, hắn không biết mình đi bao lâu rồi, nhưng ban ngày cùng đêm tối thay thế, làm cho trong lòng của hắn có một thời gian đại khái, mình rời khỏi khách sạn, ít nhất đã qua nửa tháng thời gian. Cô độc cảm giác lại đánh úp lại, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình, Mạc Vong Trần lại trở nên có chút đần độn u mê. Trên bầu trời, liệt nhật đằng đằng, đại địa ấm lên, nóng bỏng vô cùng, nhưng loại hoàn cảnh này phía dưới, Mạc Vong Trần tựa hồ sớm đã thích ứng, không đã bị mảy may ảnh hưởng. Đông nhiên đấy, chỉ cảm thấy phía trước có thanh âm truyền đến, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt một màn, làm cho Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, chợt hơi nhíu nhíu chặt. Hắn xem đến khách sạn, đồng dạng một gian khách sạn, có rải rác vài đạo thân ảnh tại quanh quẩn đi đi lại lại. Mạc Vong Trần hướng phía khách sạn đi đến, cái loại này đói khát cảm lại một lần nữa đánh úp lại, đâm đầu đi tới đấy, là một đôi trung niên vợ chồng, đương nhiên đó là một tháng trước, hắn gặp được Triệu Khang vợ chồng. Tiểu huynh đệ, ăn cơm vẫn là tìm nơi ngủ trọ. Triệu lao ca. Mạc Vong Trần ngây người sau một hồi, phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cảm thấy có chút khó tin, mình một mực tại hoang mạc bên trong thẳng đi, nhưng là tại địa phương khác nhau, gặp giống nhau khách sạn, giống nhau người. Nghe được Mạc Vong Trần lời mà nói, Triệu Khang vợ chồng sửng sốt một chút, liếc nhau, bọn họ khó hiểu nhìn về phía Mạc Vong Trần, tiểu huynh đệ cớ gì? Biết được ta họ Triệu? Ngươi không nhận biết ta rồi hả? Mạc Vong Trần nhíu mày. Triệu Khang vợ chồng trên mặt càng thêm khó hiểu. Tuy nhiên buồn điếm mỗi ngày tiếp đãi không ít khách đến thăm, nhưng lão Triệu mắt của ta đầu nhọn, chỉ cần là trong một năm đến thăm khách nhân, giống nhau đều có chút ấn tượng, ngược lại là chưa từng gặp qua tiểu huynh đệ ngươi. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần càng phát giác được sự tình cổ quái lên. Mà giờ khắc này, đói khát làm cho được hắn toàn thân vô lực, hắn nhớ tới trên người mình kim tệ, khả năng không cách nào ở chỗ này sử dụng sự tình. Trung niên nữ tử cười cười, nhìn ra Mạc Vong Trần khó xử, ngươi ngồi chờ thoáng một phát, ta cho ngươi mà đốt mấy cái chuyên môn. Nàng đã đi ra, lại để cho Triệu Khang lưu ở nơi đây cùng Mạc Vong Trần. Đem làm trung niên nữ tử đem đồ ăn bưng lên lúc, Mạc Vong Trần phát hiện, đương nhiên đó là cùng hắn một tháng trước ăn đồng dạng. Lúc này đây, sau khi cơm nước xong, Mạc Vong Trần liền không rời khỏi khách sạn, hắn lựa chọn lưu lại, ở lại một đêm. Trong lúc, Mạc Vong Trần hỏi thăm Triệu Khang rất nhiều sự tình, hắn đã được biết đến, mình chỗ đã thấy hết thảy, cùng Triệu Khang đẳng nhân chứng kiến căn bản không giống với, cái này khách sạn, ở vào nhất cái trong thành, những cái kia tại cửa khách sạn đi tới đi lui người, đều là trong thành dân chúng. Mạc Vong Trần có khả năng chứng kiến đấy. Liên chỉ là cái này khách sạn trong phạm vi hết thảy. Đến hiện tại, hắn cũng rốt cục vững tin, vô luận là Triệu Khang vợ chồng, vẫn là cái này khách sạn, cũng chỉ là ảo giác, mình cũng không là ở vào cái gì trong thành, mà là ở vào Tây Thổ Bảy Đại Cấm Khu một trong khổ hải cấm khu ở trong. Tại đây phát sinh hết thảy, nói là ảo giác, từ loại nào góc độ thượng mà nói, nó lại là chân thật tồn tại quá địa phương. Đây là khổ hải cấm khu bên trong hình chiếu. Khổ hải cấm khu bên trong, có nào đó không muốn người biết lực lượng thần bí, có thể đem thế gian hết thể hình chiếu, lại huyễn hóa ra đến, như hải thị thận lâu. Chỉ là làm người kỳ quái chính là, những nay hình chiếu, ngày nay tại khổ hải cấm khu bên trong xuất hiện, người nơi này cùng vật, đều vô cùng chân thật, thậm chí có thể cùng Mạc Vong Trần phát sinh tiếp xúc. Thật sự là quá lại để cho ngạc nhiên rồi. Tại trong khách sạn, Mạc Vong Trần không chỉ có đói khát cảm giác, đồng thời cũng có buồn ngủ chi ý. Một đêm này, hắn sớm thiếp đi, ngủ vô cùng an tâm. Ân. Cũng không biết qua bao lâu, đem làm Mạc Vong Trần tỉnh lại lần nữa lúc, chỉ cảm thấy trước mắt có chút chói mắt hào quang chiếu đến. Hắn đột nhiên mở mắt ra, phóng nhãn nhìn lại, mình chỗ đã thấy, là một mảnh bầu trời không, hạo nhật nóng rực, rơi vãi đại địa. Theo tại chỗ ngồi dậy về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, mình sớm đã không tại khách sạn ở trong, bốn phía, là một mảnh vô tận hoang mạc. Hắn tiếp tục đi về phía trước, không biết mình muốn đi trước phương nào, tiến đến khổ hải cấm khu. Đã qua 3 tháng thời gian, khổ hải vô nhai, bờ bên kia vô biên, tại đây không cuối cùng, bởi vì cuối cùng, chính là bờ bên kia, có thể bờ bên kia, lại ở nơi nào. Thẳng đến, lại qua nửa tháng, Mạc Vong Trần phía trước, hắn lại xem đến khách sạn, như trước là này một đôi trung niên vợ chồng. Nhìn xem trung niên nữ tử đem lượng xếp thái bưng lên, nhìn qua đối với trên mặt chữ điền nhiệt tình cười, Mạc Vong Trần không biết vì sao, đông nhiên hiểu rõ cái gì. Phật môn có nói, linh sơn dưới chân, khổ hải vô nhai, Phật bậc thang vạn trượng, phương thành chính quả. Thế nhân có 7 tội, vi tham, giận, ngốc, hận, ái, ác, dục, tây thổ 7 đại giới vực, lấy 7 tội đến mệnh danh, linh sơn là bờ bên kia. 7 tội, làm người nỗi khổ hải, nếu có thể toàn bộ nội triệt, liền có thể chống đỡ bờ bên kia. Ta tại hoang mạc ở bên trong, một mình đi lại mấy tháng, cô độc vô cùng, bức thiết muốn đạt được cái này ái, vì 7 tội một trong, ý nghĩa quá đáng độ thiên vị hoặc cương triều. Đây là của ta khổ hải. Triệu Lao Ca vợ chồng, đối với ta biểu lộ ra thiên vị cùng cương triều. Mấy tức tầm đó, Mạc Vong Trần trong đầu đã hiện lên vô số ý niệm. Đem làm trung niên nữ tử bưng lượng xếp thái, triệt để đi vào trước mặt hắn lúc, Mạc Vong Trần đứng lên, quay người liền muốn hướng phía ngoài cửa đi đến. Làm sao vậy? Triệu Khang vợ chồng rõ ràng sững sờ, khó hiểu nhìn lại. Mạc Vong Trần quay người, ánh mắt nhìn bọn hắn, trầm mặc một lát sau, mới cười nói, ta rơi vào rồi thiên vị bên trong, không cách nào chống đỡ bờ bên kia. Ông! Nói xong một câu nói kia về sau, đông nhiên đấy, Mạc Vong Trần cảm thấy, bốn phía không gian có chút sóng đông nhúc nhích. Triệu Khang vợ chồng nhìn xem hắn, trên mặt giống như cười mà không phải cười, rồi sau đó, dần dần làm nhạt, biến mất, khách sạn cũng đã biến mất. Hô! Mạc Vong Trần thật dài thư thở một hơi, giờ khắc này, hắn đã nhận được hiểu ra. Nhập khổ hải, độ khổ hải, hắn vừa rồi, đã vượt qua khổ hải chi ái chỉ cần mình, đem tham, giận, ngốc, hận, ác, dục, cũng vượt qua lời mà nói, có lẽ liền có thể rời khỏi cấm khu rồi. Hắn không khỏi buông ra thở một hơi, đã minh bạch khổ hải cấm khu đích chân lý, như mình trong này, một mực không cách nào hiểu ra, chỉ sợ cuộc đời này, cũng khó khăn lấy bước ra. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 9-10D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 322, Thiện cùng ác. Đem làm Mạc Vong Trần hiểu ra khổ hải cấm khu đích chân lý về sau, hắn tiếp tục hướng phía trước thẳng đi. Hắn không tại gặp được khách sạn, không tại gặp được Triệu Khang vợ chồng, thẳng đến lại qua một tháng thời gian. Đông nhiên đấy, tại Mạc Vong Trần phía trước, bao cát cuồn cuộn, bùi đất tung bay, là có bao cát đột nhiên xuất hiện, làm cho trong lòng của hắn cả kinh. Mạc Vong Trần vốn tưởng rằng, đây là khổ hải cấm khu bên trong đến chuyện phát sinh, nhưng lúc hắn chứng kiến, ở đằng kia báo cắt biên giới phạm vi, có một người đang tại hốt hoảng chạy thuộc mạng lúc, lập tức phản ứng đi qua. Đây là ảo giác. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, mình đã vượt qua 7 tội chi ái hôm nay gặp loại thứ 2 ảo giác, cũng vì 7 tội một trong. Chẳng lẽ là 7 tội chi ác? Hắn nhíu mày, đã nghe được này chạy thuộc mạng người, giờ phút này đang tại đối với mình phát ra kêu cứu. Muốn hay không cứu? Mạc Vong Trần nhíu mày, nội tâm tại dãy rủa, như quả nhiên là 7 tội chi ác hắn liền không thể đi cứu. Đây là khổ hải cấm khu đối với khảo nghiệm của mình, như cứu được đối phương, tắc thì mình liền cũng không cách nào vượt qua ác nỗi khổ hải. Mặc dù biết rõ, đây hết thể chỉ là ảo giác. Nhưng này ảo giác, quá mức chân thật rồi, đối mặt này sắp bị bão cắt cuốn vào trong đó người, Mạc Vong Trần nội tâm dao động. Tối chung, hắn cắn răng, quay người rời khỏi. Đi vài chục bước về sau, hắn quay đầu nhìn lại, báo cắt biến mất, này kêu cứu người, cũng không thấy bóng dáng, hết thể khôi phục như thường, bốn phía, như trước là một mảnh nhìn qua không thấy cuối cùng hoang mạc. Như thế, ta có hay không tính toán đã vượt qua ác nỗi khổ hải? Hắn hít sâu một hơi, chợt lại đi về phía trước. Có thể mấy ngày về sau, báo cắt xuất hiện lần nữa, phủ nhận Mạc Vong Trần trước đó nghĩ cách. Hắn cũng không thể đủ vượt qua ác nỗi khổ hải, bằng không mà nói, không có khả năng cũng gặp được giống nhau ảo giác. Lúc này đây, hắn lựa chọn đi cứu đối phương, nhưng mà lại để cho Mạc Vong Trần không tưởng được chính là, đem làm mình cứu người nọ về sau, mình bị báo cắt cuốn vào trong đó, hắn nhìn đối phương thoát đi nơi đây, không có chút nào để ý tới mình. Vù vù. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Vù vù. Đáng sợ phong bạo đưa hắn tịch cuốn vào trong đó, cắt đất bay lên, không ngừng hướng trên mặt hắn phát tới, làm cho Mạc Vong Trần gần như hít thở không thông, mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng đồng dạng, cũng tồn tại nguy cơ rất chí mạng. Đây cũng không phải là ác nỗi khổ hải, mà là tham. Tham, vi bảy tội một trong. Cái gọi là tham, không phải tham lam, hắn chân y vi, vì tư lợi, chỉ vì mình suy nghĩ. Nhìn xem này thoát đi, không có chút nào để ý tới người của mình, Mạc Vong Trần tỉnh ngộ, đây là tham nỗi khổ hải. Hô! Tại hắn hiểu ra nháy mắt, bao cắt biến mất, bốn phía khôi phục bình tĩnh, Mạc Vong Trần trước đó bị cuốn vào giữa không trung, ngày nay trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, nhưng không có mảy may thương thế. Hắn tiếp tục đi về phía trước, hôm nay đã vượt qua bảy tội chi tham cùng ái còn có ngũ tội, như toàn bộ vượt qua, tắc thì có thể đến bờ bên kia, đi ra cấm khu. Một tháng sau, Mạc Vong Trần phía trước, xuất hiện một tòa thành. Trong thành thi cốt đầy đất, máu chảy thành sông, trên bầu trời, có hai vị nhân vật thật đáng sợ, đang tại giao thủ, đó là Lượng Tên Hòa Thượng, bọn họ toàn thân cao thấp. Tràn ngập một cỗ đạo chi pháp tắc khí tức. Hai vị đế cảnh đại năng. Mạc Vong Trần trong nội tâm cả kinh. Đế cảnh đại năng giao thủ thật là đáng sợ, trong thành trăm vạn dân chúng, hoàn toàn đã bị chết ở tại trận này trong lúc giao thủ, không ai sống sót. Mạc Vong Trần ít dùng phỏng đoán, hắn biết rõ, này tất nhiên chính là ác nỗi khổ hải ảo giác. Này hai vị giao thủ đế cảnh đại năng, đều là hòa thượng. Một người trong đó thân thể bốn phía, có một vòng hắc khí vần quanh, như là đã nhập ma. A-di-đà Phật. Nhập ma hòa thượng đối diện, là một vị mặc sa y yề hòa thượng, hai người giao chiến đến nay, trên người đều dẫn theo không ít thương thế. Sư đệ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ, ngươi dĩ nhiên nhập ma, không được tiếp tục đi ác, vì sao không cho ta độ hóa tại ngươi? Sa y yề hòa thượng chắp tay trước ngực. Nói như vậy đạo. Ha ha ha. Tại sao y hòa thượng đối diện, thân thể kia bốn phía, ma khí tràn ngập hòa thượng ngửa đầu cười to, thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn thiên địa, nói thiện giả, bình sinh vô chuyện sai. Xương ác giả, thủy đến vô thiện tâm. Đến tột cùng như thế nào chính? Như thế nào tà? Ta mặc dù tu hữu ma công, có thể lại chưa từng giết qua một người, chưa từng đi quá ác sự tình. Nếu không có sự xuất hiện của ngươi, này thành trăm vạn dân chúng, vừa lại không cần chết thảm. Cho nên, ngươi mới là ác. Nhập ma hòa thượng thanh âm cuồn cuộn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Như thế nào chính? Như thế nào tà? Mạc Vong Trần cũng không vào thành, tuy nhiên đây chỉ là ảo giác, nhưng nếu bước vào trong đó, bị hai người chiến đấu chỗ phát ra chấn động ảnh hưởng đến trong đó, mình đồng dạng phải chết. Nghe xong nhập ma hòa thượng lời nói, hắn nhíu mày, thiện ác là cái gì? Hắn tại nguyên chỗ xếp ngồi xuống, tựa hồ đối với vấn đề này cảm thấy rất làm phức tạp, lâm vào trầm tư. Cũng không biết qua bao lâu, trong thành chiến đấu đã xong, tối chung kết quả, này đây sao y thì hòa thượng thắng được, hắn đã trấn áp nhập ma hòa thượng. Theo chiến đấu chấm dứt, này thành biến mất, Mạc Vong Trần nhưng lại không rời đi, hắn xếp bằng ở tại chỗ. Như trước hám tại trong trầm tư. Ban ngày cùng đêm tối chuyển đổi, nửa tháng sau, thành trì xuất hiện lần nữa, như trước là giống như lúc chẳng cảnh, hai người giao thủ, nửa tháng này thời gian đến nay, Mạc Vong Trần một mực xếp bằng ở tại chỗ, chưa từng rời khỏi. Đông nhiên đấy, ngay tại hai người giao thủ, tiến hành đạo cuối cùng trước mắt lúc, hắn đột nhiên giơ lên hai con người, trong mắt hiện lên một vòng hiểu ra hào quang. Phật môn giảng nguyên, vạn vật chi căn nguyên, như ngay từ đầu, người kia ma hòa thượng bất nhập ma, sao y hòa thượng liền sẽ không đuổi theo, hai người liền cũng sẽ không phát sinh chiến đấu, trong thành trăm vạn dân chúng, cũng sẽ không chết thảm. Cho nên, căn nguyên ở chỗ nhập ma hòa thượng trên người, hắn làm ác, trong thành trăm vạn người chi tử, này đây hắn làm khởi nguyên, thế nhưng là, nhập ma, vậy là cái gì? Ma công, Phật hiệu, ai thiện ai ác? Nhập ma hòa thượng tu ma công, nhưng hắn vẫn chưa từng đi quá ác sự tình, hắn bổn nguyên vi thiện, này sao y hòa thượng cho rằng, Phật hiệu vi chính, ma công vi tà, cho nên ở trong mắt hắn xem ra, nhập ma hòa thượng vô luận là hay không đi quá ác sự tình, đều vi tà. Này trăm vạn dân chúng chi tử, nguyên lai sao y hòa thượng thiên niệm, cái gọi là thiện ác, lấy sự tình mà nói, mà cũng không phải là sao y hòa thượng cho rằng công pháp chi phân, cho nên, là này sao y hòa thượng, làm ác. Ông, nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần ngẩng đầu nhìn lại, này cách đó không xa thành trì, trở nên hư ảo. Giờ khắc này, hắn đã vượt qua ác nỗi khổ hải. Khoảng cách Mạc Vong Trần đi vào khổ hải cấm khu, hôm nay đã qua không sai biệt lắm một năm thời gian, bảy tội khổ hải. Hôm nay hắn đã vượt qua ác, ái, tham, còn có giận, ngốc, hận, dục khổ hải chi bốn. Nếu có thể toàn bộ vượt qua, tắc thì hắn liền có thể đến bờ bên kia. Thời gian cực nhanh, đến ngày đó, hắn ở đằng kia thành ngoại, vượt qua ác nỗi khổ hải về sau. Hôm nay, lại qua một năm thời gian, tăng thêm này một năm, hắn tại khổ hải cấm khu bên trong, tổng cộng chờ đợi hai năm dài đằng đẵng. Mà này trong một năm, Mạc Vong Trần lại thành công đã vượt qua hận cùng giận còn thừa lại ngốc cùng dục nỗi khổ hải. Một ngày này, tại Mạc Vong Trần phía trước, xuất hiện một cây đại thụ, dưới cây đã ngồi một người, đó là nhất cái bình thường trung niên nam tử. Hắn trên người không nửa điểm linh lực chấn động, nhưng là nhắm mắt xếp ngồi ở chỗ kia, như cùng là tại thổ nạp tu luyện. Đây là Mạc Vong Trần lần thứ nhất gặp được ảo giác, làm cho hắn biết rõ, đây là mình còn chưa vượt qua ngốc cùng dục lượng đại khổ hải ảo giác một trong. Hắn đi tới, ngồi ở đại thụ dưới đáy, trung niên nam tử kia như trước đang nhắm mắt, cũng không để ý tới Mạc Vong Trần đến. 4. Cồn vật bi lọ giật. Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 323, Độ Khổ Hải, Dẫn Tiên Môn, Đạp Niết Bàn. Mạc Vong Trần ngồi ở trung niên nam tử bên cạnh, cũng không biết qua bao lâu, đối phương rốt cục tỉnh lại. Tiểu huynh đệ, ngươi đến đây lúc nào? Nam tử kia nhíu mày, hắn cũng nhìn thấy Mạc Vong Trần. Đại ca ở chỗ này làm cái gì? Mạc Vong Trần cười nói. Hắn biết rõ đối phương là ảo giác, là khổ cho của mình hải một trong. Ta tại tu luyện. Tu luyện. Mạc Vong Trần ngẩn người, chợt vừa cười nói, thế nhưng là ngươi cũng không vận chuyển pháp quyết tu luyện, làm sao có thể đủ tu luyện thành công. Ngươi không hiểu. Trung niên nam tử lắc đầu, chỉ cần ta kiên trì như thế, mặc dù không pháp quyết, cũng nhất định có thể thành công. Ngốc. Mạc Vong Trần tỉnh ngộ. Đây là ngốc nỗi khổ hải, đúng là mọi người thường nói ngốc, vì kiện nào đó sự tình vô cùng mê muội. Ông, nam tử biến mất, đại thụ cũng đã biến mất, chậm rãi hoang mạc, toàn bộ thế giới phảng phất lại chỉ còn lại có Mạc Vong Trần một người. Hắn xếp bằng ở tại chỗ, không tiếp tục đi đi lại lại, ngày nay, khổ hải bảy tội, hắn đã vượt qua, tham, giận, ngốc, hận, ái, ác. Còn kém dục nỗi khổ hải. Đến hiện tại, Mạc Vong Trần đã biết được, này hoang mạc là không cuối cùng đấy, vô luận hắn đi bao lâu, đều khó có khả năng đi phải đi ra ngoài, chỉ có vượt qua khổ hải bảy tội, mới có thể rời khỏi. Ngày nay, hắn chỉ kém dục nỗi khổ hải, Mạc Vong Trần biết rõ, mình không cần đi đi lại lại, ngồi ở chỗ này, khổ hải ảo giác cũng sẽ mình xuất hiện. Hắn một mực xếp bằng ở tại chỗ, chưa từng có rời khỏi, không đói khát cảm giác, không có chút nào buồn ngủ chi ý, cũng không bị trên bầu trời liệt nhật bạo chiếu ảnh hưởng. Ban ngày cùng đêm tối luân chuyển, Mạc Vong Trần không biết mình đến tột cùng đã ngồi bao lâu thời gian. Có thể là 3 tháng, cũng có thể là nửa năm. Để đọc chuyện nửa năm thời gian, hắn không gặp được ảo giác xuất hiện, này làm cho Mạc Vong Trần nội tâm, không khỏi có chút bực bội lên. Dục, là cái gì? Hắn tự nói, mày nhăn lại, nhìn xem bốn phía một mảnh hoang khẩn vô biên sa mạc. Dục, được gọi là dục vọng được gọi là ý niệm, vô biên vô hạn ý niệm. Đông nhiên, hắn tựa hồ bắt được cái gì, nhưng rất nhanh liền lại là nhíu mày, tiếp tục ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến lại qua một tháng thời gian, ảo giác như trước không xuất hiện. Vô biên vô hạn dục vọng, vô biên vô hạn ý niệm, này hoang mạc, chính là vô biên vô hạn, dục nỗi khổ hải, vẫn ở trước mắt ta, khổ hải cấm khu, chính là của ta dục nỗi khổ hải ảo giác. Ta khát vọng mãnh liệt đi ra ngoài, đây là dục, khổ hải lại đem ta hoang mang tại vô biên vô hạn trong dục vọng. Hiện tại, ta muốn đi ra ngoài. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thanh âm to rõ, quanh quẩn tứ phương. Ông ông! Ông ông! Cùng lúc đó, toàn bộ không gian đã xảy ra lắc lư, Mạc Vong Trần phía trước, xuất hiện nhất cái khách sạn, này trong khách sạn, một cặp trung niên vợ chồng. Đây là hắn khổ hải chi ái. Khách sạn biến mất, trước mắt xuất hiện báo cát, đây là khổ hải chi tham. Đã từng gặp được quá hết thể hảo giác, hôm nay, đều nhất nhất một lần nữa tại Mạc Vong Trần trước mắt chính diễn. Thẳng đến sở hữu tất cả ảo giác đều sau khi biến mất, toàn bộ không gian, càng tăng lên liệt dung chuyển lên. Vụ. Bốn phía, không còn là một mảnh vô khẩn hoang mạc, hơn nữa hoàn toàn biến thành màu trắng, trắng xóa nhất phiến không gian, đồng dạng không cuối cùng. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy cái thế giới này rất sáng, làm cho hắn cơ hồ mở mắt không ra con mắt. Cũng không biết đã qua bao lâu, đem làm hắn cảm thấy cái loại này hào quang không hề chướng mắt lúc, dần dần mở ra hai con ngươi. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước, cát bụi bay lên, nhưng trừ đó ra, Mạc Vong Trần còn chứng kiến đến rồi, tại mình hai bên cùng sau lưng, là một mảnh không ngớt không dứt núi lớn. Hắn đi ra, thành công đã vượt qua khổ hải, trở thành thiên nam vạn cổ đến nay, thứ hai đi ra khổ hải cấm khu chi nhân. Ông! Trong cơ thể, linh hải bỗng nhiên vững vàng dung chuyển thoáng một phát, mãnh liệt tạo hóa chi lực lan mình, quay cuồng, hình thức thủy triều tại phát. Mà giờ khắc này, ở đằng kia chút ít mãnh liệt tạo hóa chi lực tầm đó, hắn thấy được nhất đoàn hắc khí tồn tại. Hôm nay, tạo hóa chi lực đang tại đối với này hắc khí bài xích, phảng phất muốn đem chi theo linh hải bên trong bức ra. Đây là Mạc Vong Trần nghiệp chướng, là hắn vượt qua khổ hải về sau. Tại linh hải bên trong ngưng tụ ra đến nghiệp chướng. 3 vạn năm trước, thần Phật Phạm Tàng, chính là tại vượt qua khổ hải cấm khu về sau, lấy bản thân nghiệp chướng, dẫn động tiên môn lại hàng lâm. Dầm dầm, dầm dầm. Mãnh liệt tạo hóa chi lực tại lan mình, quay cuồng, khi biết được nghiệp chướng tồn tại về sau, Mạc Vong Trần thúc dục tạo hóa chi lực, dục đem nghiệp chướng theo trong cơ thể bức ra. Ông ông. Cũng không biết đã qua bao lâu, nghiệp chướng cuối cùng từ linh hải bên trong bị buộc đi ra, theo Mạc Vong Trần trên người, chậm rãi lên không, đó là nhất đoàn hắc khí. Thời gian dần trôi qua, hắc khí ngày càng nhiều, thậm chí đem Mạc Vong Trần nơi ở, toàn bộ bầu trời, đều là bao trùm lên, như là lâm vào hắc ám. Ầm ầm. Sau một khắc, vô tận vòm trời phía trên, truyền đến nhất đạo kinh lôi nổ vang, kinh thiên động địa. Phảng phất có được nào đó đáng sợ tồn tại, sắp thức tỉnh. Giang giác. Này bao phủ toàn bộ bầu trời hắc khí, vẹn vẹn xé rách ra, như vực sâu vạn trượng, cho người một loại không hiểu nghiêm nghị cảm giác. Một vòng sáng bóng từ đó tỏa sáng, nhất cái khổng lồ cánh cửa cực lớn hư ảnh, cũng là tại lúc này, đến này trong vực sâu phủ xuống xuống. Thiên môn. Mạc Vong Trần ánh mắt nóng rực, đây là hắn tiên môn. Sau ngày hôm nay, ta như Niết Bàn, thành đế trên đường, vô người có thể kháng cự, Đông Hoang yêu tộc, sớm muộn có một ngày, ta đến đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Ngựa đầu phát ra một tiếng thét dài, thanh âm cuồn cuộn, Mạc Vong Trần thân thể bay lên không bay ra, đi tới nảy tiên môn phía trước. Giờ khắc này, hắn trong cơ thể tạo hóa chi lực không tại biến mất, mà lại như là thủy triều giống như, phiên giang đảo hải, rời sông lấp biển, phảng phất cũng là có chút không thể chờ đợi được đấy, muốn Mạc Vong Trần mà đem tiên môn đánh bay. Cái này tiên môn, cũng không phải là vòm trời chỗ hàng, mà là lấy Mạc Vong Trần nghiệp chướng ngưng tụ thành, một khi đánh bay, dẫn Niết Bàn chi lực ra thân, tắc thì từ nay về sau, hắn là được công bước chân vào Niết Bàn. Đã không có thiên vứt bỏ chi thân, đã không có Niết Bàn đại kiếp nạn, thân phụ thần vương chi thể, đã chú định Mạc Vong Trần, đem cường thế quật khởi, cùng đời vô người có thể thấp. Vâng! Hắn thần vương chi thể thần mang đại trán, thân hình như núi, bạo lướt mà ra, những nơi đi qua, phảng phất liền không gian đều bị xé nứt ra, đại thế cuồn cuộn, lại để cho người hoảng sợ. Nắm chặt trên nắm tay, bàng bạc tạo hóa chi lực bao trùm, hắn một quyền nổ tung, như là một tòa núi lớn nện xuống, kinh thiên động địa, nhất kích, liền đem tiên môn đánh bay đi một tí. Dầm dầm, dầm dầm. Hắn như là một tuyệt thế thần vương, che đời chi tư, phi mị thiên hạ, lực lượng đáng sợ kinh thiên động địa, tại liên tiếp mãnh liệt đập phá 4 lần về sau, tiên môn triệt để mở rộng ra. Ông! Khổng lồ kia tiên môn, điên cuồng hoàng bắt đầu chuyển động, cùng lúc đó, nhất vuốt kim mang từ đó bay ra, tựa hồ cảm ứng được Mạc Vong Trần tồn tại, bay thẳng đến Mạc Vong Trần phi lướt đi tới, trong trước mắt, đến mi tâm của hắn, chui vào trong cơ thể. Dầm dầm. Kim mang nhập vào cơ thể nháy mắt, Mạc Vong Trần thân thể đột nhiên một hồi, nhất cổ cường đại khí tức, tại trên người hắn điên cuồng tăng vọt, gần kề chỉ là mấy tức tầm đó, tựa như đồng phá vỡ nào đó bình cảnh. Giờ khắc này, hắn tu vị, bước chân vào Niết Bàn. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 324, tình thế biến thiên. Tại khổ hải cấm khu bên trong, Mạc Vong Trần chờ đợi 3 năm. 3 năm thời gian, tình thế biến thiên, đây là nhất cái đại thế, vô số thiên tài hoành không. Bắc Minh, tam thập vạn năm trước, vang dội cổ kim chân long chi thể, thêm chi có được hoàng cổ côn bằng huyết mạch tiểu bằng vương Chu Thông. Thập vạn năm trước, kinh diễm hậu thế giao trì thánh nữ, thân phụ thái âm chi thể. Hôm nay, những nay truyền thừa, đều tại cùng một cái thời đại xuất hiện. Không chỉ như thế, Đông Hoang có yêu đế hậu, Tây Thổ, có đại đế huyết mạch truyền thừa, bọn họ từng cái, đều là bất thế chi tài, vô luận phóng nhãn cái đó nhất cái niên đại, đều là che đời chi tư, phi mị thiên hạ. Nhiều như thế kiêu hùng đặt ở cùng một cái niên đại, có thể nghĩ, đây là hạng gì một loại đại thế. Thiên Nam vạn cổ, đến hoang cổ đại thời đại kết thúc về sau, cũng là lần đầu tiên xuất hiện nhiều như vậy thiên tài cùng tồn tại thế gian. Ở kiếp này, có thể đi đến đỉnh phong, đạp vào đế đường giả, đã chú định, hắn uy danh, sự tích, đem truyền lưu vạn cổ. Thành công Niết Bàn về sau, Mạc Vong Trần đã đi ra khổ hải cấm khu bên ngoài. Hắn bên cạnh nghe ngóng, đã được biết đến 3 năm này đến, Thiên Nam đã phát sinh rất nhiều sự tình. Ngày nay Thiên Nam, trải qua 3 năm thời gian, tứ điệu tầm đó, ngược lại là có rất nhiều lui tới. 1 năm trước, Bắc Minh đương thời thần thể Vũ Lăng Phong, vượt qua vực mà đến, khiêu chiến Tây Thổ Đại Đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, chỉ có Linh Sơn Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thế, sở ra Đại Đế huyết mạch chuyển thừa sở hữu thiên hai người, tới chiến trở thành ngang tay, những người khác, tận đều bị thua. Bắc Minh thần thể, thể hiện rồi hắn thiếu niên Đại Đế phong thái, hôm nay, hắn dĩ nhiên bước chân vào Niết Bàn cảnh. Không chỉ như thế, 3 năm này thời gian, Thiên Nam bên trong, cơ hồ sở hữu tất cả đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, tận cũng đã thành công Niết Bàn, đã trở thành thánh tôn phía dưới, đương thời tuyệt cường giả, thế hệ trước Niết Bàn cảnh nhân vật, hôm nay, sớm đã ngăn cản không nổi bọn hắn phát triển. Hai năm trước, Tây Thổ đã xảy ra một hồi đại chấn dao động, Bắc Minh có tam đại thánh tôn cường giả vượt qua vực mà đến, cường thế phủ xuống Sở ra, đến này về sau, thế nhân đã được biết đến, ba năm trước đây, cái kia tại Tây Thổ đã tạo thành không nhỏ hoành động, từng chấn áp Sở ra thánh tử Bạch Y Lìa thanh niên, lại là đến từ Bắc Minh. Cũng được biết rồi, hắn vì Bắc Minh đương thời đệ nhất thiên tài, mặc dù là có thần thể danh xưng là Vũ Lăng Phong, truyền thừa hoang cổ côn bằng huyết mạch tiểu bằng vương đẳng nhân, Bắc Minh đại đế hậu tuyển trên bảng 5 vị thiên tài, đều từng bị hắn trấn áp. Thần vương chi thể xuất hiện, cũng là đến này về sau, tại toàn bộ thiên nam, truyền khắp ra. Ngay từ đầu, tất cả mọi người ngạc nhiên, thập vạn năm trước, cái kia kinh diễm nhất cái thời đại thần vương Lăng Trường Không, thật không ngờ, ở kiếp này, thậm chí có nhất cái, cùng hắn giống nhau thể chất thiếu niên xuất thế. Nhưng kinh ngạc qua đi, thế nhân cũng được biết rồi, Mạc Vong Trần thành công đánh vỡ thiên vứt bỏ chi thân, nhưng lại tại hoành kích tiên môn lúc, lọt vào đông hoàng yêu tộc đột kích, tiên môn thụ ngoại lực quấy nhiễu, niết bàn chi lực tận tán. Hắn không niết bàn thành công. Hắn đi tới Tây Thổ, ba năm trước đây, đã trấn áp Sở ra thánh tử, đã tạo thành Tây Thổ chấn động. Về sau nghe đồn, hắn bước chân vào khổ hải cấm khu. Hôm nay, tam năm qua đi, thần vương chi thể sự tình, sớm đã dần dần bị thế nhân quên lãng, bởi vì tại tất cả mọi người xem ra, tiến nhập khổ hải cấm khu, hắn không có khả năng còn có thể từ đó đi ra. Thần vương chi thể vẫn lạc làm cho thế nhân tiếc hận, như thế nhất cái đại thế, hắn vốn nên cường thế quật khởi, trấn áp cùng đời, thành tựu ở kiếp này. Thiên Nam tối cường đại đế danh tiếng. Có thể nhân sinh của hắn, lại đã trải qua nhấp nô, sắp tới đem đột phá nguyên thần cảnh, minh khắc nguyên thần đạo thai lúc, bị Chu gia lão tổ đánh nát linh hải, niết bàn cảnh lúc, bị gặp thiên vứt bỏ chi thân, mà ở hắn đánh vỡ thiên vứt bỏ chi thân nguyền rủa về sau, rồi lại bị đông hoang yêu tộc ngăn chặn đế đường. Hắn bước chân vào luân hồi sơn mạch, thế nhân cho là hắn đã nhận được vãng sinh chi lực. Hắn bước chân vào đế vẫn sơn mạch, cứu ra sảng khoái thế đại năng, phiêu miểu thánh tôn. Ngày nay, hắn tiến nhập Tây Thổ khổ hải cấm khu. Tam năm thời gian trôi qua rồi, thế nhân sớm đã cho rằng, hắn đã bị chết ở tại trong đó. Dù sao thiên nam vạn cổ, ngoại trừ 3 vạn năm trước thần Phật phạm tàng, liền tái cũng không có người từ đó đi tới quá. Thời gian dần qua, Mạc Vong Trần bị người quên đi, ở kiếp này, nhất định sẽ không còn có thần vương chi thể xuất hiện. 3 năm thời gian, tình thế biến thiên, đã xảy ra rất nhiều sự tình, như Bắc Minh thần thể vượt qua vực mà đến, cùng Tây Thổ đương thời đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài tiến hành giao thủ, đương thời hoành động toàn bộ thiên nam. Sau đó không lâu, Bắc Minh giao trì tiên cung, đương đại thánh nữ Tần Nguyệt, rốt cục xuất thế, thái âm chi thể, phong hoa tuyệt đại. Nàng đồng dạng khóa nhập niết bàn cảnh. Thậm chí tại xuất thế về sau, nàng khiêu chiến Bắc Minh đương thời thần thể, hai người tối chung chiến trở thành ngang tay. Đến tận đây, thái âm chi thể cũng đã trở thành mọi người trong miệng nghị luận chủ đề. Ở kiếp này đích thiên tài thật sự nhiều lắm, hôm nay tận đều xuất thế, đây là thời đại bi ai. Nếu không có thân phụ tuyệt cường thể chất, không huyết mạch truyền thừa, ngoại trừ những đại đế đó hậu tuyển trên bảng đích thiên tài bên ngoài, những người khác, cuối cùng khó có thể thò đầu ra. Thế nhân nhao nhao suy đoán, ở kiếp này, những thiên tài này bên trong, đến tột cùng ai đến là người thứ nhất bước vào đế cảnh. Tối chung bọn hắn được ra kết luận, đông hoang yêu tộc, yêu đế hậu yêu vô lượng. Thập vạn năm trước, duy nhất có thể cùng thần vương chi thể tranh phong bất tử yêu đế, hôm nay hắn hậu xuất thế. Thân phụ cùng kỳ huyết mạch, cử thế vô người có thể địch. Thần vương chi thể vẫn lạc rồi, ở kiếp này, yêu đế nhất tộc quật khởi, sớm đã vô người có thể kháng cự. 3 năm thời gian đến nay, yêu đế hậu cực nhỏ qua lại, nghe đồn, đến lúc trước lang ra sơn mạch một trận chiến, hắn thua ở thần vương chi thể tay về sau, liền một mực tại vững chắc đế tâm. Niết bàn cựu chuyển, có thể nhập thánh tôn. Các đại đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, hôm nay đều là niết bàn tam chuyển phía dưới, trong đó, Bắc Minh thần thể Vũ Lăng Phong, Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, Sở Gia Thánh Tử Sở Hữu Thiên, bọn họ đều là đạt đến Niết Bàn Tam Chuyển. Một mực có nghe đồn, hôm nay Yêu Đế Hậu đã là Niết Bàn Ngũ Chuyển cảnh giới. Hắn là Thiên Nam sở hữu tất cả trẻ tuổi đích thiên tài bên trong, tiếp cận nhất thánh tôn nhân vật. Đến khổ hải cấm khu sau khi rời đi, Mạc Vong Trần một đường chạy như bay, một tháng thời gian, hắn đi tới vô hận giới còn đây là cổ võ Trần Gia Chô giới vực. Trần Gia Thánh Tử, đồng dạng cũng là Tây Thổ Đại Đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài một trong. Gia chủ Trần Bắc Huyền, thiếu niên lúc, từng cùng Lâm Thiên Vọng chịu giao hảo hữu. Lúc trước theo Bắc Minh rời khỏi lúc, Mạc Vong Trần tại Lâm Thiên Vọng chỗ đó, đã nhận được một quả ngọc bội. Lâm Thiên Vọng nói cho mình, chỉ cần đem ngọc bội mang đi Trần ra, bọn họ sẽ gặp vì mình khai mở khu vực cửa, trở về Bắc Minh. Trần gia đang tại chiêu tuyển con rể, nghe nói hôm nay có không ít kiêu hùng nhân vật, hội tụ tại Trần gia bên trong. Gia chủ Trần Bắc Huyền, sinh ra một trai một gái, Trần Nghị Hạo vi thánh tử. Lại là Tây Thổ Đại Đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, ngút trời chi tư, mà hắn muội Trần Yên Nhiên, mặc dù không cách nào cùng Đại Đế hậu tuyển trên bảng đích thiên tài so sánh với, nhưng nghe nói hôm nay cũng đã là tạo hóa nhị cảnh. Lần này, Trần gia chính là vì Trần Yên Nhiên chiêu tuyển vị hôn phu A. Không biết ai sẽ bị tuyển thượng. Nghe nói Nam Mạc, Đông Hoang, Bắc Minh Tam Địa, cũng có không ít thiên tài đã tới. Có một ít vẫn là đại đế hậu tuyển trên bảng nhân vật. Đi vào vô hận giới, Trần gia chỗ Thiên Thủy Thành, Mạc Vong Trần hành tẩu tại trong thành, theo chúng trong dân cư đã được biết đến những chuyện này. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 325, Trần gia chiêu tế. Cổ võ Trần gia, chính là đến thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay thế gia. Để ẩn cường đại, đương đại gia chủ Trần Bắc Huyền, vi thánh tôn cảnh cường giả, chính là đương thời đại năng. Như thế nhất cái thế lực, Trần Bắc Huyền chiêu tuyển con rể sự tình, tự nhiên đưa tới khắp nơi chú ý. Hôm nay Trần gia bên trong, hội tụ Thiên Nam không ít đích thiên tài hào kiệt, ngoại trừ Tây Thổ đích thiên tài bên ngoài, cũng không có thiếu đều là theo Đông Hoang, Nam Mạc, Bắc Minh vượt qua vực mà đến. Đối với chuyện này, Mạc Vong Trần rõ ràng không có quá nhiều hứng thú, hắn tới đây mục đích, bất quá là vì mượn Trần gia vực môn, trở về Bắc Minh chi địa mà thôi. Đem làm hắn đi vào Trần gia cổng và sân lúc, phóng nhãn nhìn lại, cửa ra vào hai bên bầy đặt hai con sư tử đá, uy mãnh khiếp người, như là muốn sống lại. Mà giờ khắc này, Trần gia trước cửa, thỉnh thoảng có một ít người đi vào, phần lớn là một ít người trẻ tuổi. Hơn nữa khí tức không kém, xem xét chính là vì lần này triều tế mà đến. Mạc Vong Trần đi tới trước cửa, thủ vệ chính là nhất cái gã sai vặt, lại có quy khư cảnh tu vi đỉnh cao. Mời đi theo ta. Còn không đợi Mạc Vong Trần mở miệng, này gã sai vặt thấy hắn khí vũ hiên ngang, phiêu miểu xuất ra, một bộ đại gia tộc đệ tử bộ dáng, chính là trực tiếp đưa hắn dẫn đi vào. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút, biết rõ đối phương sợ là đã hiểu lầm cái gì, hắn lắc đầu cười khổ, lại cũng không có giải thích, dù sao cũng là muốn đi vào. Không bao lâu, tại gã sai vặt dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần chính là đi tới Trần gia cái nào đó trong sân rộng. Lúc này trên quảng trường, có không ít người tồn tại, đều là một ít tuổi trẻ gương mặt, mỗi người khí tức không kém, đều là đạt đến nguyên thần cảnh đã ngoài. Tạo hóa cảnh cường giả ít nhất có mười mấy người. Phóng nhãn 3 năm trước đây, đạt đến tạo hóa cảnh nhân vật, ít nhất cũng là đủ để so sánh đại đế hậu tuyển bảng đích thiên tài rồi. Chỉ là hôm nay, tam năm qua đi, tất cả mọi người tại phát triển, những đại đế đó hậu tuyển trên bảng đích thiên tài, cũng đều nhao nhao bước chân vào niết bàn cảnh. Bất quá tổng thể lại nói tiếp, có thể đạt tới tạo hóa cảnh đấy, hôm nay phóng nhãn toàn bộ Thiên Nam, cũng coi là thượng là không kém đích thiên tài đi à nha. Những người này, cũng là vì Trần gia chọn rể mà đến, đại bộ phận đều là cổ võ thế gia, lánh đời thế lực đệ tử. Gã sai vặt sau khi rời đi, Mạc Vong Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại bộ phận ánh mắt của người đều là hướng phía mình trông lại. Vị bằng hữu kia rất lạ mặt ta, không biết là cái đó nhất thế gia thế lực đệ tử. Một gã thanh sam thanh niên đi tiến lên đây, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, mang trên mặt cười nhạt, hỏi. Đối phương tuy nhiên lộ ra rất khách khí, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng là tại thanh niên trong mắt, nhìn ra một loại địch ý. Thanh niên này tu vị, đạt đến tạo hóa nhị cảnh, là mọi người tại đây bên trong, khá là gây gắt mấy người một trong. Hôm nay Trần gia chọn rể, người này so người ở chỗ này, có càng nhiều tỷ lệ có thể được tuyển lên. Hôm nay Mạc Vong Trần mới đến, thanh niên tự nhiên cũng muốn thăm dò lai lịch của hắn. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, người này vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, rõ ràng cho thấy nhất cái ngụy quân tử, hắn cũng không thích cùng loại người này liên hệ. Huống chi, hôm nay mình như trước thân ở Tây Thổ, 3 năm trước đây cùng Sở gia ân oán còn chưa mà, hắn cũng không muốn bị người biết được tên của mình, để tránh rước lấy Sở gia chi nhân. Hắn lắc đầu, không để ý đến thanh niên kia, mà là ánh mắt nhìn phía quảng trường hơi nghiêng lối ra, chợt cất bước đi đến. Chậm! Thanh niên kia nheo lại hai con ngươi, tựa hồ đối với Mạc Vong Trần phản ứng rất không thoải mái, hắn nhất bộ chắn Mạc Vong Trần phía trước. Các hạ ý gì? Đã đến đều đến rồi, làm gì giấu giếm tên của mình? Thanh niên trong mắt lánh mang hiện lên. Mạc Vong Trần nhíu mày, nhìn đối phương. Ta cũng không phải là đến tham dự chọn rể đấy, cũng không có nghĩa vụ thông báo tên họ ngươi, lại để cho thoáng một phát, ta không muốn sinh sự. Thật cuồng vọng khẩu khí. Thanh niên cười lạnh, hôm nay đến Trần gia đấy, không người nào là vì chọn rể mà đến, ngươi nói không phải liền không phải, nhưng lại ngay cả danh tự cũng không dám thông báo này. Cút! Mạc Vong Trần chẳng muốn nói nhảm nữa, chìm quát to một tiếng. Muốn chết! Thanh niên trong mắt hàn mang chớp tắt, lạnh lùng nhìn xem Mạc Vong Trần. Sau một khắc, hắn nhất bộ bước ra, bàn tay lớn hướng phía Mạc Vong Trần dò xét đến, muốn nhanh đem chi bắt giữ. Kiến đối phương lại trực tiếp động thủ, Mạc Vong Trần lông mày càng nhăn, nhưng nơi đây chính là Trần gia bên trong. Hắn cũng không muốn bao nhiêu sinh sự, bước chân sau này bước ra nhất bộ, thân thể chắc tránh đi đến, làm cho thanh niên bắt hụt. Hạng Lăng Thiên lại đối với người khác động thủ, hắn thực cho rằng nơi này là hắn hạng ra sao. Đông Hoang chi nhân, khó tránh khỏi đều muốn cao ngạo một ít, dù sao tại toàn bộ Thiên Nam mà nói, Đông Hoang chỉnh thể thực lực, nếu so với Nam Mạc, Tây Thổ, Bắc Minh Tam Địa mạnh không ít, hạng ra tại Đông Hoang, có thể là có thêm 2 vị thánh tôn cường giả tọa chấn, thực lực không kém, nghe nói cái này Hạng Lăng Thiên, là hạng gia nhị thiếu gia. Mặc dù không có leo lên đại đế hậu tuyển bảng, nhưng đại đế hậu tuyển dưới bảng, cũng ít có người có thể là đối thủ của hắn. Thấy Hạng Lăng Thiên đột nhiên đối với Mạc Vong Trần động thủ, người ở chỗ này không khỏi nghị luận nhau nhau mà bắt đầu, lại không có một cái nào đi lên chặn đường ý tứ. Dù sao sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, huống chi, tất cả mọi người là đến từ Thiên Nam tất cả thế lực lớn đích thiên tài. Hôm nay tới đây, chỉ vì Trần gia chọn rể, như Mạc Vong Trần cùng Hạng Lăng Thiên phát sinh tranh chấp, từ loại nào góc độ thượng mà nói, đối với những người khác cũng là vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Phản ứng ngược lại là không chậm. Thấy Mạc Vong Trần tránh được công kích của mình, Hạng Lăng Thiên lạnh lùng cười cười, hắn bước chân lui về sau ra, kéo ra khoảng cách. Ông! Cùng lúc đó, hắn trong cơ thể có thần cầu vồng bay vút mà ra, đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường, làm cho ở đây không ít người trẻ tuổi sắc mặt khẽ biến. Giống. Một đạo giống ngâm âm thanh quanh quẩn, sau một khắc, đến Hạng Lăng Thiên trong cơ thể lướt đi thần cầu vồng, chính là hóa thành một cái dao long hư ảnh, gào thét qua đi, hướng phía Mạc Vong Trần vọt mạnh mà đến. Là Hạng Lăng Thiên nguyên thần đạo thai, đúng là một cái hoang cổ dao long hư ảnh. Không ít mặt người thượng nhao nhao cả kinh, Hạng Lăng Thiên không hổ là hạng gia nhị thiếu gia, cái này giao long hư ảnh nguyên thần đạo thai, cũng không phải người bình thường có thể có được đấy. Giao long phát ra gào thét, thanh âm chấn người màng thai, nó tốc độ cực nhanh, xông tới mà đến, đúng là muốn nhanh đem Mạc Vong Trần tại chỗ đâm chết. Hừ! Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người vi Mạc Vong Trần ngắt một bả mồ hôi lạnh lúc, chỉ nghe hắn lạnh lùng khẽ hừ, trong mắt hàn mang chớp tát. Đối mặt này trước mặt bạo lướt mà đến giao long hư ảnh, Mạc Vong Trần không tránh không lùi, bàn tay lớn thò ra, trực tiếp chính là chộp vào đầu rồng phía dưới. Giang giác. Hắn bàn tay hung hăng sờ, này trong tay dãy rủa, điên cuồng vặn vẹo thân hình giao long hư ảnh, chính là bị Mạc Vong Trần tại chỗ bóp vỡ ra. Cái gì? Làm sao có thể? Rõ ràng trực tiếp đem giao long hư ảnh bóp vỡ rồi hả? Người này thực lực, chỉ sợ không kém hạng Lăng Thiên, hơn nữa vô cùng có khả năng thân phụ nào đó thể chất. Một màn này, phát sinh được rất đột nhiên, hơn nữa ngoài dự đoán mọi người, tất cả mọi người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía Mạc Vong Trần lúc, trong mắt hiện ra một vòng kiên kỵ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện.